năm đó thì tóm lại đó là mình tin, coi như là mình tin Phật, mình là cái người rất là nhiệm tội, không có thể nào tự chủ được. Từ giờ tới ngày chết và năm chung là mình không cách nào, nói chung là mình không có sức nào có thể mà chống được. Chỉ cái nghiệp của mình hết thì cái nghiệp của mình nó sẽ lôi đi. Khi giờ mình sống là thức dậy là đã lôi rồi, mình sẽ thấy được. Nếu mà ngày nào đó nó lôi mình nổi đó thì sẽ bản thành rồi. Vì nó lôi mình, nó lôi mình giống như là con trâu bị người ta xỏ nó mũi gì đó, nó kêu trái là trái, phải là phải. Cho nên là mình, nếu mà mình không có người chỉ bảo hay là không có lần đạo tràng đó, thì mình cứ bị và sống ở trong cái sự giống như là bị cái nghiệp nó dẫn cho tới cái lúc mình chết thì nó dẫn mình như bỏ thai, mình không có cách nào. Nhưng mà mình có hướng về nhờ có đại nguyện của Phật, cho nên là pháp môn của mình là nhờ Phật hết, mình không có gì cả, không có ai giúp mình nổi, như là không có người nào có thể giúp mình được. Dù cho các này cao tăng nhìn cái lúc mình chết thì cũng không có thể nào, chỉ có mỗi người Phật thôi, Phật có đại nguyện đó. Cho nên nó là người ta có phước báo, người ta biết được cái nguyện của Phật thì người ta nương tựa Phật, thì lại Phật lại có sức mạnh đó. Phật có sức mạnh rất mạnh, giống như là mình bị tù mà nhà vua có thể là cứu được, sức mạnh như vậy không ai cứu nổi, mà nhà vua ra lệnh thì mình sẽ được. Cho nên là người trong tù đó thì lúc nào cũng nương tựa nhà vua hết, cũng có đủ sức, tại vì cái này cũng đủ sức. Mà cái người bên ngoài ta rất là mạnh, mà có đại từ đại bi đại nguyện như vậy, cho nên người ta nương tựa Phật ta thì rất là yên ổn. Nhưng mà nương tựa thì phải từ sáng tới chiều ấy, chứ không phải là thường đâu. Giống như lúc nào cũng tâm nương tựa không quên được, nếu quên thì nó nhắc mình lên nữa. Cho nên là phải tu rất là khổ, chứ không phải đơn giản đâu. Rất là chân thật, nó trong cái tâm của ta đó mà đã quên Phật rồi đó, thì ta liền là mê đó, là nó đi theo cái thế gian này, là nó đi theo cái nghiệp của ta. Nó cái nào mà nó trong tâm hay nghiệp nó lôi ta trước cái đó, ta thích cái gì nó sẽ lôi, ta thích cái gì, ta bị dính trong một cái vấn đề gì thì cái tâm thức ta bị suy nghĩ nó quá, nó lôi đi theo cái chiều hướng. Thành ra là cái người mà người ta đã học đạo tới mức nào đó thì người ta liền đem cái tâm này nhớ Phật, niệm mới như là Phật, niệm lên cho tới nó không lôi được mới được. Nếu nó lôi đi thì có niệm đó, nhưng mà nó vẫn lôi rất khổ. Cho nên niệm Phật thì phải niệm rất là rành mạch, rất rõ mới được niệm cho tới. Thì chứ như ví dụ như nó muốn nấu cơm thì mình nhắc ví dụ như thầy Di Hạnh, thì nó nhớ thầy Di Hạnh. Mình nhắc thầy Di Hạnh hồi đó nó không biết đổ nhiều nước à, nó không biết nấu sao để cứ nhắc thầy Di Hạnh hoài sao mà nấu được. Cũng như là mình đang nhớ cái chuyện gì đó mà mình cứ nhắc thầy Di Hạnh hoài thì nhớ chuyện nó không được, nó bị ngăn cản tất cả vậy. Cũng như là đứa bé học bài gì nó không phải cần cái không gian yên tĩnh để nó mới học thuộc, còn mình cứ ồn ào quá thì nó học không được, thì vọng tưởng cũng vậy đó. Nó muốn làm việc, nó muốn suy nghĩ, nó muốn nghiệp trước, mình cứ nhắc hoài hồi nó nghiệp không nổi. Nên giống như tôi muốn tạo nghiệp trước mà ông cứ cản trở như vậy, thì mình nhắc Phật hay nhắc tới một hồi nó giống như nó lùn bùn, nó muốn nổi giận với mình vậy. Nhắc quá một hồi nó không làm gì được cả. Nhắc hoài khó không? Mình phải nhắc mình nhớ nè, tại vì mình không biết kiếm trong tù thì chúng ta tù phải nhớ về mọi người đó. Không nhớ thì làm sao mình giúp cho ông được. Thì nhớ hoài, còn nhớ cái chuyện trong tù là không được. Cho nên nhớ như vậy thì phải nhắc tên, chứ không nhắc tên sao nhớ được. Cho nên là nhắc rất là rõ, cũng như là khi đứa bé nó học bài và ở ngoài ồn, nhưng mà ồn nhẹ quá thì nó phải học được, mà ồn quá thì nó học không được. Cũng như mình niệm Phật mà nhẹ quá thì nó vẫn suy nghĩ được, thì vẫn có thể nói chuyện, nó vẫn có thể dắt mình đi khắp thế giới này được, dắt về quá khứ, dắt về tương lai, dắt về những cái lo. Nhưng mà nếu mà mình ồn quá, tiếng Phật hiệu mình mạnh quá thì nó làm được. Cho nên nó niệm rõ nghe rõ. Cái này trả giá đắt lắm, là không phải dễ, nhưng chúng ta niệm Phật nhiều năm mà cũng không rõ được. Niệm không rõ được, mà bắt cái tiếng Phật cũng không rõ được. Thành ra là niệm thì niệm đó, nhưng mà nó dẫn dắt đi. Cho nên là rất khó khăn. Thành ra là phải tập. phải tập tới mức rồi đó mình nghe tiếng Phật đó, phải nghe cho tới của nó, nghe cho tới cái tiếng của mình, nghe rất thông minh cái tiếng Phật đó, làm cho cái tâm thức ta không có chạy chỗ khác được. Cũng như là nói ồn quá thì không học bài nói nữa rồi, thì phải niệm cho rõ như vậy. Thì niệm như vậy đó thì ở trong tâm nó bắt đầu mới hiểu thêm là ta đang nhớ tới một cái người rất là có nguyện lớn, rất là từ bi, là cha của ta, là Phật, là ta là cái người sẽ luôn thượng ngài giữ gì. Thì khi đó cái tâm ta đã nhớ ngài đó thì nó liền có một cái ánh sáng là ta sẽ thoát được cái nhớ này. Cái niềm vui bắt đầu sinh ra là cũng như mình sẽ được ra khỏi tội lầm, cái niềm vui đầu tiên sinh ra, cũng như là người Việt Nam mà sắp sửa đi Mỹ vậy đó. Cái niềm vui đó người Việt Nam không biết đâu, phải người mà đi ra cái bài mới biết cái niềm vui đó. Cho nên người thường không biết cái niềm vui của người Việt Phật đâu, không biết được, tại vì anh không có bao giờ có cảm giác là thoát được ở đây, sao mà biết cái niềm vui đó. Tới lúc nào ta niệm Phật tới mức nào đó ta biết, ta mà làm như vậy mãi ta sẽ thoát thế giới này, ta sẽ được ở trong cái đất đảo đó. Thì cái niềm vui sanh ra vậy. Cái niềm vui nó sanh ra thì bắt đầu những cái gì là ô tư bắt đầu nó mất đi. Cái đó là cái niềm an lạc, niềm an lạc đó bắt đầu mới sanh ra. Thì từ cái đó bắt đầu tính nguyện nó hình thành mạnh. Từ lúc đó mình còn tin hơn, mình còn phát triển sâu hơn, và cái niềm vui nó sanh ra thì cái chán ghét ở đây sẽ sanh ra. Hai cái đó nó sanh ra, nó sanh ra chứ không phải ta tưởng tượng. Cũng như ta sắp đi Mỹ thì niềm vui nó sanh ra, tại ta muốn nó vui, mà nó sanh ra, ta không cần đi cầu niềm vui. Ta không muốn đâu mà nó tự nó tới là như vậy. Cho nên là niềm vui nó sanh ra là do cái tâm của ta đã nhớ được về. Nếu như mà đã có cái ánh sáng, đã có cái sự giải thoát ở trong lòng nó sanh ra. Đó là niềm vui của người niệm Phật. Thì khi nào ta biết ta sẽ vẫn sanh thì nó mới có cái này. Còn khi ta tôn, người ta cứ nghi ngờ, ta không biết như thế nào, không có chắc gì cả thì không biết vậy đâu. Thì muốn được như vậy thì cái tiếng Phật này nó phải rõ. Cái quan trọng là nghe. Cái thanh nghe nó phải giống như nó đặt vô trung tâm, không có chạy đi đâu được cả, toàn là Phật hết. Phải mạnh như vậy đó. Phải đi rất lâu năm. Rất đơn giản và rất khó làm. Tại vì cái vọng tưởng này nó quá là nguy hiểm. Thì như chú Hiếu nói, chúng ta nó giống như là mình thấy là cái dòng suối mà nó tự nhiên cao, nó chảy xuống rồi. Cái lực của nó mà xuống nó rất mạnh không? Đó là cái thác nước mà nó hào hẹp như vậy. Thì mình cũng như là cái người ở dòng thác đó vậy, mình không có đi ngược lại được. Nó đẩy mình không có sức đâu. Thì con người mình bị cái dòng thế tục nó đẩy như vậy đó. Giờ cái vọng tưởng của mình, cái nghiệp chướng của mình, khi mình 3 tuổi mà nó đẩy mình lại tới ngày mình chết, mình không có sức mà đứng lại được. Thì nó đẩy, đầu tiên nó đẩy vô 3 cái tham sân si, ích kỷ, nhỏ mọn, ganh ghét, tính toán, rồi làm lợi ích cho mình, không nghĩ tới người khác, nên nó đẩy vô cái đó trước. Xong mình tới chừng nào mình tay vô chùa, ta tu một chút á, thì nó đẩy vô hướng thiện. Nó đẩy vào cái việc thiện, nó đẩy qua làm việc thiện nhiều chút. Mình mà cái ác cái lúc còn đó, cái ác kỹ nhỏ mọn, những cái đó nó giữ cái đó. Cho nên ta niệm Phật tới một lúc cho ta nghe giảng theo cái này thì những cái đó sẽ hết. Toàn là cái tâm rộng lượng, thương bao dung, cái tâm từ bi, cái tâm tha thứ hết. Thì bắt đầu nó hướng theo hướng thiện, mà nó đẩy theo hướng thiện. Cái dòng tâm thức của ta giống như cái thác nước thì nó đẩy ra vô hướng thiện, mà vô hướng thiện á càng có trời có người, cho nên ta phải niệm Phật tới chừng nào cái thiện đó không đẩy được ta, toàn là Phật không phải được. Thì cái người mới vô thì toàn ác, tu tới một lúc thì tâm toàn thiện, mà thiện nó đừng chấp, đừng chấp thiện, là ta chấp thiện nữa thì sẽ không có thấy Phật được. Cho nên cái dòng thiện nó cũng không có xài đâu, thì người ta sẽ đổi nó qua toàn là Phật. Thì tiếng Phật nó phân minh thì nó toàn là Phật, nó đẩy vậy đó, thành ra là Phật thiện chưa niệm, thành ra là toàn tâm là Phật. Nhưng mà không phải cố ý, để tu riết thì nó đẩy vậy chứ không có tự nhiên mà được. Mình tu nếu nó đẩy rồi vậy thì thành ra là suốt ngày toàn là đẩy vào pháp giải thoát. Đó là do Phật Bồ Tát dạy ta và ta thực hành, chứ không phải tự nhiên mà lợi cho đây được đâu. Do khác này vậy, còn mấy ta chấp trước ta cứ bị kẹt, tâm thức ta cứ bị không được, nếu như bản sanh thì không thấy được niềm vui của bản sanh thì không sanh ra được, thì không phải vậy. Còn cái này là từng chút đều bản sanh. Tại sao? Tại ta đã nghe được cái điều này thì ta bản sanh. Cũng như vậy, mình khởi ác thì chắc chắn mình sẽ có quả báo ác à, sẽ đọa. Và khởi Phật thì chắc chắn bản sanh. Khởi ác đọa thì tin, khởi Phật bản sanh thì không tin. Không dám tin thì không dám tin. Giống mình niệm Phật mà không dám tin bản sanh thì không biết làm sao. Thường là như vậy. Phải không? Trong tâm. Bởi vậy nếu mà tin là rất tốt rồi, tại vì trong tâm mình có tiếng Phật là có bản sanh. Trong tâm mình có ác là có đọa. Trong tâm mình có thiện là có cõi trời cõi người. Trong tâm mình có cái gì thì quả báo có cái đó. Cho nên trong tâm mình đã có Phật rồi thì chắc chắn bản sanh. Nhưng mà phải có luôn luôn. Nhưng mà là sáng có, chiều cũng có thì không được. Thì sáng có, chiều cũng có đó. Thì giống như 50% vậy đó. Thì nói chung đó, ban trợ niệm giúp cho mình chứ không mấy có thể niệm. Tại cái nào nó mạnh đó, nó sẽ lên tâm thức lên trước. Thì có thể là Phật sẽ không có tới được. Cho nên người ta tu đó, toàn tâm của người ta hướng vậy này. Cả một đời người ta đi vào chỗ này cho nó thuần thục. Chứ toàn Phật không, nó không có bị dắt đi chỗ khác. Thì người ta sẽ đến sanh. Còn nếu mà dắt đi á, cũng như mình muốn biết là một ngày thì sáng giờ mình làm gì, mình nghĩ gì, mình sẽ biết. Chứ không phải đợi đi chung, bây giờ mình có thể biết được. Rồi mình bị lo bao nhiêu. Mình bị nó lo mình đi bao nhiêu thì mình sẽ biết được. Cái thế lực nó như dùng thác vậy đó. Không có dễ dàng. Phải có thầy tốt, phải có ý chí và phải có tin tưởng sâu xa thì mới có thể cho nó trải vào Phật. Nó cũng khác lớp như là mình tha được Phật không. Chứ không phải ngưng được dầu khác ở đâu. Nếu ngưng được thì chỉ là A-la-hán thôi. Không ngưng được, không đoạn được. Thì phải nương theo mà đi Tây Phương, không đoạn được. Mà niệm tới mức nào đó, nếu mà niệm tới xấu xa nữa thì cũng có thể đoạn được. Tại vấn đề của quan gì? Thành Đại Bồ Tát ở đây luôn vậy. Nhưng mà phải niệm tới tam muội mới được. Bạn nó luôn, còn bây giờ ta theo cái dòng đó, thay vì nó trải vô ba ác đạo, ta cho nó trải vô cho thì đó là tâm thức, con là sự suy nghĩ của ta, chứ không có gì hết đó. Và sự suy nghĩ này phải làm sao mà Phật không, phải nghe, chứ không cách nào, cảm nhận phải nghe chứ không thể làm được. Trong tâm đó, tâm ta toàn suy nghĩ cái này, thế nghe như vậy đủ rồi hả? Như vậy là giải thích rồi. Nghe như vậy là đủ rồi. Thì đó là như vậy. Ví dụ nhắc người nào đó, nhắc cho đó thì mình nhớ cả người đó. Mình nhắc tên người đó để mình nhớ người đó, chứ không phải là anh thăm rồi. Thế là mình nhắc tại diện hành, mình phải thấy được tại diện hành. Nhắc quán thì anh nhắc địa tệ. Nhắc tại thế chí, nhắc người nào có người đó. Nó có đi một trái chứ không phải là chứ không phải mình đọc cái chữ đâu. Thì nhắc Đức Di Đà thì sẽ có ngày. Thì khi có ngày đó mà phải nhắc cho tới có ngày không dễ dàng đâu. Không phải gì trẻ. Phải nghe cho tới là mình biết mình niệm người nào và mình đang giống người ở trong tù mà cầu nhà vua. Không phải đọc chữ nhà chữ vua đâu. Không phải đọc cái chữ đó rõ đâu. Mà phải nghĩ tới cái ông đó. Đúng vậy, mình mới cầu người ta giống mình muốn nhờ bạn, nhờ cậy người ta, mình đọc tên không được, mình phải nhớ cái người đó, phải biết ơn tình đó, phải có tình cảm nữa, phải có tấm lòng thành nữa, làm cho ông đó cảm động mình nữa. Chứ mình đọc cái chữ nhà rõ, chữ vua rõ thì không có thể được, mình phải có tấm lòng với ông. Thì thầy có muốn hỏi là mình lấy hình ảnh, một cái hình ảnh nào để mình... Có thể, thì ở trong tỉnh Đông của ta đó thì có bốn cách niệm Phật lực. Thứ nhất là thập tướng thì ta không làm được. Quán tượng, trong kinh Phật dạy, thì quán tượng là cái chị nói đó, và trì danh. Nhưng mà quán tượng bây giờ không phải dạy, tổ sư cũng không dạy nữa. Thành ra làm đọc tên để nhớ người chứ không có hình. Không cần cái hình bông nhà vua, không cần thấy ổng luôn nữa, biết ổng có năng lực đó được. Không cần nhìn mặt ông, giống như vậy đó, để chỉ ví dụ cho hiểu. Mình ở trong tù mình không biết mặt ông nhà vua, chưa được gặp, điều biết ông đó có cái quyền giúp mình, mình hướng cho ông thì sẽ được. Chứ không phải để cái hình đó mình nhìn, không cần. Chỉ cần đọc tên và biết, biết ông mới được, biết trong cái tâm thức thôi, chứ không cần, cần thấy mặt. Đó là ví dụ để cho mình hiểu. Dạ, yeah. Thưa thầy, con nhưng mà thầy nhận ra những con, cái lúc con niệm Phật á, như là kinh niệm Phật rất là siêng, nhưng có lúc con không có làm được thì như vậy con phải thay đổi không? Lúc nào làm được thì có thể niệm nó cản mình, cái khí mình nó mờ, thì cầu các ngày thôi chứ. Nếu như mà mình tu được thì cầu các ngày chứ không cách nào cả. Được cầu các ngày giúp mình cũng là lòng thành của mình được. Tới lúc mình có nhiều khi mình tốn được, nhưng mà cái lòng thành mình tới lúc thì mình sẽ trở lại. Người mình có lúc mình lên cao, trên cao có lúc mình dưới thấp vậy, nó cứ thay đổi như vậy. Nhưng mà lâu ngày rồi từ từ nó lên, nó xuống mà nó thấp lắm, nó xuống từ từ vậy đó. Thì tới lúc nào đó nó không xuống thấp nữa, mà nó vẫn có ngày tốt, ngày xấu, chứ không phải ngày nào tôi cũng giỏi hết đâu. Cái nghiệp con người nó nặng như vậy, nó là thác nước rồi. Nên tới lúc nữa, nhưng mà lâu năm rồi thì nó khác rồi, thì nó cần phải thời gian nha. Chị Hoa, con nằm ở trước mình là bắt nó, con về lắp đẹp á. Con lại nằm ở cái salon đó thầy, khi đi trước con là bắt á, khi con tự nhiên, con nằm bơ. Con thấy ba con chết năm 1974 đó. Mà tự nhiên trong giấc mơ, con lại thấy ba con chưa có chết, mà đang thối, đang lâm trùng. Con mẹ con nói, ba của mày đã thối rồi đó, mày lại giờ mặt đi. Khi con đến, con nói chứ, ba ơi, trước khi ba đi, ba nhớ niệm Phật. Có phải niệm Phật A Di Đà, tại vì ngài có lời đại nguyện đó, con nói gì như trong pháp giới vô lượng thọ. Ba niệm đi, mời niệm ngày cho đó ba, giờ con niệm ba niệm cho con nè. Cái con niệm niệm niệm này, cái ba con niệm mà trong cái lúc đó con vui sướng lắm. Con niệm xong tỉnh dậy, con thấy con đang niệm Phật này. Rất tốt. Yeah. Ba con chết lâu rồi. Cái này thật hay giả không biết. Thật Bồ Tát mới biết. Cái giấc mơ này có thể thật, có thể giả. Có thể là do mình thương ba, mình tu quá thì nó ra. Thức của mình quá là có thể là niệm Phật thì cảm ơn phải không? Ba nhưng mà thỉnh thoảng có khi mình mơ. Mình phải thường đâu, giấc mơ rất tốt. Bảo đảm là không được phải không thể nào không được. Bởi vì cái người mất 70 năm rồi mình hồi hướng vẫn tới, đó là niệm Phật rồi. Người ta đầu thai rồi, công đức diễn tới được. Người ta đi đầu thai rồi, giống như là mẹ có thể một người liên vậy đó. Đã đi vô ngài quỷ, tự nhiên sẽ dẫn được. Ngài có thể đem cái tâm thức này, có thể giúp được mình. Đó là, cảm ơn đạo gia giữa tình cha con thì mẹ con. Thì muốn biết cái này đó thì lúc mà mình vô vào thai của người mẹ đó, thì người mẹ buồn thì mình buồn, người mẹ giận thì mình bị khổ, người mẹ vui thì mình vui. Đó là cảm ứng từ trong lúc đó rồi. Mẹ con, mẹ cha con thì cũng là sâu xa lắm. Cho nên bao nhiêu tình cảm của mình đều ảnh hưởng hết. Khi mình mang thai đó mình buồn và mình sinh ra là buồn nhiều. Nó là như vậy, thật gọi là mình niệm Phật. Sinh ra nó tan qua đời khỏi hết. Tại vì nó là một sự cảm ứng rất sâu ở trong tâm thức. Cho nên khi mà người mà mất là người con, mà niệm có thể thế được, có thể niệm cho cha mẹ phải sanh luôn như vậy thôi. Đó là tại vì cái tâm thức nó giống như một người, để có thể thay thế nhau, sám hối, thay thế nhau, tu cũng đổi cũng được. Tại vì cha mẹ với con cái, kể vợ chồng cũng vậy đó, vợ chồng nó cũng có cái tình sâu như vậy, có thể thế được, sám hối. Là ví dụ mẹ không ăn chay được, mình cứ niệm Phật thì thằng bà sẽ ăn được, nó không ăn mặn được đâu. Giống như vậy, nó là cái gì đó nó sâu lắm. Thì ngày qua em nói đó, cái tình cảm đó em đi hộ niệm hạng nhất. Nhưng như mất rồi thì người trong gia đình mới hạng nhất, người ngoài đời giống hơi xa chút, không được tới ông bằng đâu, không có nhanh bằng đâu. Các vị thắc mắc gì nữa không? Dạ, như là còn tại vì chúng con ở đây á, thì ai cũng có liền gì hết trơn, thì thời gian công phu rất là ngắn, thì tụi con không thể ngồi cứ một Phật, thì trong thời gian làm gì đó tụi con giữ nghĩ ai là còn khác nhau đúng rồi mình phải làm hết sức của mình được bao nhiêu hay bao nhiêu, tại mình đi làm thì không thể nào được như các vị đâu. Nhưng mà để có thể nhớ được bao nhiêu theo sức của mình. Nếu mình có lòng thành sẽ nhớ được nhiều. Và khi mà cái tâm thức mình nó chạy vô cái phiền não và cái ác á, mình liền đổi, mình phải đổi nó. Người tu đó, tu mà học gần cả ngày tới lúc đó sẽ biết bố thí hiền từ, những cái này là niềm vui tối thượng. Từ bi khoan dung đa tế là niềm vui, giống như mình cho người ta mà tâm mình rất chân thành thì mình vui, nó không bị nhận. Tại sao? Để cái người nhận còn phải mang ơn mình. Họ vui nhưng mà họ không có hoàn toàn đâu. Thấy không? Thấy cái niềm vui người nhận không? Thì với người nhận rất vui, rất mừng, tự nhiên cho tôi mừng, nhưng mà cái mang ơn đó nó chưa tan được đâu. Còn cái người cho hoàn toàn thân được, sung sướng lắm luôn. Cái người cho bắt đầu hoàn toàn là vui. Có thấy người ta cười một ngày, mình cười ba ngày, mình cho xong cười hoài á. Thấy không? Thấy vui của mình không? Đó là cho nên mình sống lâu quá là mình ở trong đạo, mình sẽ biết những pháp này đem cái niềm vui quá lớn. Cho nên là tha thứ hiền từ, không có ganh tị chứng này, đó là niềm vui, đó là công đức rất lớn nha, đó là gần Phật lắm. Cho nên người ta trao dồi cái này, chân đi làm thì trao dồi cái này, trao dồi toàn cái này để là trợ hành, sao mình nhớ Phật, sao mình nhớ ngài, nhớ ngài thì mới có thể được ngài giúp đỡ. Nếu không nhớ ngài thì một mình ta chống chọi không được, ta không có sức này. Cũng như cái người ở ngoài biển vậy đó, nếu mà nhớ được quán theo thì sẽ không sao. Ta không có sức, ta không thể nào mà thoát được. Mình nếu mà ta có ngày thì không ai hại ta được đâu. Cái người đi biển mà niệm quán theo thì không có thể nào mà ai hại được đâu. Cũng như người sống trong cái thế gian này đi lâm chung mà ta không có sức, nhưng mà người nào mà nhớ được Phật thì không có ai bắt được ta đâu. Tại vì cái sức của ngài mạnh quá, cho nên người ta hiểu, người ta buông xả hết để người ta nhớ được ngài, thì cái niềm vui đó còn hơn cái ngày xưa biết bao nhiêu. Nhưng mà phải nghe giảng, phải tu tập lâu rồi nó mới được như vậy. Mình niệm Bồ Tát thì lên thiên ai cũng biết phải không? Yeah. Lên thiên chịu nổi phải không? Dạ. Yeah. Thì Đức Di Đà vậy, trong chúng mình sẽ thấy ngài mình cũng chịu nổi. Tại sao mình lên thế như vậy? Yeah. Sao mà được vậy? Đó là như vậy. Nói như vậy thì sẽ dễ hiểu hơn. Cái khi mà ta vô vào thai mẹ, ta có cái thức là biết là mẹ buồn, ta bị khổ, giống như cái thức đó là khổ rồi. Cho nên là ở trong cái bào thai là đã có tâm thức của ta. Xong từ cái tâm thức đó thì trong 12 nhân duyên là vô minh, duyên hành, hành duyên thức. Thức đó là trong bào thai, còn vô minh duyên hành là quá khứ của ta, đã tạo ác nghiệp, đã tạo mình chướng tiền định thành cái thức này. Cái vô minh duyên hành không đụng được đâu, ở sao tiền kiếp ra đó. Nhưng mà khi ta vô thì có cái thức, thức thì danh sắc lục nhạc là ta bắt đầu có mắt, tai, mũi, lưỡi, có tai, có chân. Xong rồi khi mà sanh ra có xúc, tôi là xúc là ta cảm giác được đây là vui, đây là buồn, đây là nóng, đây là lạnh. Ta cần những cái gì, ta đổi bụng, ta ăn ngon thì xúc xong rồi ái tụng hữu là ta phải yêu mến. Cái thức ăn đó là cái gì vui, nó nhạc ta ghét, những cái gì là ta khổ. Cái ái nó sanh ra thì các ngài nói đó, từ lúc ta 15 tuổi cho tới ta chết, ta dồn hết tâm sức ta vô ái rồi, đem hết cả đời ta để làm cho cái ái này. Ta thích cái gì ta phát huy nó rất mạnh, ta có đem hết sức ta để phát huy cái ái đó, để ta được những cái gì ta thích. Xong rồi ta thủ cái ái đó, ta liền có cái hữu là cái nghiệp chướng, ta là điều thai. Cái hữu đó nó đem vô vào ta thành có cái thức tiếp, tại khi ta chết cái thức nó tan. Xong rồi cái hũ nó lại sạch ra nữa. Thật ra là tiếp thì có cái vô minh cái hành thì không đụng được, không chịu được. Thì cả một đời con người là phải tập trung vô ái thông hũ, phải không? Cái gì ta thích, gì ta ghét, ta đem hết tâm sức ta để ta phát huy nó. Cho tới ta già, ta không phát huy được thì ta bắt đầu phải thấy lão tử đó là ái thông hũ, bắt đầu lão tử được bệnh, lão tử nó mới tới. Thì ta bắt đầu mới yếu rồi, ta bắt đầu mới quan mang cái hữu điều thai. Cho nên cái ái thu hữu đó, người ta đã học Phật tới mức nào thì người ta đem cái ái là ái Đức Di Đà, ái Tây Phương. Thủ là thủ Tây Phương, thủ A Sen, hữu là cái nghiệp để đi chính A Sen. Ta đổi hết cái đó thành ra là tự nhiên nói hãy thấy con mắt của ta mình nhìn cái gì đó, thì liền ái thu hữu làm việc. Ái thu hữu rất bắt đầu đem được dòng tâm thức, cho nên ta nhìn cái gì cũng gì hết. ta nghe cái gì cũng vậy, cho nên nghe Phật, ở trong chánh niệm niệm Phật, đó là cái sự trí tuệ rất rất là vi diệu. Nhưng mà mình học tới mức nào thì các ngài giỏi quá, ta không nghe cái khác, ta nghe cái niệm Phật, tâm ta không niệm khác, ta niệm Phật, mà ta niệm như vậy, niệm từng thành thì ta có sanh. Còn ta nghe là ta đã tập trung, cho nên người ta đã đầu tiên là buông xả và duyên. Tại sao nếu buông xả thì anh đã làm cho cái ái tu hồn được rồi, tu còn không có tu được, anh đã tập trung hết cho niềm vui của thế gian rồi, ái là thủ mà, cho nên anh bỏ xả hết, không ái không thủ được, không thương cái gì nữa, không muốn giữ gì nữa hết, bỏ xả hết thì vậy đó, là buông xả hết rồi đó, thì ngồi mình niệm Phật mới được. Nếu không buông xả thì ngồi nó suy nghĩ cái đó hoài. Nếu mình thích cái gì nó gì đó, nếu trong lòng mình còn mê thích cái gì thì không tu được, không thể làm được, không có thể nào nhớ Phật được. Lúc nào cũng bị cản trở như vậy, cho nên nếu mà không buông xả thì không cách nào. Nếu mình còn thích cái gì quá, không cách nào, không có bao giờ làm được đâu. Tôi cũng xả hết rồi, ngồi đâu, ngồi chỗ, cũng làm gì giờ, đạo Phật không. Đó là các ngày dạy thành dạy mình. Cái ngày dạy mình thành người, thế lúc nào đó thì mình cứ bắt cái ghế mình ngồi hoài, cứ liên nhiên nhắm mắt con mắt vậy. Không biết cái gì nữa, biết Phật không, ai biết vậy. Mình muốn biết cái gì cả. Tại vì mình đã xả bỏ rồi thì mình biết trước đây giờ. Cái loài người bản sắc là như vậy. Ai cũng như vậy cái đó. Tới mức rồi đó người ta sẽ làm được cái này. Ta ngồi một chỗ, không còn biết gì nữa. Ta là Phật không gì. Giống như là, tình yêu là được ở gần nghệ như chê đó. Mình đem lấy cái gì cũng vậy thôi. Người thức dậy là ngồi trên giường cho tới ngủ. Tình yêu là thấy được người như vậy. Không thể như là, không có ai làm được đâu. Tại vì anh bị ái thú ngủ sao làm được cái này. Chỉ anh bỏ hết là anh mới làm được. Thì ngồi như vậy, mình có đem tiền tới như vậy thôi, tại tôi không có đi chợ, không có đồ, tiền cũng xài được. Đối với tôi cho gì chữa giống nhau, tôi ăn ngày chút xíu cơ hình sọc. Không có sai, đời tôi thay đổi cho nên đem tiền, không đem tiền, không có sao. Khi mà đem tiền tới thì lại cho các tu viện, chứ không phải cho ngày. Cho nên là ngày không dính vào cái đó, ngày không bị cái gì cản trở cả. Thành ra là cái người luôn luôn là trong chánh niệm tu như vậy. Còn mình thì mình thích cái gì đó là sao ngồi được, mình thích cái gì chứ mình thích coi phim coi cái 2-3 tiếng coi xong rồi mệt quá không niệm được, chứ mình niệm nó nhớ phim thôi. Bây giờ nó mất hết một ngày đó, thích phim đó là mất hết rồi, mất hết một ngày không thấy tu được. Thế là bỏ cái phim rồi đó thì được 2 tiếng ngồi niệm Phật, lại từ từ không có biết phim là gì. Đã lâu rồi, trung tâm nó không biết, nó không biết cái phim. Còn nhưng mà coi quá thì nó cứ nhớ nhân vật từ nhân vật khác qua như vậy, không tu được. Cho nên tới lúc nó bỏ cái là được 2 tiếng rồi. Xong mình thích cái khác có 2 tiếng nữa thì rồi, lại bỏ. Chứ làm sao bây giờ thích 3 cái thôi là đi làm cái hết giờ, làm sao tu được? Chứ là không có còn thích gì được cả, là người giả tổ, người đã hiểu được rồi, không có dính vào đây được. Đó là trí tuệ của các ngài giải lý thành vậy, thành mình là người như vậy. Xong rồi trong lòng bỏ xả hết, ác gì cũng không dám nghĩ nữa, tại vì ác khổ quá, nghĩ thì nó vui biết bao nhiêu. Đó là sự hiểu biết của mình. Mình nghĩ ác thôi mình đau khổ, nhưng mà mình đổi qua trị canh cười thì tha thứ người ta, thứ là vui nữa. Mình thấy là đúng là như vậy, mình còn giận người ta là khổ, thử mình tha người ta cái mình vui liền. Đó là mình vui mà, đó là pháp của các ngài mà. Cho nên khi đến người vui thì vui hơn người giận. Mặc dù mình cho người ta nhiều tiền lắm, cái người giận chưa chắc vui hơn mình đâu. Nhưng mà tâm mình phải tốt như vậy kìa. Chứ muốn thấy mình chưa tốt, còn muốn ta trả ơn thì mình chưa vui đâu. Mình sẽ không vui được, thì mình sẽ còn bị trở ngại lắm. Giống mình cho vậy mà còn không có nói đàng hoàng với mình nữa, mình sẽ khổ. Còn cái người mà thanh tịnh là người ta cho là người ta hiểu cứu. Niềm vui mà niềm vui nó nhẹ lắm. nó vui, nó thật sự là pháp vui. Tại vì người ta không cần phải hồi đáp, và cũng không cần người ta tốt với mình nữa. Mình biết cái pháp này là pháp an lạc, mình hiểu được tâm thức của mình, từ sao rồi nữa. Thành ra là cái lúc đó cái người mình và trái vào những dòng tâm thức toàn và trái vào cái pháp thiện. Nhưng mà lại không chấp chứng cái thiện đó, chẳng chấp chứng cái thiện đó, mình cứ lo làm thiện hoài. Thành ra là mình có niềm vui bởi thiện, nhưng mà mình không có thích nó đâu. Mình tự nhiên nó vậy thôi, mình hiểu được. Niềm vui của mình là làm sao? Nó còn cao hơn cái kia. Đó là Phật trong lòng. Niềm vui của mình sẽ thoát. Không lâu đâu mình sẽ thoát với cái niềm vui đó sanh ra. Là nếu mà được như vậy đó, thì là tiếp tục hiểu nhiều liên tục như vậy đó, thì không học gì nữa đó. Tại niềm vui giảng sanh đã tin được. Cái nguyện giải thoát đã có. Ví dụ mình nằm mơ thì thấy mình giảng sanh đó thầy, thì mình thấy mình giảng sanh không? Nó phiêu hút trước mắt thầy, nó phiêu giống như con. Cái đó là căng lạnh. Yeah. Con giống như bay trên bầu trời đó thầy, mà thấy mình nó nhẹ, nó lông gọn đó thầy. Cái đó là cái mình tu tới lúc nào đó thì nó có nhiều tướng lành nó hiện ra, đã tu nhiều kiếp nó mới được vậy. Chứ phải kiếp này mà không nó tới những tướng lành đó đâu. Đó là những cái tướng lành để cho mình tăng tính tâm, để cho mình biết tam bảo Phật pháp là cái gì, có khả cái gì. Khi mà mình tu tốt, mình vui, không có ai mà hiểu nổi mình đâu. Nhưng mà không được chấp cái đó, để chấp cái đó mình sẽ quên Phật. Lúc nào đó mình không thấy nữa mình sẽ nghi. Mình tu giỏi quá mình không thấy cái gì là chết, là chắc tu sai. Mình sẽ nghi. Tại vì lúc trước mình tu mình thấy rồi, không thấy cho nên là không có chấp. Thành ra là không có chấp á, thì khi nó thấy á, thì mình biết là Phật pháp là bất khả cái gì. Nhưng mà tâm mình là không dính, vậy là trải vô cái này cũng không đúng đâu. Cái tâm thức vô đây cũng đúng rồi, cho nên là tuy được mà vẫn thấy là không được. Để bỏ nó đi, thì cái người đó mới thanh tịnh, là không có dính mắc gì cả, toàn Phật hết. Còn ví dụ dính mắc ra thì trở lại hoa sen, có chút nguy hiểm. Ở trong lòng không có cái gì mà được. Có cái gì nó cản cái đó. Không có cái gì cả. Nhưng mà những phát thiện đó, là biết đó là công đức rất viên mãn, cho nên tâm nó được hướng vào phát thiện. Nhưng mà không có chấp trước. Không chấp trước vào phát thiện đâu. Chúng con chúc Pháp bằng cái niệm Phật rồi thì pháp cứ trả ra, cũng như có những cái cảnh đại gia sinh nhẹ. Khi mà mình tu thì pháp trào ra, thì theo ý anh là cái lời pháp nó trào trong tâm là những cái cảnh lành nó phát sinh, nên là những lời thuyết pháp nó cứ hiện hành trong lòng. Có nghĩa là những lời thuyết pháp nó cứ chạy vô đó. Thôi mình nghe pháp nhiều quá thì nó bị gì? Dạ con, anh nghe pháp. Hay nữa. Con bị thích gì? À, thầy nghiên cái hiếu đọc anh là với thầy tính rồi phải chứ? Phải không? Phải anh không? Ồ, bữa nay anh đẹp ha. Có nghĩa là khi mà ta niệm thì nếu mà ta niệm một phút rồi đó ta sẽ đụng cái tiền kiếp của ta. Đó phải kiếp này đâu, đó là ngày sẽ được phải dạy đó. Nghĩa kiếp trước của ta có những sở trường gì khi ta tu mất là đó nó sẽ hiện hành cái đó. Nếu mà cái kiếp này ta không nghe pháp mà nó có hiện pháp là kiếp trước của ta. Nó hiện ra, nhưng mà nó hiện ra giống như vọng tưởng vậy đó. Giống như ta đang suy nghĩ một vấn đề vậy đó. Không phản trở được nữa, rất nguy hiểm. Để nó hiện ra nó nói với ông tâm thức ta vô cái đó. Mặc dù nó rất là vi diệu, nhiều khi nó là pháp an, là giải thoát, pháp giống như là những pháp cao quý vậy, nhưng mà nó không phải Phật Di Đà. Nó hiện ra, nó kéo ta vô dòng đó, nhiều khi ta nhập định được phía trước thành là cao tăng. Ta đã giảng được pháp hoa nhiều rồi, ta đã tu một cái thiên can gì, tự nhiên ta tu nó sẽ hiện ra. Bước nào đó, cái hiện tại ta không đụng được nó đâu, ta phải tu giỏi lắm thì ta đụng được nó. Khi nó hiện ra đó thì nó cản trở công phu giống như vọng tưởng vậy đó. Giống như là nhiều khi đang tu cái buồn nó hiện ra vô duyên lắm luôn, hắn hết tất cả buồn hiu gì đó là cái nó ta đụng được này, tôi nói mình nó buồn cái gì đâu á, thì vô duyên mà không biết làm sao đuổi đi nữa. Cho nên đó là nó là không có gì cả, nó cũng là một cái vọng tưởng của ta thôi, một cái ăn thua công phu của ta. Nếu ta sâu thì nó không làm khó ta được, nếu công phu ta không sâu thì nó có thể làm khó vài tiếng đồng hồ, còn ta không có biết pháp nó làm khó hoài vậy. Nó là vọng tưởng thôi, nó là tâm thức của ta mà nó không phải Phật gì đâu. Cho nên ta nó không phải nghe Phật, ta phải bị nghe rất giỏi, nghe tới nó cũng bị cản trở nữa. Nó muốn giảng kinh thì ta cứ Phật hoài mà nó giảng được, nó muốn nổi giận cứ Phật hoài cho tôi giảng được, giống như vậy. Nó là dùng tâm thức của ta chứ, nó là cái tâm của ta. Nhưng mà nếu không khéo ta tưởng nó là tốt, nó là chạy theo, rồi ta sợ nó thì nó là tới rồi. Là từ ai lại ra thích ngôn chẳng? Nó là tâm thức, dòng tâm thức nó giống như vọng tưởng vậy đó, không đuổi được, không ghét được, không thương được. Giống như là nó cãi lộn trong đó, sao đuổi được. Mình cứ nhắc Phật hoài nó giận mình, nó giận quá, nhắc hoài tôi cãi lộn được. Thành ra lâu rồi nó cũng nhắc Phật luôn vậy. Thấy chưa? Nhắc Phật hoài, tôi không nhắc, mà ông nhắc trước rồi. Đó là bất niệm của mình. Khi nếu kể câu chuyện của Ngài Lai Quả sẽ hiểu. Ngài Lai Quả thì nói đó, đầu tiên á, giống như mình có đạo tràng thì có cái người Mỹ tóc vàng, da trắng, mắt xanh, vô đạo tràng mình ngồi mình không quen gì chứ, cái người nó lạ quá, nó không giống mình mà lại không có nói ngôn ngữ của mình, nó không phải là cái đồng bọn của mình. Mình nó cứ ngồi nó tu với mình vậy thì mình cũng không có thích cái lắm đâu. Thì cũng như cái mật hiệu của ta thì ta vô vọng tưởng nó không có chịu đâu, nó là muốn nói chuyện phiền não, nó chỉ vô nào vắng thì buồn, không có được, phải có cái này cái kia, con vui có buồn, nó thích như vậy. Mà cái người cái mật hiệu ta quá thanh tịnh, nó vô không quen được. Người đồng hả nó cứ tu đi tu tới một lúc rồi mình sẽ lại mình hỏi người Mỹ anh tên gì vậy, anh cũng dễ thương lắm, anh đâu lại đây, là cái vọng tưởng nó cãi lộn, nếu nó cãi không nổi thì đồng hả coi tiếng Phật là gì, nó sẽ thương với tiếng Phật. Bởi vì nhiều khi ta có niệm nó cũng niệm lên giống như vậy đó, thì lâu rồi đó thì nó quen, nó làm bạn là hai bên nó không thể chống trái đâu, một bên thì có lo vọng tưởng, một bên cũng lo Phật, không sao, cũng ai cản trở ai, cũng không phải ghét gì cả. Bây giờ mình có thể ghét vọng tưởng cũng ghét tiếng Phật hiệu của mình được, nhưng mà tới lúc mà hai cái bên nó hòa nhau, thành ra là trong người khỏe, mình không thấy khổ như vọng tưởng được. Đó là gì vậy, lâu rồi đó là từ cái cảm Mỹ đành đi cái hành đi chắc từ trước luôn vậy đó. Có nghĩa là cái dòng tâm thức về Phật nó dắt cái dòng vọng tưởng đi, cái dòng vọng tưởng nó suy nghĩ cái ta bà giờ nó suy nghĩ vô Phật không vậy, nó dắt mình đi trước, nó là chủ đề luôn, nó là sư phụ gì đó, nó là dắt cái dòng tâm thức nó đi vậy, thì thành ra là lâu rồi cái vọng tưởng mình vào là Phật. Còn cái vọng tưởng mà bây giờ khởi ra không phải là Phật, nó là phía trước đó, phía trước ta không phải tu tịnh tâm thì nó hiện phải tịnh tâm đâu, nó hiện như thế khác. Nhưng mà nó hiện cái gì mình cũng dùng cái này, mình cũng kém một hồi nó cũng vô Phật hết rồi. Nhưng mà tôi không thôi, còn nếu mà mình xin tư gì nó và tại sao mình không thích cái này thì nó sẽ tới, mà mình ghét nó cũng được. Tại nó là tâm của mình, mình đuổi được, mình chỉ dùng cái tiếng Phật rồi làm quen với nó, sao nó niệm Phật luôn vậy. Khi mà nó niệm Phật luôn rồi đó thì cái người đó không hồ quá lượng. Tôi có tu nữa nó cứ niệm hoài, tôi chưa cần tu nữa nó là Phật không rồi. Nó là nó toàn cái vọng tưởng nó toàn là Phật hết, tại vì mình nhắc quá nó quen được rồi. Bây giờ nhưng mà mình không niệm nó tự nhiên mỗi tay mình nó cứ nghe tiếng niệm đó là như vậy. Nó là một cái trạng thái này mà nó lớn mạnh từ từ, chứ không phải là nó còn một cái là bất niệm thường niệm, nó bất niệm một chút xong rồi nó lại mất. Nhưng mà ta cứ chắc đi, ví một lúc nào đó nó toàn là Phật hết, ta phải lắm luôn rồi. Ta vừa tu mà nó cũng giúp nữa, ta không muốn nó cũng duyên nhắc ta giống như vậy, thì cái đó là tâm thức ta đã gọi là một lòng một dạ rồi, chuyên tâm nhất để nhất hướng chuyên niệm rồi, tất cả tâm thức ta đều là hướng về Phật hết rồi. Thì ta phải dùng, bây giờ ta không làm nữa, tại vì ta buông ra nó nhắc ta đi liền. Ta phải tu nhiều lắm, Dạ thưa thầy, có người người ta cứ ta nói niệm ở trong, có người niệm ở trong đầu, cứ biểu niệm Phật đi, có người niệm ở trong đầu và có người nghe trong tai. Thế bây giờ cái tớ lớn lần lần không chịu niệm, cứ nó có người niệm mà lớn lần lần cái già cái bây giờ muốn mê luôn. Thế gần nếu mà người ta niệm thì không phải mình niệm thì sao cảm ứng được. Dạ. Mình phải có cái thức tự nhiên, có nghĩa là mình mình không có thoát được mình nhờ nghề. Dạ. Bởi vì đây không phải là niệm Phật, mà đây là cầu Phật. Mình cầu phải đọc tên, phải nhớ người. Mình không đủ sức mình cầu, chứ dường sao mình ra được. Đến mình đi nghĩa thì không cầu quá lắm, sao được. Mình phải cầu Ngài, mình phải tin Ngài giúp được mình nữa kìa. Dạ như thầy cái này nữa, có thầy giảng thì này thí dụ mà có nó vô á, nó vô mình niệm Phật rồi nó vô á thì nó nói hư quá đi ta đang niệm Phật được không thầy? cũng có thể là mình mời nó đi đang nghỉ nữa, có lúc nó làm không nghỉ nữa. Tôi phải đuổi mình được. Mình cứ niệm đi, nó cứ lo việc nó, mình cứ lo việc mình. Nó cứ cãi lộn đi, mình cứ Phật hồi nó cãi được. Nó cứ phiền não, nó cứ dắt mình đi, mình cứ Phật. Mình cứ Phật riết rồi nó cũng không biết làm sao dắt được. Người ta không đuổi vọng tưởng đâu. Người ta có Phật biết, vọng tưởng nó biết sao bây giờ. Người ta không có đuổi nó đi. Nếu mà đuổi nó đi thì mình là vọng tưởng rồi. Cái tâm đuổi là vọng tưởng rồi, còn Phật thì nữa. Rõ ràng mình lạc cười nhưng mà con vẫn nghe được cái tiếng niệm. Đúng rồi. Con 6 phút luôn. Đúng như vậy. Nó bình thường. Cái đó là nó đã vào tâm thức mình, nó thành một cái làng tư tưởng rồi. Giống như mình nghe nhạc ngoài đời cũng vậy nè. Hồi nhỏ bé mình nghe, hồi mình cứ hát cái bài trong tâm vậy. Nó không có gì cả, nhưng mà nó được vài phút là sẽ hết. Nó không phải của mình. Cái tim của mình giống như là người ta đưa xuống cái đầu rồi, mình phải dùng cái tâm của mình để mà mình cầu Phật. Không phải mình giống như niệm thường mà tới được đâu. Phải có tấm lòng, tin tưởng là Ngài sẽ giúp được. Trong cái giai đoạn nguy hiểm như vậy, người ta có thể bớt cái còn cái là xong. Nhưng chắc chắn là Ngài sẽ hiện ra tại những cái linh thiêng lắm. Phải tin tưởng như vậy, sau đó phải niệm. Nhớ nghĩ, mình cầu mong. Bởi vì ngày qua mình nói hoàn toàn là tha lực. Pháp này hoàn toàn là tha lực. Ông không có tự thoát được thế giới này. Nhờ Ngài hết á. Mà ông không biết cách nhờ, ông cứ... Cái tâm thức ông cứ không biết cách nhờ, giống như là... không có chân thành, không có ý tưởng. Sao nhờ được? Về hoàn tâm nhớ nghĩ, mong mỏi. Khi nhớ nghĩ mong mỏi được thì đi sẽ thoát. Tại vì sức mạnh của Ngài lớn quá. Là tất cả của chúng ta đều nhờ Ngài hết. Nhờ Ngài ta để tham quan nhận khỏi. Qua luôn cái lúc lâm chung được. Là nhờ Ngài. Còn mình nghe cái máy nó niệm, mình niệm lại chưa có nhờ Ngài gì cả đâu. Đó là tâm thức thường thôi. Không phải là tấm lòng đâu. Tấm lòng là khi bị nạn mới biết. Tấm lòng là con người thường hiểu được. Khi gặp nạn mới biết. Phải không? Dạ. Khi mà cái mạng này sắp mất rồi mới biết cái tấm lòng thành cỡ nào. Ngày tu như vậy, tôi tấm lòng thành như vậy. Còn tỉnh còn khỏe mà thành như vậy. Thì mình càng nguy hiểm rồi mới thành. Phải không? Dạ. Các ngài là thành ngay bây giờ, không đợi bị được đâu. Thành chứ nó không thuộc được. Thành như vậy thì không có ổn được. Thành như vậy. Bởi vậy, khi mà bị nạn thì không có ổn được. Làm gì còn biết cái gì khác. Hết nạn rồi là từ quá chạy chuyện thôi rồi. Hết tai nạn rồi quá là tiền đảo mà kiếm. Khi mà tai nạn là không có, nó là giúp tâm, nó là lòng thành. Cho nên các ngài từ cái thành đó ở trong cái bình yên mà làm. Không đợi tai nạn, còn ta mê. Ta phải đợi tai nạn ta mới làm được. Mà khi tai nạn ta lại củ quản, ta không có Phật pháp làm nữa, chúng ta lúng túng. Khi động đất tới cái là ta lo, ta chạy. Chứ ta không biết cầu Ngài đâu. Phải động đất tới là liền nghĩ ta sẽ đi Tây Phương. Rồi trong lát thôi ta sẽ đi. Liền nhớ là cái đó là thường quá rồi. Liền nhớ, liền nghĩ, liền mong. Con sẽ gặp Ngài liền. Thì về đi vui sanh ra. Phải động đất đúng không? Tại vì mình biết sẽ gặp Ngài. Cái biết đó nhạy lắm. con chắc chắn đọc được cái đó là niềm tin. Niềm tin sẽ được bản sanh sanh ra liền rất hoan hỷ. Tuy là rất nguy hiểm, và rất hoan hỷ. Còn thường phải mất hết tinh thần rồi. Qua cái đoạn đó một cái là tim mới đập lên lên. Nhưng muốn bệnh luôn vậy đó, sợ quá. Còn cái kia là quá vui. Đầy do đức tin mà ra. Đó là hành trình. Không phải là âm thanh đâu, đó là trái tim. Anh như là Phật sư xin thầy thay cho mình chắc. Dạ, nếu mà giống như trường hợp thầy đang giảng trước pháp, nhưng mà con còn một lúc con vừa nghe mà vừa nhớ Phật niệm thì nó rất là đúng. Dạ, tại hả thưa thầy? Tại vì mình cứ nhớ Phật người ta thuyết pháp kệ người ta, thì nhớ Phật tiên, nhưng mà nếu như mà mình đã thông cái pháp á thì mình có lo tu, còn mình không thông á thì có thể là mình khoan nhớ mà mình nghe để hiểu rồi mình nhớ liền. Hiểu và... Nếu mà hai thứ một lần rất tốt, chân hiếu làm vậy, hai thứ pháp, chân hiếu làm, chân hiếu cũng lo niệm Phật rồi. Còn vậy? Nhưng mà hiểu được. Ồ, dạ dạ, dạ thưa thầy, cho thầy khai thị cái phần mà động đất ấy thì thầy, khi mà lúc đó, trong cái lúc mà không những là động đất mà trong cái lúc mà mình đang bị nguy hiểm nhất, và mình cầu được được Phật đến để tiếp dẫn mình, thì lúc đó mình tự nhiên là mình sẽ... phải nhớ chỉ nghĩ tiếp tha, nhưng mà cùng một lúc mình có nên vang ra cái tiếng A Di Đà. Đương nhiên rồi, nó phải vang ra, nó tự nhiên vang ra. Mình không ngưng được tiếng Phật ra đâu. Có nó niệm cho nó phát ra âm thanh mà nó nhanh nữa chứ nó như như chạy giặt vậy đó. Sao mình không ngưng được nó đâu. Mình muốn ngưng tiếp thì mình không thể được. À dạ thưa, lúc đó là tâm mình và cái tâm mình nó đi đầu, cái tiếng nó tự theo, tiếng nó tự theo. Bởi vì các ngày tu là cái này. Còn mình bây giờ có cái tâm mình lo cái tiếng mệt lắm. Lo một hồi nó không chịu nghe lời mình. Tại cái tâm mình không có đủ. Nó niệm mình ngưng không được đâu, mà mình nó quá gấp rồi. Cái sức mạnh của nó quá được. Thì cái đó khi mà động đất á, ở đây có một lần động mạnh lắm, động cho 45 giây rồi. Thì khi nó động thì chân hiếu trong tâm nói, trong tâm đó chân hiếu khi nghe động, chân hiếu đã biết rồi, chân hiếu nói là nếu mình niệm A Di Đà Phật, thì Phật mình sẽ đầu thai. Chân hiếu nói mình phải cầu ngay thì mình mới thoát được. Trong lòng chân hiếu nói như vậy, mình mà quên ngay là mình chết. Không phải mình đọc âm thanh đâu, mình phải cầu ngay, mình phải tin tưởng ngay. Đây là cái giây phút mà nguyện của ngài. Thì khi đã hiểu liền nhớ ngài, liền sinh ngài. Có ai biết nguyện sinh nữa? Đương nhiên mình giống như là mà mình phải cần ngày tới chứ. Chứ sao mình đi được? Con tưởng mình niệm Phật. Phải vậy. Mười niệm mà cái lòng tin của mình, cái tín nguyện của mình, cái niềm tin tưởng, giống như mình cầu Bồ Tát, mình nguy hiểm quá, mình cầu thì mình phải hy vọng ngày tới chứ. Ngài phải hiểu linh chứ. Chứ không không được. Thì mình tin tưởng ngài đó, niềm tin đó đi trước, mình biết là mình sẽ gặp đó, thì mình duyên với ngài, mình biết là ngài sẽ không bỏ mình đâu. Đó là tình cảm một con người và một con người, một người chúng sanh và một Phật, tình cảm đó. Thì mình nhớ niệm mình sinh ngài, thì lúc đó cái phù hiệu mình đọc liên tục. Thế lại vui, vậy hết rồi, trọng đi, không sao hết á. Muốn động thì động, thì muốn chết thì chết, thì lúc đó mình biết là mình sẽ gặp ngày trong hoa sen, trong chốc lát, thì vui được sinh ra mình rất khoan hỷ. Thì khi nó hết động rồi đó, thì cái Phật nó giảm xuống liền, cái niềm tin nó mất, nó không giống như đại nữa, mình vừa học được bài học, mình cũng dở quá, đến lúc này mới là thật sự mình tu rồi. Tuy nhiên lúc đó mới là bài học, đó là chân thật tu đó. Còn qua cái động đất là ông giả tu hết, họ không giống rồi, không phải là chân thành nữa rồi. Các bạn học quá ông đã chịu hưu liền, cảm ơn cái động đất. Quá sức cảm ơn, tại vì phải như vậy thì mới hiểu được cái tâm thức của ta, cái lòng thành và tới giờ ta biết cách. Thì như vậy là thì khi ta không hiểu ta là quên ngày luôn thì cầu xin cái gì đâu, cần chưa cần. Không, để ngày qua một bên, lo cái việc thế giới chưa cái đó. Niệm Phật mà lo đây chứ. Thấy không, thấy tâm mê không? Để người quan mình có ngày giờ rồi, cái ăn cái mà cái ở trước cái đó, ở trong nó còn xanh là bao nhiêu tình việc để mình lo, để cất ngày cho đó tới chuyện động đất mới đem ra. Tức là bình thường mà nó niệm nhiều. Ừ, tu giỏi lắm. Yeah. Thì lúc đó, lúc đó thì mẹ cái chư yếu nói, thì mới đi đạo Phật như thế, chắc mình phải chạy ra rồi được, chẳng sanh đâu, chỉ có tiếng Phật không à. Mà mình nghĩ là phải chạy ra ngoài đường. Tâm á, hãy chạy ra ngoài đường. Không tin Phật. Thế có không có để tâm nổi nữa. Yeah. Đi về phương trước rồi đó. Chứ thường là nó động cái chết đó, hết sợ đừng có động. Đừng có động để chút xuống sanh được yêu hồn. Cái đó là một tát rồi. Đó là tâm một tát. Thì cũng là niệm Phật mà người thì nghĩ là chạy ra ngoài đường. Cũng như người là chắc chắn là đập. Thì tâm thức rồi. Cũng là tiếng Phật thôi mà tâm nó khác. Đó là tính nguyện. Cái chữ tính chữ nguyện đó là gì nó khác. Hai loại người nó khác xa. Một loại thì niệm biết chắc chắn là sai, một loại thì phải giải thoát vì làm sao cứu được cái mạng này không cứu nổi. Cũng như là khi ta bệnh tới thì ta kiếm bác sĩ thì cái người mà kêu tập là kiếm Phật trước, bệnh là niệm. Tới một lúc ông bác sĩ nói không trị được nữa, ông sẽ nói câu đó, không phải trị hoài được đâu. Tới một lúc ông sẽ nói mình câu đó, mình không tin ông được hoàn toàn đâu, mình phải đem niềm tin cho Phật. Phật mới là cứu cánh. Có một lúc bác sĩ nói không trị được nữa, già quá rồi, không thuốc gì nữa. Cho nên người ta có cái việc liền đến với Phật. Nó cũng đem đến Phật, mình cũng đem đến Phật. Còn bác sĩ cứ trị đi, được hay không là phước báo của tôi, phần phân số của tôi. Tôi có tội nhiều trị không nói đâu, nó sẽ cho làm tù nữa. Đây thì tội như này. Tôi mà không có tội khiến cho ông thông minh được. Ông sẽ mát tay lắm. Nhưng mà cái lúc ông cũng trị không nổi, cho nên là ông cứ trị, còn tôi là nhập Phật. Chuyện trị là của ông, đó là phước phần của tôi, không phải tôi muốn mà được đâu. Và cái lúc ông sẽ bỏ tay, nhưng mà Phật thì không có bỏ tay được, Phật là tới cùng luôn rồi. Thấy không? Dạ. Yeah. Cho nên nương tựa Phật, không nương tựa ở đây. Ở đây không nương tựa, tới lúc rồi đó, cái tay mình đi dở lên được. Dạ. Nó sẽ nói với mình. Ngày xưa còn trẻ, buồn lấy xe chạy vòng vòng được, còn đi đây đi kia thì vui, tại con người mình lúc nào cũng tìm niềm vui. Không có niềm vui thì không sống được, cho nên nó lao theo cái niềm vui. Niềm vui ở trong thế gian mới có, niềm vui niệm Phật nó không thấy được, nó không kiếm được, cho nên nó phải lao. Nhưng mà nó lao như vậy đó, thì tới lúc nào đó mình già quá, mình muốn lái xe con mắt mình thấy đường được, cái tay mình dớm rồi thì tâm về đó. Đó là người trong về vậy. Để đắp hết tất cả, nó không đáp ứng được ngày xưa, rồi muốn rồi đi, bây giờ đi cũng được, thì là bước bội. Thì bắt đầu cái khổ nó bức bách liền sanh bệnh. Tại vì nó không có niềm vui thì liền sanh bệnh. Cho nên vô tập chết nhanh lắm, buồn quá mà chết nó gì. Tại vì tâm này không vui được, cái niềm vui ở thế gian âm tiền tới lúc đó nó sẽ đáp ứng được. Đâu phải nó đáp ứng hoài đâu. Khi còn trẻ thì được, già thì nó từ cái già xuống nó đáp ứng được. Muốn cũng được, cho nên nó sẽ đến tập mình niềm vui đó, ta rất cần. Ta rất cần, ta không có niềm vui ta sẽ chết. Ta phải có nụ cười, ta phải có hạnh phúc. Thì niềm vui đó các kẻ đem cho Phật hết. Thành ra niệm Phật là niềm vui tổ tượng. Đại là tạo sang chứ tích tới già mà không giúp nhớ được, nhẫn rất an lạc. Thấy không? Dạ thưa thầy. Cũng như là bây giờ mình á, mấy người mà mới tu thì họ niệm 10 tiếng, giờ họ niệm 10 tiếng để nhớ. Còn những cái người mà họ tu nhiều quá rồi thì họ cứ niệm tiếp luôn thế này. Cũng niệm cũng nhớ đại sách cái đó của tổ mà không ai dám bỏ đâu. Cũng 10 câu à. 10 câu thì nhớ, 10 câu thì nhớ. Có không có niệm tiếp, niệm tiếp, niệm tiếp luôn. Không lộn được chứ. Dạ. 10 câu là chuyện bình thường, nó không lộn được, không quen quá. Có khi mình không biết niệm câu thứ mấy nữa thầy. Thì phải biết chứ không đọc ra. Không đọc ra mà biết không. Ví dụ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là ba câu. Chứ không phải là A Di Đà Phật một đâu. Không có số đó đâu. thứ hai là con ý con nói là con tự niệm mà con biết số 7 hay số 8 hay số 5 rồi đó, thì cái đó là cái biết đó. Lúc nào cũng vậy, nếu nó không biết cái số nó ở chỗ nào thì cái tâm nó không có chạy đâu được đó. Giống mình đang liếm tiền mình liếm mình nhất tâm mà tại không nhất tâm nó sai nó sẽ lộ mà quan trọng cái tiền nó quá cho nên biết không bao giờ suy nghĩ được, cứ lo số mà thấy không, người ta nói chuyện mấy cũng không biết ta nói gì. Thì này, nếu như mình thích Phật cỡ nào thì niệm nó vậy đó. Cái đó là tâm, không phải là thành đâu, đó là tâm thức. Nó là phải học. Nó tự nhiên được, nhất tâm nó tự nhiên được. Chứ không phải là ta cố gắng trong thanh mà được cái này đâu. Nó là tâm thức. Nếu ta không thích tiền thì ta đến và sẽ loạn. Giống như con nít 2-3 tuổi thì đưa ra tiền thì nó phải có cái người cần cái này quá. Đó là tâm thức. Dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, thầy đọc với thầy. Dạ, thầy đọc với A-di-đà-phật là A-di-đà-phật là một. Không có đọc ra số đâu. Nếu mà đọc ra số thì nó mất tác dụng tất cả. Cũng như mình nhớ số là mình nhớ số không mà. Cái đó là tại mình loạn quá thì mình làm vậy cho mình kèm được. Khi mình đọc số rồi đó thì cộng tưởng nó mất 70% rồi. Nếu mình nhớ số đó, tưởng nó bớt hết. Giống như mình đang suy nghĩ cái gì mình thử mình đọc mình nhớ thôi. Đừng có đọc ra số mình nhớ, coi cái suy nghĩ nó muốn tan nữa. Nó mạnh lắm kìa. Cái này là pháp của tổ mà. Ví dụ mình đang suy tư những cái gì đi rồi mình thử mình một câu mình đọc rõ ràng coi cái nhớ đó nó sẽ giống như mờ đi. Mình phải ngưng tiếng Phật nó mới suy nghĩ được. Mình đừng có ngưng mình làm tiếp mà nó quên mất tiêu luôn. Một hồi biết anh nghĩ cái gì vậy? Nó quên, giống như một ý niệm nó vào tâm mình cứ niệm một hồi nó quên bản ý niệm nó đi, nó không biết cái gì cả. Nó quên giống như tự nhiên cảm nó tẩy vậy đó. Hồi hỏi là quý vị cái gì? Cho là tại vì cái tiếng Phật nó đều quá. Còn nếu mà ta không có nhớ số mà ta không có biết cách thì nó vô một cái, rồi ta theo nó chứ tới hết phim luôn giống như vậy. Rồi mình còn phải kiếm chỗ ăn vắng ngồi để suy nghĩ cho nó xin được tỏ lâu quá không hay tỏ nó đang chưa mày. Thì thưa thầy, nếu con không khỏe nếu thì con không nhịn người mà con nhịn ma, rồi có những khi con không nhịn ma mà con cứ bị hại từ tới một hai tiếng vậy thì nó sai. Nếu mà không có khỏe mà nếu mà không có nhớ số mà nó không loạn nó thì cũng cần. Tại vì nếu loạn quá thì phải cần số, còn nếu mấy nếu mình không có nhớ nổi số thì mình đem tâm đó, mình chân thành, mình không có vẻ thì mình cũng phải cần này. Thật ra là tâm thức của mình, nghĩ cái gì thì liền đầu thai vô cái đó, đó là tâm thức. Giống như cái người mà nghĩ ác á, chưa có làm ác sẽ đọa, nghĩ ác rồi sẽ đọa. Trong tâm không còn ác thì ông sẽ chiêu cảm như thế này. Còn cái người nghĩ thiện, trong tâm không toàn thiện, ông chưa làm thiện mà trong tâm toàn thiện thì khỏi trời có người không biết được cả. Còn có thể trong tâm không toàn làm Phật thì đừng quan sát nó ngoài trời. Trong tâm mình nghĩ về cái gì? Là con thương thầy nên là con lúc mà con tỉnh, không tỉnh gì đó là thường thường là ban đêm. Nó có cái hiện tượng này nhưng mà con sợ, con không thích thay đổi là con không nghĩ tới, chứ con không có nghĩ, không nghĩ tới là tự nhiên cái chỗ này con nó cái hào quang nó vàng rồi nó từ từ gì mà con sợ ấy, con lãng quên là nếu con theo dõi nó thì nó nhau nhiều hơn nữa là con không biết là tại sao thì nó cũng thể là lợi có thể là hại. Nếu mà mình chấp trước nó thì nó sẽ phá không cùng mình, còn nếu mình chấp trước nó thì mình tin được bất mát cũng là bị biểu lắm. Đây là những cái nhân nhỏ của mình thôi, dòng tâm thức mình đừng có để cho đó. Tâm thức mình nghĩ cái gì chiêu cảm cái đó. Mình nghĩ tới thế giới nào chưa cả thế giới đó. Nếu mà được đi, nó có giống như vọng tưởng vậy. Giống như là tâm thức của nó là vọng tưởng, nó là cảnh giới của vọng tưởng. Cảnh giới của tâm thức nó là đa dạng, nó là muôn màu mỗi người mỗi khác. Nó ví dụ nó đa dạng lắm, chỉ Phật mới biết được mỗi chúng sanh mỗi khác. Thì như mà nó tới ta cứ Phật. Nó là một loại tâm hành giống như là một cảm thọ hay là một cái hình ảnh vậy thôi. Giống như một cái chuyện buồn hay chuyện vui. Nó là tâm thức mà. Tao đuổi nó đi, ta cứ Phật hồi tao quên nó đi. Ta không quên được nó thì ta sẽ quên Phật, giống như vậy. Cho nên cái tiếng rõ của mình là cái nền tảng, đó là trị hết muôn bệnh. Cái tiếng Phật của mình rõ thì cái gì tới mình cũng dùng cái tiếng Phật rõ. cho tới cái ngày lâm chung của mình cũng là tiếng Phật rõ này. Anh như là Phật cho chú Thầy cho tôi xin hỏi, khi mà mình niệm 10 câu như vậy mà nếu mà cái câu Phật kiểu mình nó đi dính với số rồi làm sao chú Thầy? Không có sao. Không có sao hả? Nó là như vậy, giống như là mình có 10 cái học vậy, 10 cái phòng vậy, một phòng một câu vậy. Thì là mình có 10 cái học, 10 con số thì... Mà mình rất là rõ ràng. Đúng cái như vậy đó, nhưng cái mà số nó hiện số ra đó. Chú Thầy không đọc ra. Không, nó cái số nó đi với lại cái câu Phật. Đó là như vậy đó, giống như mình đây như là Phật, mình đi với số 1 kìa. Đây như là Phật này, mình đi số 2. Mà cái số nó mờ, nó là tâm thức, nó không được đọc ra, nhưng mà mình viết ở đây là cái học số mấy. Nếu như viết tiền người đời vậy đó. Dạ, đúng kìa. Thấy không? Thì 100, 100, 100 mình không có đọc ra số 1, số 2 mình viết. Ví dụ như vậy. Ví dụ thôi, thì ở trong đó nó là số, với lại âm thanh, và mình nghe. Nhưng mà người ta thiếu trái tim, cho nên chỉ cái dạng trái tim. Chứ cái này thì ai cũng biết hết, cái phương pháp tu này thì ai cũng giống nhau hết. Âm thanh, số và nghe. Nhưng mà trái tim nó khác, một người thì đòi chạy ra ngoài để chấn động đất, một người thì đi vào sân, nó là tim. Trái tim nó là niềm tin. Dạ, như là Phật, con xin hỏi lại cái phần mà khi mà nó nguy hiểm và có lúc mà nó nguy hiểm như vậy, động đất hay là khi mình đi máy bay qua một cái giống như là mình lấy cái thời gian mà nó bay dài 15 tiếng đi về Việt Nam như vậy đó, mình lên cao mình thấy nó rất là thanh tịnh và mình vậy cái Phật nó rất là gần, nhưng mà lỡ mà máy bay mình nó có trục chặt á, như thế trong lúc đó thì mình sẽ tự động mình nhớ Phật. Nhưng mà ý con muốn hỏi là trong cái lúc mà mình thấy nguy hiểm như vậy và mình nghĩ là mình được Phật sắp được Phật tiếp dẫn, thì mình có cầu là Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật không? Tại vì Nam Mô Di Đà Phật nó là Nam Mô Tiếp Dẫn cùng ý niệm. Dạ, mình có phát nguyện trong lúc đó là Phật đến chứng nhận con này. Trong Phật mình nó cũng có cái phát nguyện nữa. Mình không có nói ra mà trong lòng mình có hết mấy chữ đó. Nó hết, có hết 10 bộ kinh giống. Dạ, nhưng mình rất là sung sướng. Nó là như vậy ra, nó hết một bộ kinh chứ không phải. Nó là đem hết tất cả kinh của mình để vô cái tâm mình hết. Bồ đề tâm là từ vị trí tuệ giải thoát nó vô đó hết rồi. Mà không đọc ra. Nó vô trong một chỗ đó, nó là tâm thức rồi. Dạ, là mình không có cần phải phát mình chỉ đọc ra như là cầu đúng như vậy, nhưng mà mình không có đọc ra chữ cầu Phật tiếp dẫn, mà lòng mình là cầu Phật tiếp dẫn. Dạ, trong lòng thôi, hay là mình không cần phải. Chứ là mình nhìn người ta nói giúp gì mình để mình đâu nói ra đâu. Ví dụ như vậy đó, mình từ nhẹ mà kêu người ta tới đỏ đỏ như tôi đứng dậy nhiều khi mình không có nói ra, nhưng mà cái ánh mắt thì tâm mình là cái đỏ là ý niệm. Cho là tâm thức của mình đang nhờ cái người đó, mà chẳng những vậy còn đọc tên người đó, còn nghe rõ, còn tin tưởng người đó nữa, và biết chắc là sẽ gặp người đó nữa. Một đống trong đó vậy, trụ hết trong tâm mình vậy đó. Nhưng mà chỉ có chiếc Phật hiệu thôi. Kể hết ra thì nó rộng lắm. Cái gì trong tâm nó cũng có hết. Có Bồ Đề Tâm, có trí tuệ, có từ bi, có tha thứ, có thiền định, có giới định tuệ, có đủ hết. Nhưng mà chỉ đâu có gì đọc Phật, mình ngồi với tâm nó là có giải thoát, có phát hiện của bản thân. Chính tâm mình mong Phật đến hả Thầy? Tại vì mình tin mà, cũng như là cái người đó giúp cho mình được. Mình có mong, mình mong chứ, giống như người con mà gặp mẹ mà cầu người mẹ vậy đó. Phải mong người mẹ mà tin là người mẹ không bỏ mình. Mẹ mình thương mình như vậy, kêu là tới. Cái niềm tin đó phải đứa bé nó nhớ mẹ nó. Đó là con thơ, mình dắt đứa bé thơ ra ngoài chợ nó 3-4 tuổi, rồi mình trốn đi. Rồi nó gặp người lạ không đi, thấy trong tâm nó khóc, nó kêu mẹ không? Rồi trong tâm nó có nhớ mẹ nó không? Hỏi nó không? Rồi muốn thấy mặt con mẹ thôi, nó muốn thấy ra. Người mình cũng như vậy, mình cầu Phật mà. Chứ đâu có kêu mẹ ơi, cái âm thanh nó liên tục đâu. Nó trong tâm của nó, là tin tưởng mẹ của nó. Rồi mong họ biết mẹ nó không hỏi. Mẹ nó xuất hiện, nó sẽ hỏi. Mà cái này không giải thích được. Một bài kinh rất nhiều về những việc tan cứu giảm, làm sao mình có thể tin được rồi thì mình sẽ được. Khi mình tin được rồi mình không hỏi đâu, trong tâm mình nó đủ hết này, nó đúng khế vô cái tâm thế, nó giống kinh vậy đó, giống như lời giảng vậy đó. Nhưng mà khi mình chưa có niềm tin đó, mình hỏi những đứa bé thường thường nó không biết, nó hỏi gì, chung lúc đó anh bé nó có nhớ má nữa, nó lung tung như hay là đọc âm thanh không, thì chứng tỏ là nó chưa phải trong hoàn cảnh đó. Nó không biết cách làm sao để giấu được bé đó. Nhưng mà dắt qua ngoài chợ, định vực ngoài động đất hay nguy hiểm là mình biết đó. Tai nạn tới nó liền hiểu. Nhưng mà rồi phải học sâu lắm thì mới học được trong cái bài học trong tai nạn. Đã có nghe cái thầy hiểu rồi. Dạ, như là Phật, dạ thưa thầy. À, theo mà thầy tịnh không á, thầy tịnh không thầy có giảng là khi mà lên máy bay á là cứ niệm Phật, hết cho tới xuống máy bay luôn để cầu an cho chuyến đi. Đúng rồi. Dạ. Dạ. Khi một người tu trên đó thì giống như niệm Quán Âm, thì một người trong thiền niệm thì cả thiền nó liền qua thầy. Dạ. Mỗi lần con lên máy bay con cũng như là thầy. Nhưng mà, con nhưng cũng mà không Phật. Phải là dạ. Ý niệm trong lòng mình phải là cho chuyến bay này mình yên. Dạ. Mà dạ. Ý niệm mình là mình không rời nè. Dạ. Đúng rồi, Phật mình. Dạ, con cũng nghe là theo Phật thì con cũng mình làm vậy. Nguyên cái máy bay được hưởng hết rồi. Dạ. Điều đó là chuyện của Ngài. Dạ. Chuyện của mình phải. Mình là phải cần Ngài. Để mình là người tội lỗi. Dạ. Mình là người mê. Mình lúc nào cũng cần Ngài, nghĩ tới Ngài. Đọc âm thanh, ghi nhớ, mong mỏi. Dạ, lúc nào cũng biết là con sẽ là ở gần. Con sẽ tham dự vô cái hội như vậy. Ai biết gì mà mình thâu vô mặt luôn. Tiếng niệm Phật của mình á. Xong lúc về mình mở ra mình nghe thì. Xong mình nghe có những tiếng lòng mình nó tha thiết lắm. Nghe nó thích chứ mà sao này. Tại vì tâm mình tha thiết, mình nghe âm thanh của mình thì chắc là dễ hơn phải không? Tại vì nghe âm thanh cái đó nó tha được cái. Coi như là cô tốt đó. Yeah. Cái đó không phải ai cũng có đâu. Đó là tâm lòng rồi, phải chỉ nói là tâm thức rồi. Niềm vui là do tâm ra, rồi nỗi khổ từ tâm ra. Tâm đó là chánh, chứ không phải nói chỉ vui thì vui được. Không nói phải nói Phật và bản sanh, nói Phật phải có tâm bản sanh. Tâm mong cầu, tâm tư tưởng. Nó là tâm thức mà. Nó là tâm thức mà nó cộng dân thanh. Chứ không phải là, nó phải làm thanh, nó là tâm thức. Nó là dòng tâm thức của ta. Niềm tin. Con nghe mà con thấy gì con không bị nghi ngờ, tin tưởng không bị nghi ngờ, họ mấy chỉ khi không có tin, khi mình không phải sanh, khi không hiểu, khi mình tu sai, khi không biết sao đây, khi đi kiếm người ta học không biết sao đây, cái đó là nghi. Hay là mình lúc mình nhẹ cái tâm của Phật, cái tâm mình buồn phải nhập vô nhau vậy đi, mình không nghĩ, cũng như là mình là người con thơ, mình không cần nghĩ mẹ, mình hợp lại, không cần, táo đã hợp rồi, không cần. Chỉ cần làm sao cho thấy mặt bàn cái để bà cứu mình để là yêu ta và nó chạy lại chứ. Chúng ta cứ mong mỏi, đưa kẹo cũng không có người khóc được. Niềm vui thế gian cũng không có đáp ứng được. Chỉ phải gặp được. Đó là cái bài kinh mà. Anh như là Phật, kinh mặt thầy. Thầy cho con có một câu hỏi mà con thắc mắc hoài là bây giờ gặp thầy cho con xin hỏi. Là cách đây 3 năm lúc con đi hành hương bên Nhật Bản, bên Hàn Quốc á, thì khi thì thầy đó có dẫn tất cả tới tới một cái chùa của Nhật Bản, một chùa lớn, một chùa cái tên như con tên là chùa nó có 3 cái đền, thờ 3 Đức Phật, một cái là thờ Đức Bổn Sư, một cái thờ Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho cái thờ Đức Phật An Lạc. Wow, hay quá. Lớn lắm thưa thầy, đẹp lắm, mà tự nhiên con quên cái tên chỗ đó nổi tiếng lắm á. Thì con quên mà. Rồi khi mà tới từng nơi á, thì hai chỗ này là chỗ tượng Bổn Sư với tượng Quán Thế Âm á, thì vô trong đó là có cái tượng lớn sẵn rồi. Thanh tịnh lắm, mà cái tầng nhà nó cao, đẹp lắm, này giống như cảnh ở đâu vậy á. Cái đó là các ngày xây để cho mình vô mình động tâm á. Dạ. Vô mình muốn nhưng mà có một cái là đến khi cái tới cái tòa thứ ba là cái chỗ thờ, chỗ mà có tượng Đức Phật A Di Đà thì vô đó là chưa có thấy cái tượng. Vô ngồi yên lặng, nó có thanh tịnh vô cùng luôn. Cảnh con thấy là con không biết cái cảnh ở đâu mà con lặng lắm. Cái tự nhiên cái vị thầy chủ trì đó, thầy ấm nhúc cái thấy có tượng Phật A Di Đà như là tượng vàng rồng, vàng đẹp lắm, nhìn ra một cái tượng như ra từ từ từ ra mà lớn thêm. Cái tự nhiên cái con thấy tượng Phật con hoàng cũng khóc, con tự nhiên nước mắt nó rớt, cái con hoàng cũng khóc lớn luôn. Một con mặt cây nó có một thêm một hai người nữa, trong đó có con. Còn con không hiểu cái nào là sao mà tự nhiên con thấy Phật A Di Đà. Đó là con lành, dù tôi, dù nào ý, mình nhiều kiếp mình đau ở gần ngày muốn. Về Tây Phương mình đã gần tham bảo nhiều ở trong cái tâm thức mình sâu lắm. Nhưng mà đụng cái cảnh là thanh tịnh quá thì cái tâm thức nó được phát hiện. Thì Đại Quang nói những người tu nhiều kiếp á thì thường thấy hình tượng, thấy cảnh chùa thanh tịnh rồi liền chảy nước mắt, liền khóc. Là tại vì cái trí kiến của anh đã từng ao ước, anh bây giờ lâu quá rồi, giờ mới đọc được một chút về chuyện cảm động. Nhưng mà giờ cái đó là cái lý do mà hồi trước giờ con thu tiền. Thì mà sau cái đi đó tự nhiên không hiểu sao là con được bình đẹp. Và con tự nhiên con nó bắt con đi con. Cái đó là căn lành. Dạ. Gặp cái tượng đó là người ta thích tỉnh rồi. Chỉ được rồi. Thì sự thật ra thì cái tỉnh giống nhau là không khác đâu. Chỉ là tâm thức của ta hiểu được tâm thức là thầy ta làm tâm thức của ta là mất gì vậy. Dạ. Chứ con là con nói là hồi trước giờ con thích đi tới chỗ nó chỗ thiện thì con chỉ nhìn những cái kệ, cái câu kệ này nó mình quán thôi, chứ con có dùng trùng phật hoặc là cái kiến thức hết. Vì vậy thì con biết thiện giống như chàng đó là tâm thức. Dạ. Tâm này đừng có chạy vô cái mục đạo thì tâm này sẽ giải thoát. Dạ. Đừng chạy vô trần lao, đừng chạy vô, nhưng mà trần lao là tại vì thì nói gì cho mình hiểu, ở trong người mình có cái thức thứ 8, cái thức thứ 8 đó là cái thức mà mình sẽ trong bào thai người mẹ đó. Lúc đó nó chưa có con mắt, chưa thấy đâu, chưa có lỗ tai như nghe, nhưng nó là một tâm thức. Cái tâm thức đó là thức thứ 8, thứ 8 thì nó không ý kiến gì cả, nó cứ biết chứa những cái gì mà đã trải qua. Thì khi mà ta lớn ra đó thì sẽ ở trong cái mạng na đó, cái mạng na thức á là nó thấy lúc nào thầy chỉ hiểu của hiện tại. Và thầy chỉ hiểu biết cái gì cần nó nhìn được cái thứ đá nó thấy. Đây là quá khứ, mình có nhiều kinh nghiệm, buồn vui và bị ghét. Kinh nghiệm Phật Pháp thì cũng đang dự tưởng ra cái thứ thứ bảy, thứ nào mình thấy được như vậy. Cho nên ta rất sợ mất cái thứ này, mất cái ta mất ta này. Vì mà thứ đá nó không mất được, đó là hai rồi. Từ cái thức thứ bảy này nó cộng với cái thức thứ sáu nó mới nhìn ở trong cái tạng thức rồi, mà cái chủ yếu của nó là tham sân si thôi. Chạy ra người đó nhìn cái đó đi, chạy ra người đó đem cái đó để bảo vệ cái ngã này. Thế là sao bảo vệ để cái thân này giữ được để cho cái ngã này. Thứ bảy nó muốn bảo vệ nó mà, nó muốn nó là ngã mà, thì lúc nào nó cũng rất là sợ, cho nên nó kêu thức thứ tám chạy ra ngoài đi kiếm tiền, đi kiếm bao nhiêu thứ để mà bảo vệ. Đừng có mất cái ngã này, nhưng mà ngày năm chung thì mất. Mất nhưng mà thứ thứ 8 lại đi đâu. Nhưng mà khi mà anh đi bảo vệ, anh lại đem có gì cho tôi. Để mà khổ. Anh bảo vệ mà đem bao nhiêu thứ này, tôi phải chịu. Thế nó đem vô gì tôi biết gì, vì sao vậy anh đem ác cho tôi phải chịu. Anh bảo vệ gì, đem làm ác để bảo vệ anh, để có quả ác gì cho tôi. Thành ra khi mà mình chết, thứ thứ 8 đã hết, thứ thứ 8 liền đi vô cái thân trung ấm, từ từ thân trung ấm nó mới vô cái bào thai mẹ thì liền đem bao nhiêu ác cái theo. Mà nó có tạo gì đâu mà tại vì cả anh nhã rồi, vì cả lý thức, bởi vì cái mạng na và cái thức này là gia chánh để mà đem bao nhiêu cái buồn, cái vui, cái tiền cái ác của để cho cái thức thứ 8 nó chứa. Mà cái người thế gian á, cứ chạy ra mà đem tham sân si vô, không biết lựa. Tại vì nhã mà, sợ nó mất, nhưng có chán được đâu. Tới lúc mà nó phải mất vậy, anh chết rồi, anh đỡ được sao? Anh làm sao anh đỡ được, anh cứ sợ. Nhưng mà anh cứ chạy khỏi đâu. Cái kết quả thì chăng anh sẽ được thay thế thì thôi, anh sẽ mất cái thứ 7 này nữa. Anh sẽ mất cái ngã này. Cho nên cứ chạy ra anh tìm đem vô. Thì bởi các ngài nói cái người giác ngộ không muốn nhìn, không muốn nghe, không muốn chạy thêm. Vì dở kinh Phật rồi, có thể vì thì theo làm vậy không? Vì thì theo là mời chứ không chạy, không phải đi. Lúc nào tư duy là Phật dạy. Tư duy là sao? Không có chạy theo, tại vì chạy theo là đem vô nữa. Thành ra họ đem cái dòng tâm thức để chạy vào Phật dạy nói. Vì thế nên Phật cho con là biết rằng là con muốn đi. Thầy chỉ bảo để cho con có cách vô đúng. Tại vì con đi tìm cho con có những hơi thở. Cho nên bây giờ niệm Phật của con cũng luôn theo thở, con niệm thì luôn cứ đúng như thầy, nhưng mà có cách gì luôn theo hơi thở ở trong tịnh tông có là tùy tức, nhưng mà không có dạy cho chúng sanh pháp này thời đây như dạy ngày xưa các thầy có xài hơi thở đó, nhưng mà cái người tu hơi thở quen thì không sao, cái người thường mà theo sẽ bệnh, tại vì mình ép hơi, mình muốn một hơi đó bao nhiêu câu là cái hơi nó phải theo đúng Phật mình thì mình sẽ sinh bệnh. Còn cái người đã tu hơi thở quen, nhưng cô đã tu hơi thở quen thì đã biết cách nó tự nhiên. Có lúc nó nhanh, có lúc nó chậm, họ mệt thì không có bệnh. Thì có thể theo được nhưng mà không dạy cho người ta được. Tại vì pháp này trong tình đông nó không dạy nữa. Nhưng mà không có, không nghĩa là không thể tu được, có thể theo hơi thở. Nhưng mà phải người quen hơi thở cỡ nào chứ mấy á, mình cứ kém hơi thở theo như Phật. Đức Phật mình chạm được thì cho nó chạm phước, còn nó sinh bệnh. Tại vì hơi thở là theo cái cơ thể ta, có lúc ta chạy thì ta sẽ dành ta mệt, ta thở khác, ta khỏe, ta thở khác, ta đang làm việc, ta thở khác. Cái người của ta là cái hơi thở nó tự nó để nó bảo vệ cái thân này. Cho nên ta tu mà không khéo, ta bắt nó theo thì cái cơ thể ta liền loạn hết tất cả. Nên tu mà cái hơi thở không theo thì sẽ bị phóng hơn. Lâu ngày cũng tức hơi trong đó, cái hơi nó tức cho chồng mình. Thì lúc đó là mình đã ép hơi rồi đó, mình không tự nhiên rồi đó, thì có thể 10 lần, 20 lần ngày nó sẽ làm đau mình, không thể lâu được, thì có thể mình không thể gì mà đi sâu vậy hoài được, đi sâu vậy hoài là mình làm loạn, mình tự mình phá nó, tự mình làm mất cái bình thường của nó, cái thiên nhiên của nó vậy, mình đã làm trở lại. Nó nhiều khi nó cần không khí, nó đòi gắt mà mình cứ không, tại sao thì nó không chịu đâu, nó tôi cần thế mà không như vậy đó, cho nên để cho nó tự nhiên thì nó sẽ bị cắt, thì mình hướng theo nó hay là nó được mình thì là được, là mình hướng theo hơi thở, nó thở sao để cho nó vậy thì mình theo nó, thì với cái người rành hơi thở lắm thì mình có thể làm được. Nhưng mà trong tâm vẫn là phải là Phật chứ không phải là hơi thở, cho nên niệm biết cũng thở cái gì nữa. Sau khi cho cái động đất làm gì biết hơi thở, không có kịp. Tự nhiên nó quên rồi. Sao mà kịp, biết nào là thở vô, là hít như thế nào, không có đâu, không có kịp đâu. Đó là Phật không mà cầu mà không kịp, nhưng mà giống như bé thơ mà nó cầu mẹ, nó đâu biết cái gì, nó đói không biết. Tôi quên hết rồi, đó là biết đâu. Giống như cổ nói, cái nào căng lành. Có nhiều người ta gặp cái chuông cái mỏ, nó cũng có thể rơi lại. Gặp cái cảnh chùa xa xa, là thấy giống như nhà của tôi. Kiếp nào tâm quen mà, đó là cái kiếp. Đó là những người tu, nhiều khi sẽ biết cái này hết. Sẽ đương nhiên nó như vậy. Tại vì ai cũng giống nhau, giống như kia cũng như vậy. Thì giống như vậy đó. Nhưng mà không để cái khóc đó, tại để khóc đó sẽ khóc hoài thì sẽ bị cản trở. Không cho nó là tốt. Chỉ biết là căng làm, nhưng mà để ý nó thì nó sẽ khóc hoài. Thì nó thành một cái lòng để khóc ô quá rồi. Cái tư tưởng khóc nó vô rồi, nguy hiểm vô cùng. Đó là ma bi thương. Cái thành công ma bi thương rồi. Tại vì anh đã chắc chắn sẽ được cho mình nó tới. Tôi cũng Phật của họ đúng quên. Bây thấy đụng vô cái gì là liền giảng. Cái đó là ma. Đụng vô cái gì cũng không được. Đụng vô cái việc thiện cũng không cho luôn. Tại vì những việc thiện là bị công đức nó che cái tiếng thờ thôi. Thì cái cõi trời của người nó dành trước. Cho nên là đúng vô cái gì thì không cho, không đồng ý. Thì đây nên là đúng rồi đó. Bởi vì nó là một câu mà người mà không có gì khác. Đúng vô cái gì, bởi vì mình kẹt cái gì thì mình phá cái đó. Vậy là cái tâm. Đúng như vậy. Cũng như là đứa bé thơ gì nó cần mẹ, nó không có cần cái khác vô. Nó không biết cái gì trong đó đâu, không có cần, tại lúc đó cái gì không giúp được. Bởi vì mình như nói mà không có ai giúp mình được, mình không có tính kế được đâu. Chỉ có Phật, cho nên mình để nó cho mình sợ. Hay là chảy nước mắt, hay là giấc mơ đẹp không giúp được đâu. Nước mắt giấc mơ không giúp được, thành là muốn Phật. Nó không giúp được mà. Ai biết là Phật, thì nói là sau khi niệm Phật rồi, thì phải có nguyện là mình về muốn về cõi nào. Thì bạch thầy như vậy, muốn là niệm Phật xong là đều phải hướng nguyện như vậy. Dạ đúng ạ, một ngày hai thời. Dạ vâng. Là nguyện đem công đức về hồi hướng vào sanh. Dạ, hồi hướng cho quán gia nữa, hồi hướng cho cha mẹ của mình. Hồi hướng cho quán gia để, thì nói quán gia đó thì chứng hiếu nói của Đảng Quang thôi, chứ chứng không biết nhiều. Nhưng mà Ngài nói đó, hãy mà mình tu, mình chân thật sám hối đó, thì quán gia không có phá mình được. Nếu như mình ăn đem, có nhà họ không tới đổi nè, còn mình còn dữ quá, mình còn hung hăng quá đó, mình không yên được. Mình sẽ bị trước này không thể nghĩ bạn, nó phá mình cho mình chết, mình khóc hoài vậy. Tại vì anh chưa ăn năn, anh ác quá mà, anh chưa ăn năn được, thì nó giận lắm, nó đợi cái lúc nào phước mình mỏng một cái nó liền tấn công. Cái ngày nào phước mỏng mà là cái ngày đập chung nó liền tới, tại vì nó giận lắm. Còn cái người mà đã ăn năn có nghĩa là tha thứ, không có sát sanh nữa mà không có làm ai khổ nữa, rất là ăn năn thì thiền từ lắm thì quán gia sẽ không có phá đâu. Nó sẽ đi cái ngày đập chung nó cũng tốt lắm, tại vì anh đã ăn năn và hồi hướng mỗi ngày. Thật ra sự giá trị của Phật thì cái sự ăn năn thì quán gia không có làm giữ mình làm gì, thì họ sẽ tha, họ sẽ tha cho mình. Còn mấy cứ nói trăm cái quán gia, một nghe cái quán trăm về cái quán gia đang chờ cái người giết bày kiến cho bao nhiêu con thì đừng chờ mình đó, không phải một người đâu. Hai người đó nó chờ anh còn phước thì tôi hại nó được, anh bữa nào mình hết phước thì lại cái ngày năm chung anh á thì anh sẽ biết. Cái lúc trả thù mà, cho nên mình phải hồi hướng cho họ rất thành tâm, thành tâm lắm mới được. Mình ăn năn là mình ác quá, mình rất là an ninh thì như vậy đó, thì không có phá mình giờ mình rất tốt. Thì ngài nói người niệm Phật á, nếu mà chân thành á thì tương lai không có bị nạn gì đâu, hầu như nó tiêu hết rồi. Nếu mà có tại nó quá nặng, đúng là địa ngục rồi đó, thì bị một cái nạn nữa, chứ thật ra là không có tai nạn. Nó Phật gia trì mình phải là tu thành tâm lắm. Còn nếu mà còn ác, trong lòng ác chưa bỏ thì chưa được đâu. Giống như còn muốn cho người ta khổ, còn muốn trả thù, người ta nói một tiếng thì còn muốn nói lại giống vậy thì ác đó. Chưa hết được, quán gia nó còn đeo. Tại vì anh chưa có trừ, người ta đánh anh cái anh muốn đánh lại rồi. Tôi phải đánh anh là tại vì anh ác quá, anh rác xa nhiều quá, anh ăn thật nhiều quá. Vì sao lập? Tại sao cái chuyện của tiếng sinh ra Dạ. Có thể là ăn mặn được, mà người ta nói là ăn mặn để mà giúp không có đâu, không giúp được đâu. Ăn vô họ sẽ nổi sân. Cũng như người ta ăn mình ta giúp cho người dễ đó. Ăn mình không có giúp nổi được, mình sẽ giận. Có quan điểm không có đúng. Ví dụ người nào lại nói tôi ăn anh để tôi giúp là dễ hết rồi. Thì mình sẽ hiểu vấn đề. Hỏi gì ăn anh á, tôi không khóc rồi nha, tôi cười à. Tôi còn khen nữa đó, tôi còn muốn ăn nữa. Vậy anh nói gì không? Không phải ăn anh đâu, tôi ăn nuôi con của anh. Tôi ăn cha mẹ của anh. Chị em đừng có nói là mình giải thoát được không? Không có đạo lý này. Đạo lý này là sao có được. Ăn người ta mà kêu ra giải thoát, người ta nổi giận đó. Mà ăn còn cười nữa. Vừa ăn vừa cười chứ đâu phải là hiền gì đâu. Ăn mà khóc thì còn có thể tha thứ một chút. Đâu có. Đó, mình giết người ta mình ăn là mình còn cười nữa. Tội nó rất nặng, tại vì ăn mà còn cười nó thì quá nặng. Cái tâm thức mà, bởi vì mình làm ác mà mình rất khổ thì cái tội nó đỡ chứ mình làm ác mà cứ cười hoài thì cái tội nó sao nó nặng lắm, nó sâu lắm, nó là do tâm tạo. Không nên sám hối thì nó đỡ tội, nhưng mà cứ cười vui với tội thì nó ăn thêm. Còn là làm ác mà không biết thì tội rất nhẹ, tại cái tâm thức nó nhẹ, nó vô tâm thức nó làm liền thân tội thì cũng vậy, nó vô tâm thức nó liền sanh công đức. Cho nên ta biết Phật, biết có được cả nè, mà phải biết nó phải sanh ra, ta phải biết ta đang có Phật. Cũng như ta làm ác, ta biết có ác thì cái nghiệp nó mới sanh ra. Ta không biết thì sao sanh ra được. Cho nên nhiều khi người ta ăn mặn, người ta không biết gì thì đỡ một chút, nhưng mà có học Phật pháp rồi thì sao mà không biết. Ăn rồi sao mà nở. Rồi còn thêm nữa là đó là cha mẹ của mình đầu thai đó. Cha mẹ của mình đầu thai tội nghiệp lắm á. Mình không cứu sao? Mình phải thương chứ. Mình phải thương. Mình nghĩ cái vô mẹ của mình lỡ đầu thai là con gà. Thí dụ thôi. Mình gặp con gà mình phải thương. Tình thương đó. Ai là đâu? Mình nuôi con chó mình không có thịt ở đâu. con chó người ta nuôi thì biết con chó của mình không phải tại tình thương, cho nên là dùng tình thương gieo hết cái tội hết, đó là bồ đề tâm gieo hết ác. Thầy, trong khi con nhập thất vừa rồi 5 ngày á, con nhập tập cả ngày lên, thì có một cô không đem cho con nhìn cái Phật A Di Đà. Nhưng thì cháu cũng Phật A Di Đà không mỉm cười với con. Con biết là cái đó là không? Rất tốt, nhưng mà không chấp trước được. Rất tốt, cái đó là căn lành, không phải thường đâu. Nếu mà tu tốt như vậy thì cái đó là căn lành lắm, là bản sanh sẽ có phần rồi đó. Nhưng mà không được chắc, tại vì chắc trước cái đó sẽ bị cản con phù. Không chắc vô được, thấy thì thấy, không thấy không thấy, miễn mình đói. Mình có cầu, có mong thì mình có giải thoát. Mình đã có nghĩ tới là có giải thoát, không thấy có giải thoát, không biết mình phải thấy. Mà thấy thì cũng tốt, nhưng mà nếu mà chắc á, thì sẽ vượt vật. Tại vì cái cảnh nó lôi và suy nghĩ gì đó các bạn. Dạ. Suy nghĩ như cái cảnh để có hoài thì mất con phù. Một hồi nó hiện ra cảnh khác lại mất mấy ngày suy nghĩ. Sau đó thì tán cái cảnh một cái là hết công cụ một chút rồi sao tôi chuyện. Nó đẹp quá, mê nó quá rồi. Liền chết. Nhiều cái cảnh đẹp nó vô đầu mình á. Tính thức lâm chung á. Mình không nhớ có cái gì đào, mình nhớ cảnh đẹp cái sân không á. Đâu có đâu, mình ngồi ở nhà cũng nhớ mà. Thằng nội tâm mình thôi. Nếu mình đi mình không nhớ cũng có sao. Nhưng mà thường mình đã muốn đi là đã nhớ rồi. Ừ. Con muốn nói là những cái này người thật người mình là phải chấp nhận cái đường chỉ bán xanh khó chứ. Cái mà Phật chấp nhận thì lúc nào Phật cũng muốn cho mình bán xanh rồi, mình không có điểm này cũng muốn. Nhưng mà mình có được bán xanh hay không thì mình mới biết. Tại sao? Dòng tâm thức của mình có bị chuyển không? Trong tâm tư của mình có bị chuyển không? Nếu mình bị chuyển thì tâm chung sẽ chuyển mình. Mình muốn đi Phật muốn biết làm sao? Phật muốn mà Phật không làm được. Phật lúc nào muốn che chở mình, giúp đỡ cho mình, nhưng mà trong lòng mình không có nghề. Mình cứ suy nghĩ về người khác thì tự nhiên mình sẽ bị chiêu cảm cũng như người khác, thì mình sẽ cho bám đã. Như Hiếu nói, cái ông Diêm Vương mà không có bắt mình, ông không có bắt mình đâu, tại ông sợ người khác thì tự nhiên ông chiêu cảm rồi. Tôi không có tự bắt ông tự làm rồi ông chiêu cảm tôi nào có bắt ông được. Ông khởi Phật tôi làm sao bắt? Ông đừng có khởi ác. Nhưng cõi trời không có mời mình đâu. Tại mình làm thiện thì tự nhiên mà mời. Chứ làm sao không mời mình nữa? Nếu mình làm thiện tự nhiên mình tự nhiên. Tại tâm thức của mình thiện thì công đức là vậy đó. Tâm thức của ta mình toàn thiện nó là cảnh giới vậy đó. Tự nhiên ta sẽ làm. Họ không có mời mình đâu. Mình có phần. Cũng như là bác đạo hay con già cũng vậy. Mình không phải bắt mình đâu. Anh cứ khởi ác thì tự nhiên anh chiêu cảm tâm thức sẽ hiện hiện cho anh thấy. Đó là dòng tâm thức ấy. Nhưng mà vào thai là ta không chắc. Thiện ác mà đã vào thì ta không có biết ta sinh ra đẹp cái xấu. Trời của ta như thế nào ta không có tự chủ được. Đó là cái hữu, cái ái, cái thọ. Ái thủ hữu đó. Cái thủ hữu của ta đã suy tâm rồi. Liền quả báo. Cho nên đã suy tâm phải quả báo. Quả báo đó ta biết. Không cần hỏi đâu, ta biết rõ lắm trong lòng ta mà ta sẽ hiểu được không? Nhà con có đọc một chuyện nhé, lúc mình ngồi niệm Phật tới hồi ngồi thiền á, mình thấy cảnh thì đừng có khắc, tại vì cảnh nó ma cảnh. Dạ đúng rồi. Dạ đúng lắm ạ. Bất cứ cái gì á, hãy mà mình nghĩ tới nó đó, thì liền mất thời gian. Không có công phu cho mình. Nó là tâm thức. Tâm thức ta do nghiệp mà chiêu cảm. Buồn hay là giận, tốt hay là xấu đều là tâm thức. Tâm thức này không xài gì khác, xài còn không mới được. Xài cái gì? Mình thích nó như nó đẹp, mấy người thích nó cũng xài khỏi trời khỏi người thôi. Không ra được đâu, cho nên nếu mình thích nó quá, nó mất cái công phu của mình thành là ma. Chứ không có gì hết á. Tại nó không cho anh Tây Phương là ma rồi còn gì nữa. Nó thiện mấy gì nữa cũng là không có cần. Tại nó cản Tây Phương rồi thì các ngài nó là ma. Nó đã cản Tây Phương rồi. Thầy cho con hỏi con. Thầy con có một chị bà con chị tu mà chị được bất niệm từ niệm rồi đó. Nhưng bây giờ chị đau nặng quá mà ông thầy tu nói là cô cứ giữ ý tỏa mạng đi. Cho ông trai thì cô yếu quá con không nặng nổi. Thì bây giờ mình không ăn mặn được, ăn mặn bán giá tới nhầm lắm. mà nếu như uống sữa cơ được không thì uống sữa thì có thể, dạ, nhưng mà tội nhẹ hơn. Uống sữa cũng có tội. Tội nhẹ. Trường hợp lại vậy mà khi hứa nhiều khi uống sữa, nhưng mà khi hứa tiếp không có dễ đâu. Thì mai mốt nó sẽ dắt sữa mình lại. Nó sẽ bỏ mình vô chuột. Nó sẽ chết thuốc. Nó sẽ cho mình ăn toàn lên cái đồ để cho mình có nhiều sữa. Lúc đó mình sẽ rất đau khổ khi mà nó lấy nhiều sữa quá thì mình sẽ có cái khổ đó là tội nặng. Con bò nó hiểu mình không hiểu. Sữa nặng. À sữa đậu nành không sao. Giống như mật ong vậy, mật ong này nó sau này nó lấy hết, nó sẽ khắp hết cái thức ăn của mình. Đấy, mật ong là thức ăn của nó, cái nhà của nó mà. Mình ăn hết rồi, mới bốn tên nó phá nhà ra cửa mình đó. Thì quả báo ha. Hãy đụng tới là quả báo nữa. Em anh thầy, em anh thầy. À không sao. Cái gì mà không có liên quan tới động vật thì là mình không có quả báo. Nhưng mà nói chắc chắn được là tại chồng nó sẽ sẵn sàng. Chứ nếu nói không có dạy được đâu. Ta chồng cái đó người ta giết nhiều không dùng lắm. Mình dễ nói đi. Mình dễ nói cũng được. Nói thì chết rồi. Dễ nói mà lại cũng đi đọa. Làm sao mà đỡ sanh mới được. Không là cách nào được cả, nhưng nó mình không có lối thoát. Dạ. Chỉ có Phật thì may lắm mới có ngày, không có ngày là biết là sao, cũng sự thật mà khổ, cũng sanh nghiệp khổ là không có ngày, giờ biết có ngày rồi đó. Chứ làm sao nó không cách nào về cái nghiệp của mình mà. Dạ. Mình vô tay, có người chết nữa, cũng có vi khuẩn nó chết nữa, mình không có giải khỏi. Dạ. Phải có Phật thôi. Dạ. Bởi vì nói rằng người mình là người tội lỗi mà. Mình là nghiệp chướng đầy mình, sanh ra làm người rồi bao nhiêu tội. Dạ. Cái đó là chắc trước rồi, thầy Phật có tư duy, Phật chủ thuốc rồi. Bệnh là do nghiệp, nhưng mà trị bệnh là duyên. Nghiệp mà phải có duyên nữa. À, cũng có thể cái người đó quyết định như vậy, nhưng mà cái sức Phật cỡ nào mới được. Tại vì niệm Phật, Phật gia trị, cái tâm không bệnh. Cái tâm rất an lạc thì không sao, bệnh không có trở ngại. Cái đó là cao lắm, còn bệnh mà trở ngại thì khi mà không trị là không tu được, tại nó lạc đau quá. Cho nên phải uống chút thuốc cho nó bớt đau để mà tu. Cái đó là phương tiện, tức là mình chắc mình không trị rồi tu. Là không được mặt nổi thì thôi cho thuốc để tu. Phải chứ, còn nếu mà mình có sức mạnh, anh không cần thuốc, tôi vẫn niệm được, tôi cần phải thuốc. Tôi niệm được thôi. Tôi chắc chắn bản sanh không cần thuốc, cái người đó là không cần thuốc. Còn cái loại người nó đau quá, tôi cho một chút vậy mình niệm được, thì cũng nên xin miếng thuốc. Thuốc thì lúc xin được thức ăn nó bụng quá tuổi rồi, phải cho ăn no. Bây giờ giết được không ăn thì nguy hiểm quá. Phải ăn một chút chứ. Ăn khác liền phải không? Ăn vô khác liền phải không? Đúng rồi. Khi nào ăn vô mà không khác nữa, ăn vô mà vẫn là niệm Phật được, không ăn cái niệm Phật được là càng ngày. Ai có nên định niệm nó tháng giống như vậy, cái ngày nhập định đó thì cả nhà mới có thể nói câu đó. Rồi thì chúng ta phải biến chuyển một chút, cho thuốc vô là cho mình tu được, nhiều khi cái thuốc nó vô tu được thì không có được, thà là không có còn hơn. Mà cái thuốc nó giảm, nó cho mình đỡ đau một chút thì nữa. Tại sao tóc mình muốn niệm Phật, làm sao cho mình niệm Phật được là đúng, làm sao mà cản niệm Phật là sai, làm sao mà mình không tu được thì là không được. Bằng hết nhân duyên, không biết nó lại gì mà đừng sát sanh, đừng uống thuốc mà có sát sanh. Thì như vậy thì được rồi. Mình hiểu được rồi. Cái góc là mình không tu, thì hãy làm sao cho mình tu được là được. Uống thuốc mà giết đi cho con. Cho nên chị Hiếu nói mình cũng có thoát được. Nhưng mình phải lo mệt thôi. Không có tính được. Bây giờ không có thể nào. Nếu như người ta chọn cái đồ ăn chay mà người ta cũng cuốn xuống chứ. Cũng xuống bao nhiêu sinh mệnh chết chứ đâu phải đơn giản đâu, cho nên cũng phải có cái quả báo trong đó. Thành ra là phải lo tu đi, đừng nghĩ nhiều nữa, Phật không thôi. Anh không có dẫn sanh được mà. Cũng có thể vẫn sanh được. nhưng mà thường niệm Phật đang lúc rồi người ta có tâm từ quá thì là tha, tha sao chúng sanh được. Người ta lúc mình chạy, nhưng mà nhiều cái niệm bây giờ chưa có chịu tha thì tâm chúng tới rồi, biết tâm liền mới sanh. cho nên Phật nói là đối diện mà Phật từ nguyên tới vậy. Anh chưa kịp bỏ nhưng mà cái lúc năm chục anh nhiều nhớ cũng tôi nhiều rồi. Đại ác luôn chứ phải dù cho đại ác luôn cũng phải sanh luôn chứ phải là ăn mặn đâu. Đại ác đó giống như là chung những chiếc gà được rồi giết tiếp bao nhiêu con để mình bán làm chung thì mấy con còn đâu. Đại ác đó, nhưng mà cái lúc làm chung mình nhớ được nè thì mình sẽ. Dạ thưa thầy, ví dụ như trong mặt ông là con ông làm ra thì trước khi con ăn con cầu xin Phật cho thánh quá cái ăn này là do được ăn Phật ban cho rồi con cầu cho những con này giảng sanh vậy mình ăn thì nó mở tội. Rồi như là câu hỏi thứ hai con là khi con ra ngoài giường con thấy những vợ nó làm nhiều á mà nó không có con vợ nó đi đâu rồi thì con tướng cây thì con hay tướng từ trên đỉnh xuống. Một phần mà tướng cái sạch một phần là cho nó mở hơi nước thì cái ổ nó sẽ bể thì con mới nói với nó là xin đi đi để đi qua nhà khác mà người ta để đừng có ở đây thì chỉ xịt hoài rồi mà con hén nó cũng đi để làm được một mặt nữa là kiếm mà kiếm thì bị ứ không chết thì như vậy thì con có thể phạt. Nếu như mình hiểu được á thì lúc nào mình cũng hồi hướng cho họ chân thành tu thì mình không có tránh được từ khi mình trồng cây thì phải chịu thôi nhưng mà cái tâm thành của mình cũng có thể giúp đỡ hay là khi trước khi mình đào đất thì mình phải xin mấy ngày để đào đừng đào đi thì cầu Phật Bồ Tát giúp cho mấy con tụi nó đi chỗ xa con sắp sửa đào con sợ đụng nó những cái này sẽ giá trị nó đi hết á. Nếu mà đồng thành nó đi hết á thì hôm đó con có làm có một người nhà con thường thường con ông hay tới làm tổ đó thì thường nó khôn lắm nó tới làm tổ sáu trẻ em cái anh thần nó mới khen tại nghỉ nhưng mà cái hai người ta hay gọi thì nó chết thì xong đó thì là một thời đó con chung thứ tư con mới cúng nó là con xịt xuống nước để cho nó đi để con ta xịt cây cồn nhưng mà không ngờ là xịt nước nó không chết luôn. Cái mà lúc đó con chưa tu thì sao đó bây giờ con rất là ăn năn sám hối thì kỳ sau năm sau con biết tu rồi thì không tới nữa đó. Thì con với nhà con nó phải niệm đọc chú đề đi đọc từ sáng tới chiều đọc hoài không đi. Tôi ngồi đọc qua ngày thứ hai thì nguyên một cái đàn ông nghe hết đọc nó sẽ đi đẹp quá đúng như vậy đó. Rồi cái gì sau nữa nó tới mỗi năm thì con nói chuyện với con ông một con thôi con nói với mấy em thì rủ đi đi để tới xịt nó sẽ đi cái đọc trước này đi cái là nó rủ đi đúng như vậy giờ quán ra Bồ Tát thôi đúng như vậy cứ đọc trước này đi là những con sinh nhật đều hôm qua kiếm vô đây là chuyện những sinh Bồ Tát thì không còn có gì còn nếu nó bên đây người đông đó có thể là đạt đúng nếu cầu nguyện gì thì không thấy đâu không thể nào người chịu nói những sợ đúng không ngài Linh Thiên chịu nói đâu không chịu được cho nên là mình làm thì nhiều khi mình cái tâm mình phải ăn năn sám hối và sao mà mỗi ngày đều làm mỗi tuần đều có hết thì sao cái con nhìn nhận cứ làm hoài là bỏ chỉ cầu các ngài giúp cho đừng có làm đó nữa cái lòng thành của mình chứ nếu bây giờ có mấy học tới nữa chỉ có cách như vậy thôi mình làm chết cây thì cây cũng là thần. Không đâu. Thí dụ ở chỗ đó nó có quá mình cứ niệm Bồ Tát cũng tưới thì hy sinh cái cây đó thì có thể đỡ sát sanh. Đầy sát sanh thì nguy hiểm quá. Sát sanh là không ăn năn rồi. Rồi quán gia sẽ vậy. Thì cái chỉ nó nói vậy nè. Trong sách á có hai vị tăng nói chuyện. Đang nói chuyện Phật pháp vậy thì mấy con quỷ đó nó tai nó nghe. Thì hồi hai cái thầy đó không nói chuyện, nói qua chuyện đời, nó hơi tào lao, nó phun nước vào mặt liền. Chạy sát ngay của thần thông, cái này biết đó. Quán gia lúc nào theo gì, thấy anh làm bé và rất là nghĩa. Mà anh làm thiện thì họ theo, hùng quý lắm. Có thể là hiểu được rất nhiều mình. Mà anh nói, hai vị đang chỉ là nói chuyện thị phi thôi, mà nó phun nước miếng vào mặt. Ghét nó bị tu mà nói chuyện thị phi. Còn nếu mình tu mà mình xin lời nói mình cái tâm tư nó biết hết á cho nên tai nạn sợ như cái chỗ này cái tâm thức của mình nó bất tịnh nó thanh tịnh thì chướng ngại thì bị chướng sẽ khảo mình phải ráng ăn năn là tâm thức mình chứ không phải là mình nói đâu trong tấm lòng của mình để làm sao cho tốt nhất để đừng tổn thương tới người khác. Thế nên thầy con không có giết nhện, con chỉ dẹp cái ổ nhện tiên thì có đó cũng là. Cũng có thể là tiền quả báo như là vậy hay gì. Sẽ phá nhà. Cũng là quả báo cho nên là phải cầu sao mà đừng có ảnh hưởng tới nó. Có thể mình cầu nó sẽ đi. đó là vi diệu lắm, chịu vi diệu chịu không nổi đâu. Thầy mình cầu sao này? Mình nhờ Bồ Tát hết à? Chú thì đại bi đúng. Đọc đại bi mà là những quán âm hay niệm Di Đà, mình chấp tay mình thành tâm mình quy tẩu ra hồi rồi mình sẽ mình cầu một ngày không được, mình cầu một năm mình sẽ được. Mình có lòng thành mình cầu tới cùng sẽ được. Như đại sư Ứng Quang nói đó, mấy con rệp ở trong nhà đó, đây, dạ, đó mấy cái đệ tử giờ nó xịt kiếp đó, đại sư Ứng Quang nói là tại vì mình không đủ công đức nó mới tới, bây giờ mình phải tu nhiều hơn nữa thì nó sẽ được. Đúng rồi, nó tới nhiều một ngày á, ngày nói ta không có đủ phước cho nên nó mới tới ngày cầu nguyện đi, ngày niệm đại bi đi. Cái đó là Bồ Tát thì hiện để dạy mình thôi, chứ giờ ngày có thần thông ngày để lại Bồ Tát ngày dạy cho mình thì sự thật ra mình cầu nữa đi, đó là sự thật. Mình cầu mà lòng tham mình sợ lắm á, trinh thiên quá mình chịu nổi đâu. giống như trong tu lành những hiếu kỳ đó đó, những hiếu kỳ tâm cứ thấy ngày có 300 con kiến chết tủ đá đó, là nóng quá nên kiếm chỗ lạnh ở nó ngu quá, cái con kiến mà thám thính nó ngu quá, nó dắt nguyên đàn tới chỗ tủ đá đó là nó mát thì chết hết. Một ngày dễ 500-600 con á, nó chết thành đống rồi, giống như đống đất vậy đó. Nó nói sao mà ngu quá, không biết là sao mà cứu được, ngày nào cũng phải hốt một đống đó là về. Thì chứ Hiếu nói bữa đó Hiếu quỳ xuống điện Bồ Tát có 2 phút rồi đó, Hiếu nói Bồ Tát chắc cho tụi nó đừng vô đây giữ đường chứ còn nhiều quá, cái người nó chết nó không có chuyện thức không biết. Thì Bồ Tát giúp cho nó không còn con tới giờ đó, ngày nào cũng có mấy trăm con như thế đó, mà giờ đọc một cái không họ không có bị nữa đó. Thì có nên thiêm cỡ nào với mẹ cái thiếu nói chuyện với sao đọc sớm giờ đọc sớm đi, đợi giờ nó chết quá mới đọc, mình không có nhớ tới nữa, có thể nhờ người giúp tới như vậy thì mình đau lòng mình thương nó quá, mình tìm cách để làm sao cho mình vô mà tìm vài tủ lạnh nó có kẻ hở còn biết nó hở một chút xíu mà đó mình nó có thể đang nổi được, nhưng mà mình cầu thì có 2 phút thôi chứ không chết nữa. Nhà con cũng bị vô tủ đá, vô tủ đá còn nó làm mở ra cái chốt quá trời, nó là cái xương nóng, nó vô vậy nó giống chay chay hiếu, nó mà niệm có 2 phút à, niệm chú chỉ quán thế âm có mấy câu à, 2 phút đâu có nhiêu câu. Nên thiên diệu nổi, bởi vì nó ngày năm chúng mình Phật hiện ra chuyện nổi, ngày thích thiệt tới gì vậy? Sướng sướng không? Mà đứng tiếp nó như vậy, sợ cái gì? Vậy không sợ, sợ cái gì nữa, tội lỗi mấy không sợ. Đến thiên nó như vậy, tôi thua tấm lòng của mình. Nhìn sung sướng trong lòng mình á, nó sướng nhưng mà nó rất là sung sướng. Nhưng mà như vậy hoài thì nó chắc là mình bị bệnh không chứ? Nếu mình nghĩ mình bị bệnh đó là chướng. Cái tâm đó, cái tâm sợ đó. Thì con mình cho ai? Cho nên nó là cảnh giới của tâm, nếu mình sợ rồi mình chết với nó. Thì mình cứ vô tư với nó khi nào mà mình... Có nghĩa là nó khóc hay là nó không khóc, nó cười, nó không cười là mình bị kiến. Khi nào mình tập trung mà thật sự là tập trung mà mình gọi là có thể sẽ là gọi là thầy hiểu là... có nghĩa là bây giờ nó khóc hay là nó không khóc, mình đừng có nghĩ nó là chướng hay là không chướng thì là mình thoát, còn mình nghĩ đây là con ma chướng đó, mình sợ nó, mình đừng có khóc nữa thì nó sẽ chướng. Tâm thức của mình đừng cho nó là tốt hay là xấu, mình có lo Phật mình đi thì nó khóc kể đấy chứ, thì nó sẽ là không có chướng. Nó khóc là chuyện của nó, đừng có lo Phật đi. Còn bây giờ mình ngưng niệm Phật, mình sợ nó thì là mình bị kẹt rồi, mình bị vô cái thế của nó rồi. Cho nên nó buồn hay là giận hay là vui gì đó, nó đều nó là tâm thức thôi. Nhưng mà do tâm của ông ý thức giờ nó không chắc cỡ nào thì nó đều bị cái đó. Thì ông xả hết gì này thì nó tới như vậy, nó buồn nó như vậy đó. Ông không hiểu được kinh nghiệm đó, nhưng mà trong cái buồn đó anh có Phật, có Phật sẵn. Cho nên là không có phải nhanh cái buồn được, nó không thể nhanh được nó là dòng tâm thức, ta không nhớ Phật hồi nó quên buồn. Nó qua cảnh giới khác, cái tâm nó vô cảnh giới là Phật, ta chỉ nó vô Phật, Còn nếu mà ta để ý nó, cái này coi chừng bị bệnh, cái này có thể là lời dạy cái này coi chừng bị dữ, thì ta đã mất Phật hết. Nhưng mà ta sợ, ta suy tư, ta nghi ngờ, ta không dám tu được. Ai biết coi kia, nếu mà mình giữa đang đi kinh hành đúng không anh? Giữa và đang kinh hành với đại chúng như vậy mà nó tràn tuổi vậy thì nó cũng khó coi quá. Nó tự nhiên thôi, người ta gặp ta rất vui. Mình khó coi mà người ta nhìn ta biết. Người ta biết mình hoan hỷ, nhưng mà nếu như mình để ý cho nó nhiều thì có thể sanh bệnh, đó là lời nhãn quan. Mình đừng để ý nó, để ý nó khóc hoài á. Dạ, nhưng mà nó là nếu mà nó tới như vậy thì mình đâu có, mình vô tư. Chứ vô tư thì không có nhẹ. Dạ, không có sợ nó. Ý con nói là cứ để nó tự nhiên nó khóc vậy. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà trong lòng mình phải biết nó tự nhiên không, tự nhiên nó có ý kiến mình hoặc không hoặc đâu quên. Còn nếu mình để cho nó vô tâm thức mình thì nó sẽ là nó mới là vấn đề, là anh mình để nó vào lòng để suy tư cái chuyện mình đúng hay sai thì mình mới đi kệ. Dạ, còn nếu mà mình là những ngày quan tâm và tắt như mình nhớ nhớ nhớ này cũng như vậy nữa, ngày từ bi có ngày khi mà mình gặp nguy hiểm gì đó thì ngày giúp đỡ đó, mình tri ơn đó là nó cũng đạt cũng cảm động cảm xúc. Dạ. Nhưng mà cái cảm xúc đó nó qua là thôi, trong lòng mình phải chuyển nó, trong lòng mình nó là gốc, hãy mình nhiễm vô cái pháp nào là bị kẹt pháp đó. Cho nên các bạn bây giờ là buông xả bạn duyên, đừng có chấp trước đó, là mình chấp trước vô cái nước mắt ra thì mình sẽ bị nước mắt hại mình. Nước mắt nó tới là chuyện bình thường, thì nó lại là cái chuyện căng thẳng. Có căn lành thì có nước mắt rồi, có căn lành sao khóc được. Đó là căn lành tiền kiếp, nhưng mà anh mà để tâm vô đó là cái này mở, cho nên nó khóc là chịu nó. Mình là Phật thì một hồi là nó quên thôi, nhưng mà nếu mà để ý cho nó khóc hoài, tại vì cái tâm thức mình đã chú ý nó. Cái tâm thức mình chú ý vô cái gì, tại vì bị quả báo gì, mình chú ý cái đó. Cho nên mình dùng cái thế đó mình chú ý vô Phật thì liền công đức sanh ra. Nó rất dễ tội, mình rất dễ phước, nó rất dễ đọa, mình rất dễ giải thoát. Dạ, thưa thầy, vì vậy thầy muốn, con muốn hiểu là khi mình nói lên nó, khi mà mình tập trung cao độ đó, thì nó câu Phật Hiệu A Di Đà hay là câu Quán Thế Âm Bồ Tát, thì con sẽ bị rơi như, sẽ bị rơi vô cái hoàn cảnh như vậy, thì mình kệ nó, mình không cứ để ý nó mà mình cứ tiếp tâm. Không, chứ lại á, nhiều khi á, mình nhớ cái Phật á, mình đã khóc, mình lại cười. Cô có tâm mình kể cái niềm tin của chị không biết là như thế nào, phải học thêm. Tại vì khi mình nhớ tới ngày đó là mình biết mình sẽ gần ngày, mình sẽ được giải thoát, thì niềm vui sẽ đưa ra. Chứ không phải là nước mắt nó sinh ra đâu. Dạ, mình là Quang Thành. Còn các bậc thức sư có thầy, xin thầy sẽ thấy con, cũng như là cái gì đau khổ đó. Thì khi mà niệm Phật thì cũng như hồi nãy con của tôi với thầy là pháp và những trào ra hay là cảnh giới hay là nước mắt giàn giụa, thì lúc đó có cái ý trong đầu con nói rằng ai đang khóc, thật sự ai đang khóc, thật sự ai đang nói pháp, thật sự ai đang thấy cảnh giới. Và con nghĩ rằng Phật nói rằng là mỗi người chúng ta đều có cái tánh tận tâm của Phật, đều cái chân tâm của Phật. Như vậy thì mà hay quay lại tự tánh nhìn Phật thì như vậy nó không còn pháp đó, nó không còn cái tánh khác. Đúng rồi, vì là thì cái này á là Đại Quang có nói á, nếu mà thấy cảnh coi cảnh là biển á thì là điều duyên cảnh á, nếu mà coi pháp đó là giả, đó là mơ thôi. Cũng như là cái đó là bài của anh nói là đúng, là cách hai dạy đó, tại vì một cách để mà đối trị với cái trạng phiền phá không nổi nó. Cái này chỉ nói là mình niệm Phật để mình phá nó, còn bây giờ mình không phá nổi nó thì mình phải coi nó là hiểu, nó là mơ thôi, thì mình đi rồi. Chứ mình coi nó là thật đấy, mình sợ mặt lắm, tất cả là mơ hết thôi. Nhưng mà tâm thức của ta phải trở lại cái Phật là anh như là anh nói, phải trở về cái tâm của mình. Là đúng rồi đó, là mình dùng một cái tư tưởng, cái trí tuệ để mình nhìn nó, xong mình trở lại cái Phật. Còn cái người mà quen là không có cần để ý đến nó, mình trí tuệ như nó chi cháu mệt, rồi cũng phải trở lại chỗ này thôi, Phật trước cái việc là quên hết nó. Thành ra là nếu mình quên mình nhớ học không được, mình thấy nó trở về hay quá thì niệm, cũng như là cái bài kinh. Thì Đức Phật nói á, yêu có người tự mình đang ngồi, người ta đem phân và đổ đầu mình, bao nhiêu cái đồ dơ đổ từ trên đầu nó đổ xuống, thì Phật dạy đó, ở trong tâm đó mình phải nghĩ hay điều. Thứ nhất là tôi đã đổ vậy đó, là tâm của mình bị sân thì thân cũng bị sân. Mình có tham tâm hai thứ không? Thì mình sẽ nổi sân mà, mình sẽ nói giận, thì mình hỏi mình thân giận hay tâm giận, thì đầu tiên mình biết là thân mình có giận được, tâm mình là giận. Thì Phật liền nói tâm mình không có hình tượng, không có chỗ mà do cảnh mà sanh, do anh nhìn vô cái mùi hôi này, cái sự tối thai thì chắc ngã bị sanh. Cho nên cái gì là hôi, cái gì là thối, tất cả là một chất hết là tâm. Phật dạy mà cái này cũng là một chất hết mà, giống như đó gì thôi thì sân, giống như mình quán tưởng mà tất cả các pháp là không, là giả, là thiệt, thì cái sân không xảy ra. Đó là bài của Phật. Thì khi nào mình bị giận quá thì mình coi nó là giấc mơ, nó là việc, nó không phải thật, nó không phải thật pháp. Tâm của ta từ đâu mà mình sân ra cái này gì, đã trầm chặt nữa, ta nhìn được cho là thật pháp. Thì nếu mà đã cho thân là đồ giả đó, từ quán tưởng xong để pháp tu vô tâm liệt của sự nội giận đó là cái hay đâu. Thì cái nước mắt nó cũng vậy, là ta đem nó cũng là biện pháp được. Tại khác là tất cả đều dùng cái là không có thật mà ly được nó, đừng chấp nó là thật thì sẽ tâm suy đến mất. Còn nếu mà cái người đã quen rồi thì không thèm để ý nữa, bỏ nó luôn khỏi tự nhiên, hoặc nhiều gì giống như tôi lại thơ giữa chợ gì đó. Thời sức nào mà phân tích kiếm bà mẹ của tôi trước rồi đó. Làm sao mà kiểu không phân tích thì chứ cháu mà không đi qua đường phân tích. Thành ra là nhất một câu một hiệu niệm tới cùng để biết vô việc là tôi bây giờ là không cần quán tưởng, không cần các pháp, không cần bài học nào khác. Tại vì cái này là cú cánh quá, còn anh học là đi qua đường kia là anh phải trở lại cái này. Thấy không? Anh quán kiểu nào đi nữa rồi họ phải đi niệm Phật. Tôi niệm Phật luôn khỏi quán, là tôi không có cần phải qua cái đó. Tại vì tôi đó, họ tôi quán rồi, tôi chỉ là một điểm thôi, tôi phải bỏ nó thôi rồi. Tôi đi vô Phật, cho nên nước mắt cái gì tôi không để ý nữa, không cần phải qua cái đó. Đó là nó đi thẳng vô Phật. Thật ra là tâm đã là Phật thì tôi niệm Phật. Thầy cho con hỏi con, thế chị bà con á, chị tu mà chị nói thế này, là khi mà chị tụng kinh A Di Đà thì mỗi cách tụng á, chị thấy hàng chữ đó là màu vàng hết, hóa màu vàng hết. Tốt quá. Khi mà chị niệm chú Đại Bi á, thì một cái hiệu Phật thì là một vị Phật tìm ra. À, mà chị còn nói là chị cũng thấy Phật A Di Đà, nhưng mà ngài chưa nói, chị biết là có lúc nào mà sự đó mà chị đã. Cái đó rất là tốt, nhưng mà cũng không chắc trước được. Thấy cái này giả không kiểu chấp trước có thể ma nó giả vô được, quán già theo được, không chấp trước cảnh được, cảnh là việc. Thì bây giờ nói vậy là sẽ hiểu nè, tâm tịnh thì Phật hiện. Nếu tâm mình đã là Phật rồi thì đương nhiên ngày hiện, ngày không hiện cũng bản sanh, ngày hiện cũng bản sanh. Tâm mà là ngày hiện là không được. Nếu tâm mình không phải nhớ ngày mà tới cảnh nó hiện ra là chết, tâm là Phật hiện là quy. Mình phải hỏi với cô, phải tự hỏi cô, tâm cô có loạn không? Nếu tâm có loạn, cô thấy cái này không? Tâm loạn Phật hiện. Tâm loạn mà sao Phật hiện được? Cũng nguy hiểm lắm á. Còn nếu tâm tịnh thì quá tốt, hiểu cái gì cũng vậy thôi. Tâm loạn sao Phật hiện được? Mà ma hiện đấy mà. Là sao Phật hiện được? Tâm loạn mà sao Phật hiện được? Nếu tâm mình loạn mình thấy Phật không? Sao Phật được? Nếu tâm mình thanh tịnh rồi thì mình cũng không có quan trọng cái làm gì. Nếu quan trọng sao thanh tịnh được? Nếu mình để ý là sao thanh tịnh được? Nói chung là trong lòng trống trơn vậy đó. Cái gì hiện ra không biết. Nếu mình để ý vô là loạn, mà loạn mà hiện ra thì quy. Cho nên tâm tịnh á, mà cảnh gì hiện ra cũng thành Phật hết, cũng là vậy thôi. Dù cho chướng duyên tới các thời cũng chuyển thành Phật vậy thôi. Tại vì tâm tịnh, tâm cái này là Phật. Cho nên là dù cho lịch duyên của thành là phải đạo giải thoát, tại lịch duyên khiến các thời tinh tấn hơn. Đó là như vậy đó. Còn tâm mình loạn á, thuận duyên tới là chuẩn cảnh trở, lịch duyên tới là hết tu. Tâm loạn là không được, nghịch thuận nghịch gì tới cũng hại ta hết, còn tâm tịnh đó thì ta sẽ được. Thì nói chung là ta phải làm cho tâm ta nhớ ngày, thì nhớ ngày là sẽ tịnh, nhớ cái khác sẽ loạn. Mình muốn nhớ ngày phải nghe âm thanh, mình muốn nghe âm thanh mình nhớ phải nghe cho thật sâu chứ không nghe thường đâu. Thì mình ở như trong tâm đó, nó rõ giống như là quá rõ, nó nghe toàn là Phật không, thì cái đó từ từ nó sẽ được phục vụ thôi nha. Dạ chiều thầy sẽ dạy một đám người khác nữa. Đây là chuyến làm lắm chứ đúng ra đâu giờ mở ra như vậy. Thì có duyên thì chưa hiếu cũng xin tóm tắt. Tóm tắt cho mình biết được là vì chưa hiếu nói là cái người của mình từ từ sẽ già đi. Cái già đó là nó tới và cái lúc mà giống như cái chân mình bước nó không nghe lời nữa, cái tai mình dở lên nó không chịu, thì cái nội tâm của mình đó thì mình cái người mình ra lúc nào cái tâm thức mình cũng đi tìm niềm vui hết á, giống như là một đứa bé thì mình sẽ đi, còn nhỏ là nó đã thích đi tìm niềm vui, chơi cười, đó là cái tâm thức đó là lúc nào nó cũng muốn tìm niềm vui hết. Cho nên khi mình lớn lên đó thì nó sẽ chạy vào thế gian mình cũng có tìm. Thì khi mà có sức khỏe thì mình có thể tìm được, mình có thể vui được, mình cũng có thể cười, có thể sống bình yên. Nhưng mà cái tuổi già đó thì nó không phải vậy, mà nó mình kêu nó không nghe nữa, bắt đầu cái tâm mình bắt đầu lùng bùng, không ai hiểu được mình đâu. Thì mình dễ buồn, dễ tủi thân, dễ giống như là không có niềm vui nữa. Thì ví dụ mình vô nhà già thì họ mở cái tivi thì coi rất chán, người ta biết người ta để tivi cho đỡ chứ không mấy sẽ sanh bệnh nhanh lắm. Buồn quá thì cái cơ thể sẽ sinh bệnh. Cho nên là nếu hiểu được cái thì mình không nên làm người khác buồn. Ta mình làm người ta buồn thì người ta sẽ chết sớm. Tại vì buồn thì mình sẽ chết. Buồn thì cơ thể nó sẽ sinh bệnh. Cho nên là cái người của mình nếu không hiểu đó, mình cứ tìm niềm vui cái thế gian, tới lúc nào đó niềm vui này sẽ không đáp ứng được. Mình sẽ không thể, nó không thể đáp ứng mình mãi mãi được. Tới lúc tuổi già thì giống như hồi trẻ đó, mình muốn đi thì mình xách xe đi, mình cái chân mình đi. Nhưng mà già rồi thì mình bước xuống giường không nổi, mà đi đâu thì cái tâm mình sẽ rối, cho nên mình sẽ buồn. Trong cái sự mà cái tâm nó bế tắc rồi mình sẽ chết. Chết ở trong trạng thái như vậy thì đầu thai rất khổ, không có quang minh, không có ánh sáng, không có niềm vui, không có an lạc, không có gì cả. Khi mà mình chết như vậy thì cuộc đời là hết rồi. Còn các vị tu sĩ đó thì người ta không lấy niềm vui thế gian, mà ta lấy niềm vui tôi thương Phật, tôi nhớ Phật, Phật gia hộ, tôi có Phật tôi sẽ vui. Cái niềm vui đó họ đã gây dựng từ trẻ là gì? Thì khi cái tai dở không lên nhưng mà tâm họ vẫn vui, tại vì họ không cần phải đi, không cần phải đi đâu mới có niềm vui, hay là không cần, ví dụ như không cần phải nghe âm thanh của người khác nói chuyện cũng được, nhưng mà mình cũng được. Mình mà không ai, không có nghe người ta nói chuyện là mình sẽ khổ à. Mình ví dụ mình vô mình lên máy bay mình ngồi đó mình thấy khổ, mình thấy là phải ngủ hoặc là phải đọc sách chứ mình không chịu được, phải không có âm thanh, phải không cho nói chuyện, không có cho mình tới luôn. Mình chỉ mong cho ta tác nhanh nhanh nè. Mình không hay là được cho cái trình đại đó đâu. Các ngày đó, lên máy bay đó là giờ tu hành, không có phải đáp gấp gì cả. Tại vì tâm của họ không phải là xuống dưới để tìm niềm vui là ở trong lòng của ta. Ta đã hiểu được đó. Thì niềm vui đó là ở trong tâm nó nhớ Phật nhờ. Cho nên những vị tu sĩ người ta tu nhiều, có lúc nào đó người ta ở trong rừng không có sao cả, không cần nghe âm thanh, vẫn rất an lạc, là vì nội tâm của họ có một cái niềm vui khác, không phải là niềm vui thế gian, đó là niềm vui giải thoát rồi vui của Phật. Cho nên những điều cao đó có thể người ta sống ở trong rừng sâu và là người ta không có cần những cái gì của người thế gian, mà nội tâm khác mình tại vì như vậy. Còn mình ở trong thế gian thì tới một lúc nào đó mình sẽ bê tắc, không có ai thoát được đâu. Cho nên là bây giờ phải lo nhớ Phật, lo tu đi, để cái ngày nào cái tai nó không dở lên được nó rồi thì vẫn còn rất vui, ánh sáng trước còn rất sáng, rất đẹp. Thì các bác lớn tuổi thì nghe như vậy rất đúng rồi phải không? Rất là đúng rồi, tại vì mình sẽ không buồn nữa đâu. Nên mình không cần phải ai an ủi mình không cần người ta hiểu mình đâu. Mình không cần, tại vì nhu cầu của mình không cần phải mình đi chỗ nào cả, cho nên người ta có thể bắt cái ghế đó ngồi liêm diêm cái miệng mình nhét nhét vậy đó, bởi thứ rất là vui, không cần con cháu hỏi này, không cần. Đến lúc nào đó này, mấy người nữa tôi sẽ đi biết như vậy được, tại vì người ta đã xả bỏ hết, người ta không có cần những cái nhiệm vụ thế gian mình. Cho nên là người đó thông thường các vị học Phật pháp học tới mức là nó sẽ vô chỗ này, sẽ ngồi một chỗ đi nhìn nhắm mắt, cứ nhắm con mắt cái miệng thì nhét nhét cầm sao chổi vậy đó. Không biết gì nữa cả, không cần niềm vui gì nữa cả. Giờ có đưa tiền cũng vậy thôi, tại tôi có lúc nào nó sẽ không có sức để xài cái này nữa, tôi không còn sức nữa, thôi có cái gì cũng vậy thôi. Thì ra cái người đó họ đã luyện trẻ rồi, được chứ phải đợi mà hết sức rồi mới luyện đâu. Cái tâm thức họ đã trong sáng rồi, cái sự giải thoát ở trong nội tâm họ đã gầy dựng từ lúc mà đã gặp Phật pháp, họ là nhiều khi 60 tuổi rồi gặp Phật pháp là làm tới 70 mấy rồi bằng sạch, tại nhờ gầy dựng cái này trong lòng. Cho tới khi lớn tuổi một chút thì niềm vui rất là vui, cần phải đi tìm cái gì mình biết. Nếu mà mình tu giỏi là phải có tivi nè, phải có người nói chuyện, phải có một chút tiền não vô mới được, phải có cái gì rắc rối thì mình lại thấy nó có mùi vị, còn mấy nó chán lắm. Đó là tâm thức, đó là tâm thức. Thì tóm lại nữa thì đó là cái nói là đó là tuổi già chúng ta không thể vượt qua được, xong rồi tới ngày lâm chung thì chúng ta cũng không thể vượt qua được. Ngày lâm chung là chỉ có Phật mới cứu được ta, không có ai có cái sức mạnh đó đâu. Mà nếu như mà Phật không phát nguyện thì thôi, chúng ta không có người nào có thể thoát được đâu. Cho nên ơn Phật lớn mà Phật phát nguyện là phát nguyện cho những người mà thích ngày kia, thương mến ngài, thích để tin tưởng ngài. Thì còn nếu không thương mến, không thích, không tin tưởng thì khó lắm. Cho nên là trong nội tâm của ta hoàn toàn là nhớ thương ngài, để điều nhớ một người là có nghĩa là thương một người và muốn ở gần, đó là nội tâm. Cho đó là ngày năm chung, còn cái lúc bệnh đó thì đã có ngài rồi. Cho nên Hiếu nói khi mà mình nhớ được ngài đó thì mình sẽ thấy là mình đủ với tất cả, mình không buồn nữa, mình không có lo nữa, niềm vui nó đã có. Khi mình nhớ được ngày đó, nếu mình nhớ sâu thì sự giải thoát nó sẽ có, chứ không phải niềm vui. Để biết chắc là mình sẽ vãng sanh, cái đó là niềm vui của người niệm Phật. Người niệm Phật mới có niềm vui này, cũng như là người Việt Nam mà sắp đi Mỹ á, thì cái người mà sắp đi Mỹ mới có niềm vui, chứ người ở lại không bao giờ biết cái niềm vui đó đâu. Người chưa lên mua vé máy bay xong rồi lên phi trường rồi mới có niềm vui đó, tôi thoát cái chỗ khổ này. Thì cái người đó, cái người lại biết đâu, ta không biết cái niềm vui này. Cho nên người niệm Phật mà đã biết mình thoát được thì cái niềm vui nó sanh ra. Đó là niềm vui của người niệm Phật, niềm vui giải thoát đó. Niềm vui đó mình có thể tìm được nếu mà mình có lòng thành, mình có cái tiếng Phật hiệu, mình có đủ sâu sắc, thì mình có cái trái tim mình muốn tu, thì lúc nào đó mình sẽ bắt gặp được niềm vui đó, gọi là pháp hân. Có cái pháp hân đó rồi đó thì bắt đầu là sự giải thoát sanh ra. Cái niềm vui đó là rất quan trọng nuôi dưỡng mình. Tại sao? Nếu mình không có niềm vui đó thì mình sẽ đi kiếm niềm vui của thế gian. Cái người có niềm vui đó rồi thì mới ngồi trên ghế ra được, mới nhắm con mắt lại, mới liên nhiên con mắt, mới cái miệng lắp bắp, cái tay lần chuỗi, không có thèm nhìn ai nữa. Là chỉ cái niềm vui đó. Nếu không có thì ngồi chút cũng phải nghĩ đi làm gì. Không thể nào không làm vậy. Rồi phải lăn xăng nữa. Tại vì anh không có niềm vui này thì anh sẽ đi kiếm niềm vui khác. Rồi tâm anh không thể nào kiếm niềm vui được. Phải có niềm vui thì nó sẽ đi kiếm mà là cái này là cái kia. Tự nhiên có người Phật tử nói thì nếu là đệ tử của ngày đến nhà hàng đó là niệm Phật 3 năm vãng sanh đó. Cái việc mà đứng vãng sanh đó, mà đi vô cái tháp có cái người nấu cơm đó, thì giờ mình cũng học theo ngày cái vị đó mình niệm, thì chứ nếu mới nói là cái vị đó không phải là niệm Phật mà là buông xả cái gốc. Nếu mà mình vô cái tháp đó mình sẽ đóng cái bài cái ghế, mình sẽ vẽ chuyện ra, mình không giống cái ông đó đâu. Nếu mình vô cái tháp đó mình sẽ vẽ rất nhiều thứ để cho mình nhiều phương tiện mình tu. Ông nó vô xong mình học sửa đi sửa một lần cho cái nhà được mình dọn vô cửa xong, xây cái chánh điện cho đàng hoàng xong là ngồi đó không có phải nhiều. Còn nếu mà mình vô mình có vẽ, tại sao? Tại niềm vui mình không có trong cái vật liệu mình sẽ vẽ. thể vẽ họ nó quá sức nhiều quá, rồi mình tổ chức đạo tràng nó luôn, thành ra nó không giống được. Tại vì cái điều nó không có thì xin tìm, đi tìm thì nó sẽ đạt được như vậy. Cho nên người ta càng nhai càng ngày, ta càng ẩn sâu vào nội tâm. Những người không có tu được, mình nhìn sẽ thấy họ càng nhai càng ngày càng đi ra ngoài. Tại vì anh có niềm vui nội tâm thì anh mới đi kiếm ra ngoài. Đó là bình thường. Và chuyện anh có thì anh sẽ thấy anh sẽ rất nghiêm trọng. Đúng ra thì nói lại bài hồi sáng, nhưng mà cứ nói một bài nói bài chứ giờ nãy giờ không giống lắm. Hồi sáng thì chưa hiếu rồi, cũng nói một ít rồi các vị hỏi cũng vui lắm. Thì ở đây các vị có thắc mắc không? Không phải có thắc mắc gì. Hỏi đi, hỏi gì đi, hỏi sáng là không hỏi gì hết. Thầy đọc được không? Chào anh. Dạ, nghe được cái bài pháp mà thầy nói về cái tiếng niệm, niệm bằng chữ, bằng âm thanh, bằng tâm. Con xin thầy khai thị lại. Cái tịnh tâm mình đó, quan trọng nhất là cái âm thanh và cái lỗ tai. Bởi vì nếu như mà nếu mình niệm Phật mà mình nghe không rõ đó thì mình giống như là mình sẽ mệt lắm. Mình ngồi đó mình chống cự như thế nào vậy, chống cự như hồn tưởng, ngồi là mình thấy rất khó khăn, mình không giữ được cái điều kiện mà toàn hồn tưởng thật. Và tại vì cái trí của mình nó chưa có đúng cái tiêu chuẩn của nó thì nó sẽ vậy. Cũng như là một đứa con nít phải học bài ấy, thì nó phải cần không gian yên tĩnh. Nếu mà người ta ồn ào quá thì nó học không được, những ồn ào sơ sơ thì học được, phải không? Con nít phải học bài nó phải cần yên tĩnh, thì vọng tưởng của mình nó muốn suy nghĩ nó cũng phải cần yên tĩnh nó suy nghĩ được. Mình ồn kiến Phật quá thì nó không nghĩ được, thấy chưa? Còn biết trí Phật mình yếu thì nó suy nghĩ, mình cứ niệm nó cứ nghĩ, tại vì anh đủ sức ồn nó. Nếu như mà trí Phật ta rất là phân minh thì nó giống như mình muốn nó nấu cơm, mình đang bỏ nước vô mà nó cứ phật hoài một phần, bỏ nhiều nước thì mình cũng lòng cộng gì đó, cũng như là nó đang nghĩ phiền não. Nó đang nghĩ vấn đề phiền não mà mình cứ phật hoài, hay là mình cứ nhắc thầy như hạnh cứ thầy như hạnh hoài đó, họ nó muốn nổi giận muốn phiền não mà ông cứ nhắc hoài sợ tôi phiền não được. Tại vì cái Phật quá rõ thì nó cản hết rồi. Cho nên cái tiếng đó nếu mà phân minh đó thì bọn tử nó suy nghĩ nó không thành công được, nó không thành chuyện được. Nó muốn suy nghĩ thì phải có không gian, phải có tâm tịnh nó mới niệm được. Như vậy người ta phiền não thì kiếm chuyện tịnh giác lai đình đáng như vậy thì nó mới sâu. Chứ mà ồn quá sao phiền não được lâu được. Cho nên là cái đạo lý như vậy, cho nên mình tiếng Phật mình rất phân minh đó thì nó muốn thành một cái câu chuyện rồi đó cũng khó khăn lắm. Và họ muốn nổi giận đó lâu rồi nó niệm Phật theo mình luôn. Nó phiền não được cái niệm vui cho rồi nó như là Phật theo à. Thì tại vì cái tâm thức nó như vậy, cho nên người ta niệm rất phân minh để cho cái tâm thức đó nó không có làm việc được tự nhiên đâu. Nhưng mà mình không phải cố tình để cho tâm thức nó như ngừng lại. Nếu mình cố tình thì mình lại là vọng tưởng, mình là khổ thêm một lớp rồi. Mình cứ cho nó suy nghĩ, mình cứ niệm nó niệm được, mình cứ cho nó tự nhiên, anh cứ tự nhiên. Tôi chỉ Phật một hồi anh sao không có làm việc được, thì một hồi anh cũng nói giận nè, anh cũng nói phải ngưng Phật cho người ta phiền não chứ, à, cứ niệm hoài sao mà tôi suy nghĩ được. Thì đến lúc nó không, nó giống như là nó mơ màng, nó không nghĩ được nữa, nó không thành chuyện nữa. Thành ra một hồi nữa mình niệm tới một hồi, ủa mình muốn nghĩ cái gì thì mình cũng biết rồi, mình cũng biết mình đang muốn nghĩ cái gì. Nhưng nó loạn hết cái vọng tưởng, nó bị loạn như mình. Thì cái tiếng Phật nó phân minh vậy, nó đặt từng câu vậy đó. Thì thành ra là mình ngồi đó mình niệm là không mệt. Tại vì nó không thành chuyện. Còn nếu tiếng Phật không rõ đó thì mình niệm như nó vẫn suy nghĩ được. Thì mình niệm một hồi mệt lắm, mình giống như là không còn sức được, phải đi ngủ nữa. Thì mệt hơn đây làm nữa. Mình sẽ rất khổ, tu một cái khó khăn. Tại vì thẩm thức của anh không đủ sức. Đó là âm thanh. Rồi trong cái âm thanh đó, mình phải biết cái người đó nữa. Như người ở tù đó, thì biết là nhà vua có thể có sức mạnh, có thể là giúp mình ra cái tù đó. Thì cái người đó được ở trong tù, nhưng mà tâm đó thì miệng thì đọc tên nhà vua, tâm thì mong ông sẽ giúp. Ta phải có cái người, cho nên niệm phải niệm ra cái người đó kìa, thì nó mới thành được. Đó là tâm thành, biết là ngài có thể giúp con. cho nên đọc tên để nhớ thì cảm biết được trong tâm con toàn. Thì tới lúc đó thì cảm ứng nha, mình biết chắc là nhà vua sẽ có lúc sẽ lấy cho mình là cái tâm đó là mình cái biết đó là niềm tin đã sanh. Niềm tin nó sanh ra, còn bây giờ mình chưa có lòng thành với nghề thì niềm tin nó không sanh ra. Mình có tu không tin là mình đã sanh, tại vì anh chưa có đủ cái tấm lòng đó để anh tin được. Niềm tin nó sanh ra, niềm tin nó sanh ra thì pháp, cái pháp giải thoát nó liền ở đó, tại vì anh tin anh đã sanh thì liền liền vui. Cái niềm tin đó nếu mà sanh ra rồi đó thì liền phá hết những cái thói quen ngày xưa, tại vì thói quen là muốn vui, vì niềm tin thì nó còn vui hơn cái thói quen ngày xưa mà nó an lạc, nó trong sáng lắm. Thì ta ở mắt cái này thành ra người ta ngồi một chỗ trên nó bay không có sao đâu, không có giống người ta là mong mấy giờ xuống đâu, thay vì không cần phải xuống dưới thì đều vui đâu, ở đây có. Thành ra cái người đó họ sẽ an ở trong cái chánh niệm. Được cái người như vậy thì hiếm lắm, có thể là tu tới mười mấy hay cái chừng năm mới được, nhưng không phải mới mới có thể được cái niềm vui này. Thì đó là cho biết là nếu chúng ta niệm Phật mà học tới cái mức đó thì người sẽ giải thoát, không phải là mơ màng đâu. Thì nói chắc chắn giải thoát là như thế nào thì như thế nói, khi mà mình làm ác là mình biết mình chắc chắn đọa phải không, mình biết chứ. Làm cái này là đọa, nó là đặt tâm mình có tham sân si thì biết mình sẽ đọa. Hay là mình làm thiện thì biết công đức rất lớn, phước mình rất nhiều, mình sẽ sanh khỏi trời khỏi người. Cái biết nó sanh ra. Cho nên khi niệm Phật á, nếu mà mình có niềm tin mình biết mình sanh. Tại vì trong tâm anh nghĩ cái gì thì có cái đó. Anh nghĩ ác thì có bạc đạo, anh nghĩ thiện thì có bạc thiện đạo. Anh nghĩ Phật liền có Phật đạo, cho nên mình nghĩ Phật. Thì muốn đi bác đạo không đi được, thì sao đi được, mình nghĩ Phật không, cho nên nghĩ Phật là sanh. Thì cái niềm tin thì sẽ nhưng mà người ta nghĩ ác thì biết là đó ai nghĩ Phật thì không tin và sanh thế thế mới có nghĩ Phật rồi cũng không tin được, nghĩ ác thì sợ thì tin, nghĩ Phật ra thì cũng nên cho nên niệm Phật là ánh sáng, làm sao không ánh sáng được, cho nên là ví dụ như anh không khởi ác thì làm sao có bát đạo được, bát đạo trong tâm không có. Có những người nào khởi ác, nếu không khởi ác thì đường còn. Tại vì tấm lòng của ta là vô pháp nằm trong đó. Tâm thức của ta rất vi diệu, trong một chút thì nó có thể bị ác, bị thiện, nghĩ rất nhiều thứ. Thành ra là nó tạo hạt giống. Cho nên trong một chốc lát nó rất vi diệu, ta liền nghĩ Phật nó cũng rất vi diệu. Nó rất dễ đọa mình, nó cũng rất dễ đọa sanh. Nó rất vi diệu, đụng tới nó là bao nhiêu tội ác thì con rất liền sanh. Cho nên ta đụng cho nó, ta đụng toàn là Phật thì ta mới biết nó rất là nguy hiểm, mình rất là dễ. Nếu như mình dùng cái tâm này để làm cái gì, nhưng mà nếu tự nhiên thì sẽ nghĩ rất nhiều thứ rất tai hại đó. Nghĩ thêm nhiều thì nghĩ cũng hoàn toàn là giận với cái sách của mình. Thì thầy giảng cho con một điều là con đã không tin nghe nói rằng muốn được giảng sanh thì trước ta phải phát bồ đề tâm, từ sau đó chí hướng niệm Phật, chí thành niệm Phật. Mà con không niệm phát bồ đề tâm là sao, mình phải làm sao thì mới gọi là phát được bồ đề tâm? Thưa thầy, thầy sâu xa quá. Thì cái ngày có ước thầy nói đó, tính nguyện niệm Phật là vô thượng bồ đề tâm, cái đó là đại bồ đề tâm. Tại vì cái bồ đề tâm là thường là mình muốn rõ cho người khác được. Và cái tính nguyện niệm Phật thì mình chắc chắn bản sanh. Khi mà mình đã chắc chắn bản sanh thì mình tự nhiên biết mình sẽ đổ hết là mình sẽ làm cái nguyện đó. Cho nên cái tính nguyện đó mình làm tròn rồi thì cái bồ đề tâm nó mới thật sự là bồ đề tâm. Còn những cái bồ đề tâm thường đó là mình muốn cứu người ta, mình muốn độ cho chúng sanh, nhưng mà mình có năng lực, mình không có giải pháp được cho mình thì nó còn giới hạn. Cho nên bồ đề tâm nó chia hai cái. Một cái là bồ đề tâm thật, một cái là bồ đề tâm giả. Bồ đề tâm giả là anh chưa có năng lực đó. Anh phát tâm, cũng như là nghề của Vui Chê nói. Giống như mình đi ngoài đường, mình thấy cái người đó bị té. Mình chảy nước mắt, mình thương quá, tội nghiệp quá. Mình thương quá, không có giúp. Mình chỉ khóc thôi, thì đó là bồ đề tâm giả. Còn nếu mà mình chảy nước mình bồng đi bệnh viện, mình đang xả con đường, được cái đó là bồ đề tâm thật. Và ngày đêm chơi đó thì bồ đề tâm thật là người mẹ để giúp cho người con ruột của mình, thì mới có bồ đề tâm thật. hay là người con biết cho người nghệ thuật. Chứ cái người dân thì mình có cái đó, cho nên các ngày đầu tiên coi tất cả chúng sanh để hết. Thì có người làm này, coi thai như thế đủ của ta. Thì cái người mẹ mà bệnh đó thì mình mới sốt sắng. Thì như vậy đó, thì Ngài lại nói thêm là tại vì mật tông thì mới nói về cái này nhiều, giải thích rất là sâu xa. Thì Ngài nói thêm là tất cả là người mẹ của ta hết, thì ta là sẽ cứu một lần hết được. Ta phải bản sanh thành Phật mới cứu được. Thành ra là tính nguyện niệm Phật mới là vô thượng Bồ Đề. Dạ, con chỉ muốn hỏi một câu thôi. Dạ, kỳ não tức Bồ Đề đó thầy. Kỳ não Bồ Đề. Con có câu sao? Hỏi cao siêu quá. Còn vậy trả lời khó dữ lắm luôn. Đừng ai quay phim thì chỉ trả lời. À, nói sai một cái là mệt lắm, cái này khó quá. Hết các phim hay thật? Kiểu chỉ nói nhưng mà các vị đừng có cho ai xem nhé. Nói sâu xa thì không nói tới được đâu. Thì nói trong phạm vi của mình thôi. Chứ nếu mà nói như Phật Bồ Tát thì các ngài thì đã là Bồ Đề. Tại vì là cũng như là nước chia sóng. Sống biển á cũng là nước thôi, nhưng mà nó rất là dữ dội. Còn nước thì mình làm cái chuyện nó buồn, chuyện đó là chuyện phiền não, nhưng mà mình niệm Phật mình sẽ chuyển thành ra cái lực giải thoát. Đó là cái học nhất của mình, những cái chuyện gì khó khăn của mình đều chuyển vô để giải thoát. Mình thấy nó là bài học, chuyển nó thành Bồ Đề ở đặc tại vì nó là pháp khổ, nhưng mà nhờ tôi tham với Phật ta lấy cái sức này để ta tu, hoặc là ví dụ như đọc đất tới mình lấy cái chết đó để mình nhớ Phật. Cái phiền não động đất là hết phiền não, nó lấy mạng ta, nhưng mà từ cái lúc động đất đó ta liền hết lòng để mà cầu mình sanh. Thành ra cái động đất đó là lớn và tốt cho ta, rồi trong tâm ta thấy nó phải là phiền não, nó là pháp giải thoát. Nhưng mà cái đó là chưa chuyển được đâu, còn các là phiền não phải là chuyển thành Bồ Đề. Ta là chuyển thành Bồ Đề, các này là tức là Bồ Đề, có nghĩa là một thể của tâm. Tất cả là một thể chứ không có phải xong ra như vậy. Tại vì khi nói với chi Bồ Đề, các đề cũng là tâm thôi. Trong ngày chứng tâm thì hai cái đó không có sai biệt. Cũng như là cái người đoạn cái lòng tham thì làm gì biết tham là gì nữa. Đoạn cái lòng sân thì không còn sân nữa. Như cái vị A-la-hán á, đừng có lấy ra chặt cái đầu này, sân. Tại A-la-hán là sân. Cái sân nó là Bồ Đề, nó không có sân đâu. Nói chung nó là một thể, cho nên mình thấy giống như là pháp ép vậy đó. Nhưng mà đối với các ngài nó không có cái tâm, không có sự biệt. Nó không có bị cái đó sanh ra cái tình cảm, cái sự trói buộc, cái hoàn cảnh nó sanh ra thay đổi. Thì nói Bồ Đề không phải một thể sơ lược. Tôi đâu có đổi đâu, anh làm phiền não tôi như vậy. Anh khen tôi không có vui. Làm gì có sanh ra cái vui này, đó là pháp Bồ Đề. Khi mà mình hiểu phải, mình thì khen thì vui, mình chửi thì buồn, cho nên mình chuyển nó thôi, mình chuyển cái pháp đó thành Phật giải thoát, rồi mình lấy cái khổ nó là thay. Mình thấy tu như vậy, còn thế mà mình tu tới nhất tâm bất loạn, tu tới là Phật không còn cái gì khác, thì ai có chửi mình, ai có khen mình giống như vậy. Mình không có sai điều. Tại mình có biết cái gì đâu, mình Phật không mà. Là khó lắm, tại sao? Tâm thức mình một khi đã biết rồi đó thì liền sanh ra một cái thức và một cái không thức, một cái chấp, một cái xả. Khi nó biết một pháp rồi đó thì liền kẹt, cho nên các thầy niệm cho nó không biết. Niệm cho nó không biết được thì liền vậy thôi. Nếu mình biết người ta chửi mình mà mình không có buồn thì không có đạo lý này. Không thể nào có ăn phải buồn, trừ ra anh niệm mình không biết, còn là anh buồn anh niệm cũng quên luôn thì mới được. Cho nên là các này không than duy, không chạy ra trần cảnh. Toàn là tâm thức, toàn là Phật không, để cho nó không sanh ra được. Nó vừa sanh ra các này cũng trở lại, chứ không đi theo nó đâu. Tại vì nó, khi mình đã tiếp xúc với nó rồi đó, thì mình sẽ sanh tình cảm. Cái tình cảm nó trói buộc lại, cho nên các này liền biết Phật. Xuống này biết Phật. Không dám đụng nó đâu, vậy con mắt không dám ló liền đâu, không dám đi nhìn cái gì đẹp nhiều đâu. Hoặc là chết, không tu được. Tại vì đó là các ngài đã nhắm con mắt liên duyên hoài, có phải là không có đạo lý đâu. Rất là cẩn thận. Thì không có cái nhu cầu chạy ra bên ngoài. Cũng như chưa nhớ nói, Ngài Đương Xê là cái người chứng gặp đầu tiên, chứng thấy được đó, là thức dậy, ngồi trên giường cho tới đi ngủ. có ai làm được như thế không? Chỉ là ở như này, ngày nào dậy 4-5 giờ sáng là ngồi trên giường đó, ăn cũng mới một chút xong rồi đi cái sân 2 lần, luyện đến dậy xong rồi ngồi đó luôn vậy. Đưa cái gì lại cũng vậy thôi, không có thành gì. Không biết cái gì gọi là tốt hơn là xấu hơn. Cứ sống như vậy là ở trong cái đạo, vui như cái đạo. Không có phải là cần cái gì tôi mới có thể vui. Chúng cần, trong tâm tôi đủ hết. Cho nên là cái ông đệ tử đó là theo 20 mấy năm chứ. Ông nói, ở trong một cái nhà nhỏ, Ngài Rinpoche ngồi trên giường, còn tôi thì cái phòng khách nhà bếp, phòng khách nhà bếp. Tôi không biết làm sao mà không cho ra ngoài, Ngài không cho đi. Tôi cứ nụt bùng phòng khách nhà bếp hoài, không biết làm sao. Nhưng mà phải ráng chịu cho tới 6 tháng. Khi mà Ngài ra khỏi phòng, nó ổn quá, rồi, giống như vậy đó. Khổ lắm, phòng khách nhà bếp khổ lắm. Đó là tâm thức mà, còn Ngài thì tôi đâu có cầu. Tôi là nội tâm tôi có đủ hết, còn ông chưa tìm được thì ông phải còn cách nhà bếp. Ông cứ mà xin phép ra ngoài thì không cho. Dạ, ông đệ tử đó xin, Trang Hiếu xin dừng là đi mua đôi giày cho cái vị đệ tử, cái sư đại đó, nó còn ngày không cho, nó không. Còn là đi với Trang Hiếu đó, bao nhiêu lâu phải về. Vì ông mà người ta tụ được mấy chục năm rồi đó, một ngày tỷ như vậy. Tại vì ông còn phòng khách nhà bếp như vậy thì đâu ra ngoài thì sao tôi được. Ở với Ngài mà Ngài không có động. Thì như vậy mình biết là Phật Pháp mình học tới mức nào đó thì mình mua cái ghế mình ngồi trong bàn Phật. Sao? Trời. Chạy mất. Không có phải duyên đâu, không cần. Nhưng mà chúng ta hiện tại không được, chúng ta thiếu một chút là buồn. Cho nên nội tâm học được phải tu mới là buồn. Cái chuyện già nó buồn hơn, nó không ai hiểu mình, không ai hiểu được mình. Nên con đế đó. Cho nên người mà tu giỏi tới việc già càng đẹp, càng già càng đẹp, nó sâu xa lắm. Hỏi nha. Quý vị, có thể tu được, tâm của ta nghĩ cái gì thành cái đó. Một sáng tới giờ ta nghĩ cái gì nhiều ta coi, ta sẽ biết. Ta nghĩ về cái gì nhiều thì ta sẽ biết là ta sẽ đi đầu thai ở đâu. Chắc chắn lắm, tại vì hãy trồng nhân là có quả. Chắc chắn lắm, nếu ta niệm Phật không thì làm sao mà sanh, ai bắt ta được. Nếu ta cứ khởi cái đề khởi kia thì ta muốn mà sanh cũng còn khó lắm. Nội tâm của ta nghĩ cái gì thì sanh cái đó. Cho nên là thường làm sao cho tiếng Phật nó phân minh để được trời cho thế giới ra thì ta sẽ giải thoát. Còn nếu mà ta chưa làm được thì phải ráng, phải tham gia những cái hội niệm Phật, phải tầm sư, phải đi kiếm sách mà đọc, phải cần các ngày để tâm của ta thường là như vậy, không nghĩ tới đây được. Thì không nghĩ tới thì nó bắt tâm được, giống như là ông Diêm Vương không bắt ta được. Nếu ta khởi ba ác đạo thì khởi cái tham sân si thì không có ta. Ông không có bắt ta đâu, tại mình khởi sẽ bị chịu cảm. Cho nên tâm mình nghĩ thì chịu cảm. Giống như kiểu đó, mình nghĩ tới người xấu, mình nghĩ tới họ mình. Tại mình thấy họ là xấu, tâm mình liền xấu. Nên dơ cái tâm mình hơn. Nghĩ tới Phật thì mình được, nghĩ tới cái khác là tham quả. Nghĩ tới cái người đó, mình nói xấu họ mà mình xấu luôn. Tại mình đang nói xấu họ, thì cái xấu vô tâm mình. Đó là tâm thức mình. Thành ra mình tạo ác mình. Thành ra mình phải thấy họ là Bồ Tát, thấy họ đẹp. Thấy họ là Phật, tâm mình liền xa. Thấy họ mình dễ thương, họ có thể tu thành Phật, cứu độ cho họ thành Phật. Mình sẽ nhìn cái tâm mình trong đó nó phải trong sáng. Nếu mình nó có cái gì không trong sáng đó thì phải sửa. Cả một đề như vậy nghe tiếng truyền danh, nghe tiếng truyền danh sửa đổi nó. Sửa đổi nó từ lâu hết rồi thì khi mà nó thuần rồi đó thì phải sạch. Nó chưa thuần thì phải nhờ ban trợ niệm. Còn ở đây thì không bệnh. Tại sao? Niềm vui của thế gian tới lúc nữa nó không phá tấn. Bác sĩ giỏi lắm thì cũng có một bữa nói sẽ không trị được nữa. Phải có một ngày bác sĩ nói với mình tôi này, không trị hoài được. Rồi như sáng khi nó nói, cái người mình nó có cái mạc na thức là thấy giống như mình thấy cái thằng Trang Hiếu hiện tại. Những cái gì của thằng Trang Hiếu hiểu, Phật Pháp và những cái nghiệp đời, những cái buồn vui. Mình nhìn mình thấy mình đã có hiệu ngủ phải không? Cái đó là cái thức thứ bảy đó. Thì thức thứ bảy đó nó muốn giữ cái ngã này nó không cho mất, cho nên nó chạy ra ngoài, nó tìm biết bao nhiêu phương tiện để bảo vệ. rồi là xây chùa xây nhà là bao nhiêu tiền bạc để mà bảo vệ cái nhà, nhưng mà có bảo vệ được không? Mình hỏi đứa con. Tới một lúc nữa rồi ông bác sĩ cũng mới trị không được, ông có bảo vệ được không? Ông phải mất cái ngã này. Nhưng mà mất cái ngã này rồi, cái thứ 8 nó giữ nguyên vậy. Thứ 8 nó mới vô cái bào thai. Khi mà mình vô bào thai mẹ mình là thứ 7 nó còn ngủ mà nó chưa hoạt động đâu. Cái thứ 6 mình cũng còn ngủ, là nhãn thức tai gì nó ngủ hết. Khi mình chết thì nó ngủ hết vậy đó. Thì cái thứ 8 một mình nó đi rồi, nó đi vô bào thai. Xong rồi khi mà ở trong bào thai đó, mẹ mình đã nuôi cái thai mình, bắt đầu nó có con mắt, có cái tai, từ từ nó mới sanh ra. Khi mà sanh ra con mắt tiếp xúc thì cái nhãn thức mình có, cái mặt nạ thì tới là cái nhã nữa. Ở nhà lại muốn bảo vệ cái nhã này, tạo biết bao nhiêu án tiền để bảo vệ cái nhã này. Bảo vệ cái nhã này khổ như vậy mà anh cứ muốn bảo vệ, và bảo vệ cái thứ bảo vệ không nổi. Có ai bảo vệ được đâu, tới 100 tuổi cũng phải thôi. Cho nên người ta dục cái này qua không bảo vệ được, toàn là tôn Phật. Muốn chết thì nào thì chết, không bảo vệ được. Người ta toàn Phật thì ta đem cái Phật nó vô thức thứ 8 đó, để cho bạn sạch. Còn mình thì cứ sợ cứ theo thức thứ 7 nó là nói với thứ 6 á, niệm Phật nói với thứ 6 là giặc mà, là thành giặc. Nó cứ đem vô để nó bảo vệ, nó đem toàn cái Phật ác vô. Còn cái thức thứ 8 thì nó im luôn, cái kia đem vô cái gì tôi sẽ chịu. Nhiều khi quan ước lắm tôi có muốn mà cứ đem cái ác vô thì tôi phải đọa. Thành ra là người ta không có nghe lời đó đâu, không nghe lời chạy theo đi kiếm gì đâu, mà ta đem Phật vô, ta cứu cái thức thứ 8. Thì niệm Phật nói là nếu như mà không có biết cách đó thì cái thức thứ 7 và thức thứ 6 nó trói cái thức thứ 8 thì sẽ chết. Rồi đem vô phải hàng những thứ không có vừa ý không ạ. Nó trói mà. Còn ta muốn giải thoát á, là ta đem vô toàn pháp giải thoát cho cái thức thứ 8. Tại vì ngày nào đó cái giả này sẽ hết, là cái ngày ta chết. Bảo vệ không nổi đâu. Thấy không? Nó sẽ cái thứ bảo vệ không nổi rồi ta dục gì. Nhưng mà mình sợ quá, tại vì mình sống bằng thức mình. Cho nên là cái này hiểu được là cái này kiên tu không lo nhiều đâu, không nghĩ nhiều, cứ lo tu thì sẽ giải thoát. Tại vì Phật rất linh thiêng, hãy cầu là có cả. Thì linh thiêng tới ngày năm chung mình thấy ngày mình cũng không ngờ. Sao vậy tôi còn lắm thế này. Thương quá vậy. Mình nhiều mà có bao nhiêu lâu tuổi thương đến vậy. Đó là tình thương của cái này. Cố gắng vậy. Cảm ơn con. Chị đưa tóm lại một cái nữa nha. Đầu tiên là vô đạo á, điều đầu tiên là phải tìm người thầy giỏi. Nếu không có thầy giỏi thì không có giải thoát. Những thầy mà không có thì anh có giỏi lắm cũng không làm được. Cho nên phải tìm một người minh sư. Thì như chữ hiếu tinh hiện đó là minh sư là lễ quan đại sư. Không có ai đâu. Học cũng vậy cũng vậy. Rồi khi mà học được thầy rồi đó thì cái điều thứ hai là buông xả bản duyên, là không tham đắm, không chạy theo, không đam mê một cái gì. Tại vì ví dụ như mình nói mình đam mê một cái gì đó thì mình phải mất để 5-7 tiếng gì cái đó. Thì mình cứ xem thêm mình sẽ mất 2-3 tiếng nè. Thấy không? 2-3 tiếng đó là khi mình ngồi tu nó lại nghĩ thêm, không lại mất 2-3 tiếng thì là mất hết nè. Cái xem phim nó mất hết một ngày tu rồi. Ba thứ rồi. Là gì tu được. Nó ba thứ thôi là mất hết 8-10 tiếng về. Nhiều khi nữa không là không tu lại đi du lịch là mất hết luôn. Nó là như vậy đó, cho nên là nếu không buông xả nó thì trong tâm nó sao tu được. Sao có thể niệm Phật được. Cho nên đầu tiên là phải buông xả thì phải biết tâm, phải học. Rồi sao trong tâm nó trống vắng không có cần gì nữa. Cái đó là điều đầu tiên. Nếu làm không được cái này, phải ráng là bao nhiêu năm làm được cái này. Không biết bao nhiêu lâu, được có chí thì làm nhanh, được có chí thì việc làm hoài không được chứ. Nó cứ mê cái này nấy kia sao tôi được. Đó là đầu tiên, nếu không muốn xả bài kia thì tâm tình nó rối rắm như vậy, làm sao được hả? Buồn hết rồi, khỏe lắm, không cần nữa, rủ đi chơi không đi. Không có hàng gì hết á, ngồi một chỗ. Khỏe rồi đó, thì bắt đầu tiếp vào điều đọc lên, bắt đầu nghe rồi mình biết được không gian của ta tu rất rồi. Thời gian ta tu rất nhiều, tại vì ta không còn. Cũng không chạy theo gì được cả. Thế là điều kiện thứ nhất. cần sự đồng đạo, điều kiện thứ hai là vui xả vạn duyên, điều kiện thứ ba mới là tự cái pháp tịnh tông này để mà đạt. Từ đây bắt đầu có tiến thân, ngày đêm đều là đem Phật đi trung tâm nhớ nghĩ thương lắm. Tập lâu rồi thì bao nhiêu tiền não nó cũng là Phật hết. Như nó đang nói thị phi vậy đó, mình cứ nói Phật hồi nó cũng Phật thế. Nó đang tiền não mình cũng Phật hoài. Chứ không phải là mình trừ nó là mình vô đó. Mình để ý tới nó là mình sẽ thành bạn đó đó. Mình cứ cho nó tiền não mình Phật hồi nó chịu nói đâu. Hiểu không? Thì mình khỏe không? Mình không cần lo cho nó mới khỏe, chứ mình sợ nó quá thì không được. Mà mình lại gần nó không được. Mình cứ cho nó suy nghĩ, mình ngồi Phật ngồi nó cũng nó rối loạn hết trơn. Phật hoài sao không suy nghĩ được? Nó giận lên nè. Phật hoài vậy? À nhưng mà cứ Phật, ông cứ suy nghĩ đi, tôi cứ Phật. Phật một hồi ông nghĩ không được, tại vì tôi Phật rõ quá thì ông vẫn thành ra một chuyện. Thành ra một hồi nó ngớ ngẩn vậy. À, mình hỏi là gì nãy mình nghĩ cái gì vậy, không biết đâu. Đó là như vậy, cho nên Phật riết rồi thì toàn tâm là Phật. Suy nghĩ vọng tưởng nó cũng theo mình Phật hết vậy. Đó là như vậy. Nhưng mà bây giờ nếu mình niệm không khéo á, thì nó sẽ kéo tiếng Phật mình theo nó. Mình niệm Phật mà cứ theo nó, nó làm chủ mình. Cho nên phải niệm rất phân mình về hình quan, nói là niệm niệm cho đành rẻ tay, cho đành rẻ tâm phải đành rẻ. Từng câu từng chữ phải rất phân minh, đây là Phật. Phật đó, ngài đó, giống như mình nhắc cái người đó. Ngài đó, hay là Phật, Phật đó, ngài đó, nhắc đó. Nhắc như trung tâm gì cho tâm mình nhớ nha, cho mình duyên tưởng vô ngài, tâm thức bình toàn nha. Thì là giải thoát. Giải thoát ở trong cái tâm thức đó. Trong tâm thức đó là giải thoát, tại nó không có ba đạo, không có ba thiện đạo đâu. Tự nhiên có đầu thai trong đây. Nhưng mà khi mà uống này ra nó liền có lúc đạo nó liền vô. Nó liền vô, nó bắt tay tại nghĩ cái bàn cái ghế, nó liền vô. Còn cái này Phật không, nghĩ cái bàn đi mình cũng Phật, Phật không biết cái bàn cái gì nó cũng lúng túng mà. Cho nên ngày hôm qua nói là uống trà không biết là trà, uống cơm không biết là cơm, cái đó nó quá là sâu xa. Niệm cho tới nó không biết luôn, nó ngớ ngẩn luôn rồi. Thành ra là con vô. Trà mà biết là trà thì tôi cũng còn dở. Thì cái người như thế thì làm gì có phiền não nữa. Trà mà không biết phiền não thì sao biết nó làm cái gì. Thì cái tiếng Phật là quá lượn. Cho nên nó chiều sâu của cái môn này nó quá sâu xa. Nó có thể đi xa ngàn dặm. Dạ thôi nha quý vị. Thầy nói là nếu muốn học đó, đạo á thì mình phải kiếm được thầy minh sư. Dạ đúng rồi. Nhưng mà thầy minh sư là thầy như thế nào? Ngày hôm qua sách cái này, sách của ngày hôm qua phải đi mở sách ra mà xem chứ làm sao. Đúng ra thì có những vị thánh ở thế gian mà thời của mình hiếm quá thầy. Đúng ra mình ví dụ có các vị thánh ở thế gian thì mình đi tới. Mình cũng bao nhiêu ngày dẫn xa xôi mình cũng phải tới, mình mới học được pháp. Bây giờ không có thì mình phải nhận sách. Mình sách thì mình ra tiếng Việt hết rồi, đó là phước người đi. Không có dịch là mình chết, nô không biết làm sao đâu, biết đường đâu mình đi. Ngày hôm nay tụi tôi đến đây cũng là minh sư. Thì nếu dắt các vị tới nghiện mà, thì nếu có thể dắt cái tâm của mình đi tới nha, thì nếu làm được cái đó, chỉ nếu không thể đem cái pháp đó mà dạy các vị vãng sanh được, mà phải nhắc các vị đi nhập này. Đó là khi mà chỉ nếu còn trẻ, chỉ nếu đọc cái này hay quá, chỉ phát tâm đó. Cái này quá hay mà người ta không có biết. Chỉ nếu mới đi giảng là tại vì muốn đem cái này cho người Việt mình biết, đi lợi học của ngài. Bây giờ bài giảng chỉ nếu toàn là của ngài không. Quý vị nghe sẽ biết chỉ muốn nhắc các vị tới ngài. Nhưng mà chú Hiếu của người nói đừng theo chú Hiếu, theo ngài. Nhưng mà các vị biết ngài, chú Hiếu biết. Chú Hiếu dắt tới, nắm tay kéo lại. Đây nè, đây là thầy nè. Thì mình tới mình học mình sẽ biết. Cái sự vi diệu đó nè. Nhưng mà tóm lại, Phật rất linh thiêng. Nên tới chịu không nổi á, chỉ cần mình nhớ mình nghĩ là đi Phật. Giống như quán thế âm vậy, linh thiêng diệu không nổi á. Thể mình tin là liền được. Nghe đừng bi lắm. Mình chỉ nương tựa ngài thôi chứ làm sao mình thoát được. Mình giúp cử giúp động điều là ác mình. Làm gì cũng có tội hết rồi, cho nên là nhờ ngài, cho nên tin tưởng lên ngài. Tin tưởng lên ngài rồi đó thì được ba được gia trì. Thì lễ quan nói cái người mà đã tin Phật được rồi thì trong tâm giống như đứa bé thơ mà nó lạc tay của mẹ nó ngoài chợ thì nó chỉ tin mẹ của nó thôi, người lạ nó sợ thì nó kiếm mẹ nó, thì trong tâm và nhớ mẹ nó cho thấy gương mặt bà mẹ thì mới yên tâm, thấy chưa? Như vậy ta tin Phật như vậy, khi ta gặp mẹ ta sẽ rất khổ, cái lòng của ta như vậy đó. Lúc nào cũng mơ tưởng nghĩ là tin tưởng nè. Thì tính ngày như vậy thì Nghệ Quang nói đầu tiên là Phật lực gia trì, Phật sẽ gia trì cho ông. Cuộc đời nhỏ ở trước bao nhiêu tai nạn hầu như không còn, rất là tốt tuyệt vời. Trừ ra là nghiệp ông rất nặng thì mới lắm mới bị quả báo, mà bị quả báo cũng kiếp trở quả sanh. Đó là Phật lực gia trì. Phật lực gia trì đó thì tâm ông không có bị sợ hãi đâu, bởi vì cái người niệm Phật nó khổ mấy cũng sợ, cái tâm ông bị rối, có cái nơi nương tựa mà Phật gia trì thì ông không bị hoảng hốt, ông không bị thất trí đâu, tâm thần ông lúc nào cũng có cái sự gia trì. Đó là Phật lực. Rồi pháp lực đó là cái tiếng Phật hiệu của ta, cái môn từ lỗi ta tu lại gia trì cho ông. Rồi cái tính nguyện, cái tâm chân thành của ông lại có cái lực gia trì, cho nên ba lực gia trì cho ông. Người niệm Phật mà được ba lực gia trì đó thì tiền não tự nó tan hết rồi. Thì cái Phật lực gia trì thì các vị nào biết thì ta nhớ được nghề, ta sẽ yêu mình, các vị sẽ biết, không phải là nói cái miệng đâu. Không, các vị nào mình niệm A Di Đà Phật hay A Di Đà Phật thì chưa có gì đâu mà mình nhớ nghề nữa đấy, mình nghĩ đến nghề rồi mình sẽ thấy mình đi rồi. Dạ thầy, dạ bạch thầy, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật và A Di Đà Phật thì nên Nam Mô A Di Đà Phật là hết lòng cung kính, rất tốt. A Di Đà Phật thì nó dễ nhiếp tâm, mà nó không đủ cung kính mình rất là nhiếp tâm sâu xa, cho nên ta xài hai cái không có cái nào hết. Những cái A Di Đà Phật Nguyễn Quang nói người nào mà chấp trước không niệm Nam Mô thì khó mà sanh, tại không có đủ cung kính. Cho nên Chân Hiếu nói cái người ta tu đó đầu tiên ta vô ta niệm Nam Mô rất thường, chứ chừng nào mà ta niệm bốn chữ cái chữ Nam Mô nó khó chứ mà. Tại hay chưa, cái người nào niệm lâu như thế sẽ biết ta niệm Nam Mô với là Phật hết lòng, tại Nam Mô là quay về đúng tựa, không muốn ở gần ngài, con gần ai, gần Phật Di Đà, cái câu là vậy đó, con muốn về ở chung với ngài, con muốn về ở chung với ngài. Đó, sau này A Di Đà Phật, mình đọc A Di Đà Phật mà chữ con muốn về nó nằm giọng. Cho nên cái lòng cung kính cũng như sáu chữ thì mới được, chứ nếu mà không có cái chữ Nam Mô thì quỳ quá, không đủ kính rồi. Giống như kêu thẳng tên vậy, thế này là phải hết lòng, nhưng mà người ta đọc bốn chữ, người ta tiếng Nam Mô đã sẵn trong tay, ta niệm sáu chữ quá lâu rồi, người ta đã hiểu được ý nghĩa của câu này, cho nên là phải xài hai bên. Để qua nó, nếu mà người đó chắc không có niệm sáu chữ thì khó rồi, người ta lắm luôn á, đừng cho đâu. Thì cho nên là nếu mà ở bên tỉnh Đông mà trong cái đạo tràng thường ta niệm sáu chữ đó là khoảng 10 phút, sau ta niệm bốn chữ là nửa tiếng khoảng vậy. Con nghe trong cái băng mà thầy giảng trong cái chip á, trò phá hay. Thấy đó là hay quan mình chắc các vị thấy này. Quá hay. Dạ vâng. Thầy giảng cho mấy nhỏ mình A Di Đà Phật. Dạ, là thầy. Con có một cái này con đến thầy dạy dùm cho con. Nhiều khi con đọc mấy cái lời nguyện của Phật đó, con thấy con cảm động quá, con thấy Phật thương xót mình quá, đúng rồi, như cái con chảy nước mắt. Dạ. Mà nhiều khi cái con lại mình nó cứ mắt con khóc hoài, thì có phải là cái đi tâm nó bị ma nhập ra thật không? Có đâu, con thấy con cứ lợi Phật mình nó mắt nó cứ chảy hoài. Dạ, đó là căn lành, nhưng mà nếu tâm mình nghĩ tới nó thì liền rơi vô cái tâm mình. Cho nên tâm nghĩ là sự thật, nếu mình được nghĩ tới cái đó thì cái sự bi thương ở trong tâm mình, nếu nó bi thương mà mình nghĩ Phật khó lắm, sâu xa lắm. Tại vì tâm thức mình duyên thế, nó bi thương mình cho nó là bi thương, mình biết nó là tai họa thì liền bị tai họa, tại nó đang trong tâm mình, nó là cái pháp trong tâm. Khi ở trong tâm ta biết cái đó là tai họa, ta không để ý nữa, ta không biết là nó khóc hay nó không khóc, ta cũng Phật, mình khóc bao nhiêu khóc đi, mình cũng Phật, sợ cái gì thì nó không sao. Còn nếu mình bỏ Phật ra một suy tư, nó coi chừng bị ma dựa. Thì đây anh nghĩ tới rồi, anh nghĩ tới ma này, trong tâm nó nghĩ phải không, phải nói chuyện ma thì như tao không, anh ăn nghỉ rồi anh chịu cảm không? Anh nghĩ thì phải cho nó nghĩ đến người ăn thì có người đâu. Không nghĩ thì sao không? Sao không mà không có mà. Con nghĩ con lại khóc một lát cái chảy nước mắt rồi. Cái đó là thằng là lại, dạ, là nhiều con khi con cứ lại hoài rồi nó mắc sầm cái rồi cái con hết rồi còn ví dụ như kiếp trước chị hiểu ra từng tụi kinh pháp hoa rất nhiều đi ví dụ thôi nha. Bây giờ mình chỉ hiểu nghe ta đọc một bộ kinh hoa đọc lên những khóc này nữa. Tại kiếp trước diễn đọc cái này nhiều quá kiếp này nó cảm ứng như vậy nè. Đọc lên là chỉ thân tình lắm cái này là phá gì tôi quen tôi thích quá thì nước mắt nó rơi vậy đó. Đó là tại vì tiền kiếp hoặc là chỉ là pháp sư giảng kinh pháp hoa nó còn khác nữa sâu xa với tôi quá cái này tôi nghe tôi chịu rồi. Nếu mình nghe là mình tôi quỳ xuống mình chắp tay cho mình thể thường được đó là tại vì kiếp trước mình đã từng tu cái này. Như bây giờ cô niệm Phật mà sẽ nói là kiếp trước đã từng niệm Phật phải là nhiều kiếp niệm Phật. Bây giờ niệm lên nó niệm vậy và là kiếp trước là từng đọc kinh đọc những cái bài niệm của Phật bây giờ đọc lên nó niệm vậy đó là căn lành này kẻ quan nó cho biết kiếp trước mình đã từng tu hành chỉ là vậy thôi. Nhưng mà nếu mà mình chấp chịu cái đó như vậy tốt quá thì không mình khóc hoài cho tốt thì vậy phải mới vỡ. Tại vì đó là tiếng kiến tốt quá cho nên ngài nói nó là tốt nhưng mà đừng để tâm biết là tốt thì nó sẽ tốt để tâm vô nó thì nó mất cái Phật mà nó lại rơi vô suy nghĩ không biết là trừ nó hay giữ nó thành ra rồi tự mình làm rối thôi chứ nó khóc nó không có làm mình rối tại vì tâm mình không vững nó rồi. Anh thua suy nghĩ là hãy mình phải đi nói thì não chuyển thành một đại chuyển thì không phải là tất cả cái đó chuyển thành tôi đã từng tu nhiều giờ tôi ráng lên tôi sẽ chuyển cái khóc đó nếu mà không biết thì khóc nó kém xuống mình cái chuyện gì cũng khóc không dám niệm nữa cái đó là ma rồi nếu không dám niệm nữa là ma rồi không đứng niệm nữa là hết giải pháp rồi cho nên nó không cản mình được nhưng cái khóc nó không cản được tiếng lòng của mình thì nó là thấy cái gì mà cản Phật ra cái đó là mình. Nếu cả không nổi ta, nó là thiệt. Cho nên những cái tiền não nhiều khi ta dẫn niệm Phật được nó là thiệt. Có những cái việc tiện nhiều khi ta không tu được nó là thiệt. Những cái việc gì rất vui là cho ta không tu được. Nó là thiệt. Còn những cái chuyện ác, ta rất giỏi, tu rất tốt, buồn quá, mình niệm Phật hoài, biết sao vậy? Thế là cái buồn nó là thiệt. Đó là chuyển. Còn mấy thì Bồ Đề chuyển thành gì nữa. Đó là ăn của ta thôi chứ không phải nó. Cái bản chất nó không phải là Bồ Đề cũng phải là gì nào mà tâm ta nhận biết nó. Xong người ta chuyển vô pháp thiện là Phật ác. Đó là trí tuệ để mà học. Thưa thầy, thầy về bên đại thầy nói là minh sư trên tập giáo Việt Nam có hòa thượng Thiền Tông thầy đúng vậy là một vị đúng như vậy. Thầy dạ phải tài tí tịnh nữa hả chị hào đọc quá ngày gì mà giỏi về luật lắm thì nếu tự nhiên qua được nhưng mà minh sư đại khái thì Thiền Tâm nữa ngày Thiền Tâm đó không có ngày thì mình có đó không trình độ rồi ngày không biết đâu không biết hiển quang nhờ đó mình mới biết chị hiếu cũng nhờ cái đó không trình độ đó mà bắt đầu mới cầu nguyện chơi gặp cái năm sau thì cầu nguyện tới một lúc thì như hoài vậy tên nhưng mình là phải cầu được có chứ gặp được thì chỉ quý quá thì gặp được chỉ đọc cũng mê quá mà đọc quá thì muốn ngài giải thích rõ cái sự việc đọc cho mình được hiểu mà đọc qua sẽ thấy không có giải thích rõ gì thì sao này phải biết ngài giải thích quá rõ rồi tại nó dễ quá tự nhiên phải giải thích nhiều mà ông cần một tưởng sâu làm sao mà cần được khắc nghĩa dữ vậy ông tin ngài là ngài niềm tới mà tự nhiên mà phải khó cho nên sao này hiểu biết ngài nói ra hết rồi mà mình cường tưởng cái gì sâu xa lắm mình đi tìm chưa thật là ông tin về sự của ông giống như mình tên quán cái ông thì mình đi biển ai mà hãy nói mình và mình tin cũng được đúng rồi ngài là minh sư mà cái pháp của này Đúng rồi, ngài cũng hay là Lý Bình Nam như vậy cũng vậy. Dạ đúng. Tại tỉnh không ạ. Buông xả bạn duyên, dứt hướng duyên niệm. Đó là cái bí quyết rồi. Đại ca, cái hiểu nói mà, làm sư học đạo xong buông xả bạn duyên, nếu mà không buông xả đó thì ngồi yên cũng được. Người nào mà ngồi yên cũng được là không buông được. Dạ thầy, thầy trí tịnh đó thầy, khi mà thầy ra đi đó hào quang nhiều lắm. Đó là tướng lành đó cô. Dạ, dạ hào quang bông sen đồ tỏ ra. Dạ, không được lớn lắm. Dạ, nói thầy, con nghe nói thầy, thầy đồng châu thầy, thầy làm cái pháp sư đó, pháp sư, dược sư đó. Mà thầy nói thầy trí tịnh mà khi mà dịch kinh nó phải nín thở. Đúng rồi. Dạ. Tại vì kính, kính sợ với lại... Tốt lắm. Dạ. Dạ. Dạ. Nếu mà người xưa kỹ người ta che cái miệng lại, dạ, ta dạ, sợ dạ. Ho hay là... Dạ, nó không có nước miếng đâu. Ở bàn kia nước miếng dần vừa. Dạ, đó. Dạ. Dạ. Cứ như vậy là thành viên là thầy. Thầy ra đi tốt lắm. Kính, kính Phật lắm. Dạ. Dạ. Dạ. Thầy đi đặt Phật. Xin thầy khai thị cho cái câu nói là khi mình niệm Phật thì mình lấy cái quả thành Phật của Đức Phật A Di Đà làm là cái nhân địa. A Di Đà Phật, xin thầy khai thị. Đúng rồi, lấy cái quả. Tại vì sao? Phật là cứu cánh. Thấy không? Phật là cứu cánh cho Phật nạn nhất rồi. Thì mình nhớ ngày đó thì phải đem vô tâm mình không? Phải đem Phật vô tâm không? Thì cái hạt giống nó trồng như chúng ta, tại cái quả là Phật đó, mình nhớ Phật, cái quả là thành Phật, mình muốn Phật, mình muốn thành Phật, muốn cầu Phật, cái quả đó là cái nhân địa tối thắng của Phật mà mình đem trong mình, tâm mình trồng cái nhân sự. Tiếng Phật mình đem vô thì từ cái thứ 8 điện chứa Phật, đó là Phật đó. Thì cái đó là cứu cánh, tại vì không có cái gì mà bằng Phật hết. Ở trên thế gian này không có gì bằng ngài nặng nhất mà mình đã đem tâm mình đi như ngài. Là trồng cái nhân địa tình trên ngoại gác mà trồng được cái nhân địa tình hành, đó là tình tộc. Nó sâu quá là sâu, cho nên là pháp là pháp tối thắng, không có công đức nào qua nổi được. Đem Phật theo trung tâm, tâm nào cũng là Phật. Tâm nào cũng là Phật, tâm ta là Phật. Tâm nào tâm là, tâm ta là Phật. Không như vậy thì liền cảm ứng đạo gia. Trong lòng không còn cái khác đâu. Thì các người niệm như vậy thì trong lòng ngay đến đều là Phật. Niệm riết rồi vui không thể nghĩ bạn. Vui như bay, giống như bay lên trời. Tại vì Phật không. Thưa thầy, nhớ Phật là mình nhớ thế nào hay là mình niệm Phật? Nhớ Phật sẽ niệm Phật. Nhớ Phật và nhớ bằng Phật đó nào? Là đúng, mình vậy thì hỏi vậy. Thì nhưng giống như là đó, ví dụ mình là người trong tù, mình biết ông nhà vua ở ngoài, ông có năng lực cứu mình chưa gặp ông đâu. Mà mình có thể cầu xin, mình có thể tin tưởng rồi. Tại mình nhiều người cứu được quá, nhiều người được ca tụng quá. Mình nhớ mình tổ sinh không biết bảo là chưa được gặp được. Nhưng mà do người ta giới thiệu và biết mà nhiều người đấy đã được cảm ứng. Thì mình liền hướng theo ông sinh và tâm mình đọc tên ông. Thì mình khảo Phật. Tức là mình nhớ Phật thì niệm Phật. Niệm Phật tức là nhớ Phật. Hai cái đó là một thứ. Cũng như là đứa bé thơ đó. Nên dắt đứa con của mình 3 tuổi ra ngoài chợ, bỏ tay nó mình trốn, nó kiếm mình trong miệng, còn mẹ ơi, trong tâm thì mong mình. Phải không? Và cái đứa con nít thường nó không hiểu được rồi, nó hỏi gì lúc đó, phải đặt tên là phải nhớ như sao. Còn đứa con bé mà bị nệ nó không cần hỏi gì đâu. Còn đứa con bé thường nó không bắt chước được đâu, nó không có nắm giống đứa bé đâu, trừ khi nó bị nệ. Cho nên nói thấy xa bà là khổ, đó là bà đề có phải chuyện gì là nó vừa đề. Xa bà là khổ thì mới có cái lực đề, mới có lực cầu Phật được. Cũng như là thấy nguy hiểm rồi, có thể là mất rồi, biết hồi ai phát khóc rồi, thì mình mới cầu mẹ của mình. Phát khóc rồi nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, thì mình cầu mẹ của mình, thấy cái gương mặt của bà. Bà thấy giúp gì trong tâm là tin bà. Bà sẽ không bỏ mình, đó là tin Phật, không bỏ nhà muốn Phật tới giúp. Thì cái người bị nạn mới có, cái người mà đang hưởng phước không có cái này. Thì nếu mà người đang hưởng phước á, thì Bồ Đề làm gì nào rồi. Cho nên phước đó rất nguy hiểm, người đang khổ đó, bà sẽ lên đâu. Cho nên là chẳng thua ta học Phật pháp, ta biết ta đang bị cái này, biết nó đang bị khai thị mà người của mình như con cá nằm trong nồi mà dưới nước nó đun sôi vậy, nó sắp sửa nóng rồi mà mình không biết. Cái chuyện nó nóng lên là sao? Đó là não mình tự cái già của mình, cái tai, cái tim ta nó sai biệt. Nó nóng lên là từ từ ta sẽ chết, ta sẽ học thầy. Nó khổ không thể bị thưởng, nhưng mà ta biết, ta biết chơi mà. Người mà giác ngộ thì người ta biết cái đó sẽ xảy ra rất nhanh. Thì là đứa bé bị mất mẹ rồi đó. Thì bắt đầu đi tìm. Khi đi tìm không khỏi là phải nhớ, là phải tìm. Đương nhiên hai thứ đó đủ hết. Nhưng mà không có cần thắc mắc, nó là tự nhiên. Con bé mà nó gặp, nó lạc mẹ, nó đâu có cần phải nhớ mẹ nó, đương nhiên thôi, nó không cần. Nó là tự nhiên, nhưng mà cái người chưa có giống được thì sẽ rất khổ. Học cái này học không vô được. Cũng như đứa bé bình thường kêu được trước, mẹ đang kêu lên sao có kiếp được. Nó không có kiếp lạc mẹ là cứ má ơi, má ơi, má ơi. Cái miệng má ơi mà cái tâm nó ta là kiếm bà. Cho kẹo cũng không hết khóc được. Cũng như mình khổ quá mình kêu Phật vậy đó. Kêu Phật ơi thì đương nhiên giống như bây giờ mình ta chỉ xuống vô đầu mình sẽ hiểu. Mình kêu Phật mình sẽ nhớ rất là xa, rất sâu xa kìa. Nhưng mà buông cái xuống ra mình nhớ nổi. Đó là như vậy. Cho nên mình phải tập tu tới chừng nào mà lúc nào mình cũng có thể nhớ như là đang chỉ xuống vô đầu thì mình sẽ thành. Đó là ngày đêm. Cái đó là biết hướng chiêu niệm một lòng yêu tu đó. Đó là tâm học đó. Còn ta thì thu cái súng ra, ta nói trời, kiếm tiền, kiếm cái điều gì khác, cấp hoặc tiền, tại chưa cần. Thế chừng nguy hiểm quá đem ra xài giống như vậy đó. Đem ra không kịp, tự nhiên. Còn các ngày đó là lúc nào cũng là thời nguy hiểm. Thế ngày quan nó chịu tử, nó nhớ trên đầu. Đấy là pháp giải thoát, các ông không để ý. Đấy là lời chân thật đó, các ông không biết. Các hiện mãi các ông không hiểu được. Không, không có lo niệm Phật đi mà vọng tưởng cũng không chừng được. Tại cái này em không hiểu. Xong chừng nó cứ ham vui và cứ cất ngày đi rồi. Không có niệm Phật mà cứ cất ngày đi rồi. Thì ông niệm hoài, cũng vọng tưởng hoài thôi. Còn người ta đó, người ta hiểu được, người ta biết là nguy hiểm. Người ta nhớ mong, người ta cầu giải thoát, lòng người ta chuyên tâm. Khác mình. Cho nên là người chấn thật niệm Phật sẽ khác người được. Đó là tấm lòng của họ. Cũng là cái Phật hiểu thôi, nhưng mà nó khác. Vì là Phật còn con vui kém cho nên con có thắc mắc nhiều. Đức Phật A-di-đà phát nguyện cứu độ chúng sanh. Đó là cái món quà mà con nhận được và con cất vô nhà của con để vào trong tâm của con. Và như vậy thì khi con dùng cái món quà đó, con niệm Phật. Như vậy thì cái câu niệm của con đã có Phật A Di Đà nằm trên câu niệm. Đúng rồi. Như vậy thì con có cần phải nhớ nữa không? Thế đó là nhớ rồi. Dạ. Thì Chư Hiếu mới nói, có người hỏi Chư Hiếu nhớ Phật làm sao? Chư Hiếu nó không biết cách nhớ làm sao thì đó là nhớ đó. Dạ. Không có nhớ sao hỏi được. Tức là, dạ. Dạ. Dạ. Không nhớ sao biết được hỏi. Dạ. Ví dụ như nhớ phải nhớ cái hình ảnh sao? Thì không biết đó là nhớ đó. Không nhớ thì có ngày trong tâm mà đâu mà không biết ngày sao? Không biết là nhớ rồi. Đâu phải quán âm đâu, phải không? Là ngày hay mà. Cho nên mình hãy duyên cái tâm mình vô riêng có ngày. Không biết duyên kiểu nào pha vô cái liền chúng về. Dạ, thay cho Phật còn một cái nữa là như vậy thì khi mà mình niệm Phật thì mình niệm có Phật A-di-đà trong cái niệm của mình. Có tất cả 84 dạng pháp môn đều nằm trong cái câu A-di-đà Phật. Như vậy thì bây giờ nếu mà mình đi ra ngoài để mình kiếm cái gì để mình trợ cho cái công niệm Phật của mình thì có phải cái đó là dư cái mà trợ đó là không phải mình đi kiếm nó mà mình tùy thuận mà làm. Không phải đi tìm cái trợ đó, cái trợ đó phải là chánh, không cần tìm. Giống như mình gặp thiện cũng là gặp thiện không bỏ tại bỏ đó, anh không phải là người tu rồi, mình không phải là người tu mới gặp thiện mà cứ bỏ qua. Tại sao tình thương không có, thương chúng sanh thì sao mà anh có chung tu được? Anh không hiểu Phật pháp, người hiểu Phật pháp không bỏ cái này, nhưng mà không đi tìm. Hãy thấy cái điều làm thì không biết, tại vì trong tâm tu Phật là chánh, cái này gặp qua là làm. Thấy người ta nghèo cho tiền cho xong, tại vì cái này là đương nhiên rồi, đâu cần phải đi cho, đi kiếm đi cho, nhưng mà gặp thì không thể bỏ qua. Trời là tùy duyên, là trợ duyên để tu hành tại người của mình. Nếu mà không có phước thì không tu được, không có phước thì nó trói mình hết, làm gì mà có ăn, ăn cũng có, mà sao mà tu được, không có phước không có cái gì xài cả, nước cũng đủ uống được, sao mà tu, cho nên là phước rất quan trọng, nhưng mà không phải đưa hạng nhất, phải có phước mới tu được, nhưng mà tùy duyên mà theo, gặp cái gì có thì cứ làm, mà không đi tìm, mà ở trong tâm tạm Phật, không bỏ, tại không bán cái đó, tại không tìm, nhưng mà bởi vì một ý niệm khởi lên liền công đức liền tới, tại trong tâm ta là sanh phước, ta liền hiện chịu chịu tổ không, phước có liền sanh, trong lòng của ta toàn nghĩ thương, nghĩ tha thứ, vậy chứ nếu nói mình tha cho người ta mình cười, cười hơn là mình giận người ta, mình giận người ta mình sẽ khổ, mình tha người ta mình cười, thì mình muốn cười thì mình tha, đó là pháp của Phật. Mình bố thí mình vui có được người nhận, cái người nhận cũng phải năng lên, họ bị trở về đây họ vui nhưng họ còn bị cái năng lên, còn mình rất tự tại, cái người thí nó còn vui hơn nữa. Mà cái người thí phải là người rất tốt kìa thì mà hưởng được niềm vui này. Khi người bố thí mà không có tốt thì sẽ suy nghĩ, không biết bố thí rồi anh phải cho tôi lại cái gì vậy? Anh phải trả ơn không, hay sao này anh lại nói nặng tôi cái tôi khổ cho tôi chết luôn, thì cái người thí nó không vui. Cái người thí mà giống như đang niệm Phật mà gặp chuyện cái thí liền vậy đó, không có quan trọng cái này, đây tôi có Phật của mình gặp thì làm, thì cái người thí nó rất buồn. Mình thấy một cái buồn mấy ngày trời buồn hoài kêu đi sẽ đi, đó là pháp của Phật mà ta vui. Để quan nói nếu mà mình còn giận dữ, mình còn hại người đó thì quán gia không có thể tha thứ cho mình, thì lâm chung của mình sẽ chứng nạn. Còn nếu mà mình đã thật sự ăn năn rồi đó thì đời của mình sẽ không có chứng nạn đâu. Lâm chung cũng rất đẹp, tại vì khi mà mình đã thật sự là sám hối rồi đó, không làm phải khổ nữa đó, thì quán gia sẽ để yên. Mà Phật Di Đà khi mà mình niệm chuyện này ở trong tâm mình thì diễn giảng thêm nữa là để trong tâm mình không phải là mình niệm nó như là Phật là ngày nghe, ngày từ lớn sang ngày mai là nghe đâu, không phải đâu, ngay ở trong tâm mình đó, tâm mình với ngài là một thể đó, ngài không cần mai rồi đâu. Cho nên trên hiếu nói người ta tưởng là mình niệm là Phật ở bên ngoài Phật nghe, bữa nào Phật bên tai lại sao, không có gì gì đâu, ngay ở trong tâm mình đó, cho nên niệm gì nghe, ngay trong tâm mình phải gì mới dễ như vậy, niệm được có à. Tại vì ngài lấy tâm mình là ngài, mà tâm chúng sanh là tâm Phật một thể mà, cho nên mình niệm Quán Âm bao nhiêu người niệm liền nghe. Nguyễn Quang này nói cũng như mình để 100 cái thao nước vậy đó, thì ở trên trời có một mặt trăng thôi, nhưng mà cái thao nào mình cũng thấy trăng này. Đó là ví dụ thế gian cho ông hiểu, tâm Bồ Tát có một cái thôi, một vị Bồ Tát thôi mà 1000 chúng sanh niệm liệu có cảm ứng về người, giống như 1000 cái ao vậy đó, 1000 cái thao vậy đó, ông để cái thao nào cũng như có trăng hết đó. Thì đó là ví dụ thế gian, còn Bồ Tát là ví dụ không thể như vậy. Thì ông biết ông niệm mà còn tên ngày nghe sao, cho nên ngài ở trong tâm ta, ngài ở trong tâm ta, cho nên là niệm thì ngài liền nghe. Hãy có niệm mà có cảm, hãy có nhớ là có được của mình. Dạ thưa thầy, cho con xin hỏi, xin thầy quan điểm cho con biết, ba con mất cách đây là 4 năm rưỡi, nhưng mà nhờ ba hộ niệm đó, để hộ niệm cho ba con đang ở Việt Nam, thì sau 12 tiếng ba con nóng ở đỉnh đầu, chân tay mềm, nhưng mặt thì trắng như mình ho khen vậy đó. Thì con xin hỏi thầy, vậy ba con có được giảng sanh? Thông thường đó thì người ta hỏi Nguyễn Quang mấy cái này, Nguyễn Quang đều nói là Phật Bồ Tát mới biết, tôi không biết. Nhưng mình nóng ở đỉnh đầu là không có thể được, đó là sanh khỏi thánh rồi mới nóng đỉnh đầu, cho nên thường nóng đỉnh đầu là sanh. Không có ai mà để cõi trời không có thể nào nóng được đỉnh đầu, người sanh cõi trời nóng với cái đỉnh đầu không bao giờ, trường ra là người sanh một thánh cái đánh đều là sanh thì mới nóng đỉnh đầu, đó là đại kinh. Yeah. Nhưng mà hỏi các bạn sanh không, nhận ba nó thánh mới biết tôi không. Nhưng mà ba con còn sống, ba con còn sống không có đi chùa, mà ba con ở nhà niệm Quan Thế Âm không à? Tốt quá. Rồi khi mà hộ niệm tới niệm Phật đó thì ba con mới mắc còn lại. Nói hộ niệm niệm là 4 tiếng, ba con nói niệm vậy vô khép. Ba con nói phải niệm 6 tiếng mới đúng. Rồi hộ niệm phải niệm 6 tiếng. Quá tốt, nếu mình nóng đỉnh đầu thì quá. Thầy chưa hiếu mất không nóng đỉnh đầu. Dạ. Rồi 45 niệm. Chia ra làm cái đó không phải thường, cô yên tâm. Thành ra con cứ lo hoài. Người mà đọa không bao giờ nóng được cái trái cái ngực đâu. Dạ. Không mất tới giờ con không thấy, cho nên con cũng không có cần thấy, tại vì nếu mà phải sanh thì ta cũng thấy được. Nếu mà có thấy rồi toàn con phát hiện thôi. Dạ. Mà con cũng không có thấy bằng hào quang về nữa. Không cần, nếu như mình nông đỉnh đầu thì quá suốt đời đâu có ai dễ gì mà có được. Thế đó là quý quá. Còn hỏi phải sanh hay không thì không biết. Yeah. Nếu muốn biết người đó phải sanh phải nói cho tôi biết, tôi thấy Phật rồi niệm qua đời thì được. Đấy là phải sanh. Tại vì thấy Phật rồi niệm chắp tay, không có bị bệnh, ngồi hay đứng gì đó. Mình biết trước, mình bị một tiếng cuối cùng rất quan trọng. Thì đó mới là nói phải sanh. Còn không thấy thì qua nó không có biết. Nhưng mình nói đỉnh đầu thì thường là sanh. Nói như vậy cho chắc, nhiều khi mình nói quá thì mình mang tội. Mình không thể nói đúng được thì thánh nó đi. Con cứ tân dân con lo hoài. Không có lo đâu, nóng đỉnh đầu mà thầy lo nữa. Hỏi con thầy. Nóng đỉnh đầu thì không có lo. Dạ Phật, con cảm ơn thầy. Dạ, dạ thưa thầy, cho con sẽ tính được thầy, như là Phật. Con ơn, nhưng mà con coi trong, con tìm trong cái sách thật lý thầy giảng là khi mà mình, nếu như mình nước đó mình rót sáng ngày rồi mình nước cho Phật, cúng Phật á. Thì cái nước nó đó mình nên uống hay là mình tứ cây à, không, mình tứ cây là tại vì nó có sâu, nó có gì mình cầu á, chứ thường nước nó mình đổ chứ không có cúng thì chỉ uống mình. Dạ, dạ. Nước đó là không phải thường đâu. Dạ. Nếu mà mình niệm Phật nhiều nước nó có thể không thể đi bàn được. Dạ. Nước đó nhưng mà thường mình niệm Phật ngày hôm qua thì chị chú đại ly thì ngày hôm qua nói niệm bao nhiêu bạn biến á, người ta chết, người ta sắp chết rồi, cái lưỡi người ta đó hết rồi, chấm cái nước nó vô liền nói chuyện được. Bệnh gì uống cái nước này vô được, không có bệnh gì mà không trị được. Cái nước mà rót ra rồi đó anh thầy, nước mà rót ra rồi đã cúng liên liên. Cái mà phải nghe quan trì vô thì phải mình đâu, phải mình làm được đâu, cái đó nguồn lực của ngài. Ngài nói cái nước tro của ngài đó, ngài trì vô tro hương, lấy cái tro đó mình cho anh ta. Ai mà bệnh lấy cái trò đổ như nước uống, mình điện quá năm uống hết, bệnh gì cũng hết, ngày đó chưa có bệnh là điện được. Cần gần chết rồi, mình cái lưỡi nó đớ chân, mà chấm một giọt vô thì nói chuyện là biết. Cái sự gia trị của Bồ Tát, mình nghe nên nói là cái nước này đi đó không thể như vậy. Thì nhà mình cũng vậy, nếu mình có lòng thành, mình để nước cũng mình điện Phật. Mình uống thì mình sẽ không thể như vậy đâu. Nhưng mà niệm Phật là nước đó trong người rồi. Dạ. Thì tôi uống mà uống theo vô thôi. Có phải không? Dạ. Trong tim mình là Phật rồi, là nước đó trong người, còn uống gì nữa. Dạ, chào tất cả nhé, chị Hiếu vui lắm. Chị Hiếu rất hoan hỷ. Chị Hiếu lúc nào cũng có tấm lòng là thương hết. Hy vọng là chúng ta nương theo Phật Bồ Tát, là nghệ của anh, hay là nghệ của Phật. Chúng ta đáng tu. Tấm lòng muốn ai cũng vui hết vậy, chỉ xả hết bỏ hết để biết được cái niềm vui. Ta xả mất xả bỏ đó là ta dễ nói, xả rồi mình thấy vui, đó là Phật dạy. Nếu mà mình làm được Phật mình vui Phật, mình chưa xả được thì mình sẽ thấy không tốt, mình xả bỏ đi. Đó là giải thoát rồi, mình niệm Phật rồi mình tha thứ. Có người mình khi mà mình sanh ra đó thì cái tâm thức mình nó sẽ đẩy mình đi theo cái chiều hướng thế gian á, thì là đi vào tham sân si và chấp trước bao nhiêu cái bao nhiêu cái việc thành công và thất bại, thì là nó nhớ cái đời sống này thì cái trả nó kéo mình vô cái dòng tâm thức, nó kéo mình vô cái thế gian pháp rất mạnh. Không có người nào phải đứng lên được, tại vì khi sống thì phải suy tư, phải suy nghĩ, phải làm cái gì để được cái gì, thì nó kéo vô đó. Xong rồi cái xã hội và tạo những cái người xung quanh mình ảnh hưởng mình và cái báo của mình kéo nó. Cho nên nó gọi là theo cái trần duyên mà nó thì nó theo trần duyên mà tạo cũng được để hoàn thiện đó là sửa đó, phải không? Nó mình đi chùa mình đi vào một thế gian thì cái dòng tâm thức mình vẫn bị nó lôi, nó lôi cho toàn người gì. Nó là tội ác trong nghiệp đó. Ngày xưa là nó kỹ nhỏ mộn, nó này bây giờ là Phật. Như Phật rồi phóng sanh, rồi nối thiện Phật Pháp, rồi lo cho tam bảo, lo cho mọi người. Thì bắt đầu cái dòng tâm thức ta nó sẽ chuyển vô càng thiện. Nó bị kéo vô cái dòng thiện đó. Thì cái dòng thiện đó, nếu mà ta tu tới một lúc nữa rồi, thì nó kéo được Phật thôi. Cái thiện nó cũng phải từ bỏ. Tại cái thiện đó mà không kéo á, ta cứ thấy nó thiện, ta cũng làm. Thì sự có trời. Có trời có người. Ta đã bỏ cái điều đi, bỏ thôi chứ không phải là không làm, không giải thích được, gặp đi làm, nên mình lại thành thành vào Phật. Dạ, mình phải chuyển cái tâm mình vô cái người thứ pháp, đồng Phật pháp thì bắt đầu mới đổi thành chuyện được. Đi chùa thời gian đổi thì bắt đầu đổi hết, bắt đầu đổi thành Phật không thì cái đó mới là cái là cách hiện vô. Dạ. Dạ Phật. Xin cảm ơn thầy, cảm ơn sư cô. Đó. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học avong@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.